Chương 26 bảng thượng 10 người. Dương Đào. Thạch Điền oai hùng cả người, như ở sấm đánh. Khai cái gì vui đùa, này hai chữ, với hắn mà nói, một chút đều không xa lạ hảo sao. Bởi vì hắn, chính là từ nhân gian lại đây người. Hắn khác sâu biết, Dương Đào này hai chữ, đối với đảo quốc tới nói, ý nghĩa cái gì? Ngươi thế nhưng là Dương Đào. Quả nhiên là tự mang cựu hận thuộc tính A, nháy mắt, Thạch Điền oai hùng cả người hai mắt đỏ bừng, cả người đều đang không ngừng run run. Khó trách phía trước nhìn có chút quen mắt, thế nhưng là ngươi, Dương Đào. Thanh âm này, đã nghiến răng nghiến lợi, giống như trong địa ngục chịu đủ dày vò ma quỷ, giờ phút này thấy được đầu sỏ gây tội lúc sau, vọng lại gào giống. Gào giống cái cây búa A, biết là lão tử, còn không gọi người. Dương Đào đầy mặt khinh thường, như vậy gào giống có thể có cái gì dùng, chẳng lẽ ngươi cho rằng gào giống thanh âm càng lớn, là có thể đủ càng lợi hại sao? Ngươi chờ, hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Thạch Điền oai hùng trực tiếp lấy ra một khối đen nhánh thời điểm, rồi mới bỗng nhiên bóp nát. Một đạo linh quang trực tiếp cắt qua không trung, bay về phía chỗ sâu trong. Chạm vào. Này động tác vừa mới làm xong, Thạch Điền oai hùng liền cảm nhận được thân thể của mình, bỗng nhiên bay lên không lên. Trên mặt đất, không biết cái gì thời điểm, thế nhưng toát ra tới một cái thật lớn từ dung nham tổ hợp mà thành nắm tay, thật mạnh cho chính mình một quyền. Hoa! Thạch Điền oai hùng nháy mắt mồm to hộp máu, hắn có thể cảm nhận được, chính mình hai chân giờ phút này hoàn toàn mất đi sở hữu chi giác. Hắn cúi đầu vừa thấy, cả người khoảnh khắc ngộng bức. Chính mình hai chân, giờ phút này thế nhưng vô lực rũ, hình dạng rất là cổ quái. Nhưng là hắn có thể ở trước tiên liền xác định, chính mình chân, phế bỏ. Hơn nữa vẫn là vô cùng hoàn toàn, thậm chí xương cốt, đều biến thành dập nát. Như thế nào khả năng như thế cường đại? Thạch Điền oai hùng mãn đầu góc đều là mê mang, chính mình chính là phân thần trung kỳ chiến lược á, hơn nữa vẫn là rất cường đại kia một loại, siêu cấp chiến sĩ thân thể, ở cái này minh giới bên trong, cùng đẳng cấp trong vòng, vẫn là có thật lớn ưu thế. Cho dù là Phật môn Kim Cương La Hán thân pháp, đều không nhất định có thể vững vàng ngăn chặn chính mình. Chính là Dương Đào gia hỏa này, thế nhưng gần là một cái pháp thuật, là có thể đủ đối chính mình tạo thành như vậy thương tổn. Này muốn hay không quá khôi hài. Nhưng hiện thực, lại thường thường như vậy tàn khốc. Thiết, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật sao. Dương Đào kia khinh thường là thanh âm, lại lần nữa bay tới Thạch Điền oai hùng bên hai. Giờ phút này thanh âm này, giống như lợi kiếm, thẳng tắp chọc trúng Thạch Điền oai hùng trái tim. Chạm vào. Không đợi Thạch Điền oai hùng còn có mặt khác hành động, hỏa trạch bên trong, mặt khác dung nham nắm tay lại lần nữa bỗng nhiên xuất hiện, không ngừng oanh kích ở Thạch Điền oai hùng trên người. Toàn bộ quá trình, ở mấy cái hô hấp chi gian, hoàn toàn, thẳng đến Thạch Điền oai hùng biến thành kiếp hôi, Mã Giai Ni đều không có từ khiếp sợ bên trong, phản ứng lại đây. Này! Quá nhanh! Kia chính là một cái phân thần trung kỳ siêu cấp chiến sĩ, mặc dù là chính mình gặp được, đều là vô cùng đau đầu. Hiện tại, Dương Đào cái tên xấu xa này, thế nhưng khinh phiêu phiêu, xử lý đối phương. Thậm chí, nàng đều không có nhìn đến Dương Đào bản tôn cùng phân thân ra tay, này hoàn toàn là hỏa trạch pháp thuật này ở tự chủ biến hóa. Người Mã Giai Ni chớp chớp mắt, thẳng lăng lăng nhìn Dương Đào. Có phải hay không cảm giác ta rất tuấn tú a? Dương Đào rất là xú thí mở miệng, lời này ngữ, lại là làm một bên Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt. Cuối cùng, nàng phản ứng lại đây. Bất quá nội tâm kinh ngạc, lại là không có chút nào thay đổi, ngược lại càng thêm nồng đậm. Ngươi còn cần bao lâu, ta sợ. Bọn họ người sẽ chủ động lại đây. Hơn nữa Mã Giai Ni càng thêm lo lắng. Bởi vì vừa mới Dương Đào xử lý như thế nhiều độc lang, không cần suy nghĩ nhiều, nơi này mặt khác độc lang, tuyệt đối sẽ rất nhiều lại đây. Khi đó, nếu vừa vặn hai sóng gặp hết thảy, kia bọn họ áp lực, chính là muốn nháy mắt tăng lên vô số lần. Mã Giai Ni không cho rằng, Dương Đào thật sự có thể cùng đại cảnh giới vô địch. Bất quá Dương Đào đích xác không có nói mạnh miệng, cùng đại cảnh giới, hắn thật đúng là vô địch. Mặc dù là gặp mặt khác cường giả, hắn đồng dạng có mặt khác thủ đoạn. Phân thần kỳ lúc sau, hắn pháp thuật uy lực lại lần nữa tăng lên. Hơn nữa, không cần quên mất, độn không môn pháp thuật, hắn có thể lại lần nữa học tập thân. Lần này, hắn lựa chọn lau sạch một môn cường đại kiên quyết, Thục Sơn kiếm quyết. Thục Sơn kiếm pháp, bị Dương Đào lau sạch, do đó được đến độn không môn tân pháp. Không có cái gì hơn nữa, yên tâm lạc, này đó chuyện nhỏ, ta có thể thu phục. Hắc hắc, chờ đến ta đan dược vừa ra tới, tiểu quỷ tử bảo đảm dục tiên dục tử. Dương Đào phân thân cười hì hì mở miệng, đồng thời, hắn còn chẳng những phóng xuất ra sinh mệnh chi khí, làm sinh mệnh chi khí không ngừng khuyết tán mở ra. Nay hoàn toàn là muốn nói cho những cái đó độc lang, chính mình liền ở chỗ này. Minh giới bên trong, sinh mệnh chi lực cùng linh lực giống nhau, đều có thể đủ bị vô số sinh linh, nháy mắt nhận thấy được. Huống chi, giờ phút này Dương Đảo còn cố ý điều động trong cơ thể trong đan điền linh dược chi lực, làm chung quanh linh khí, cũng bắt đầu không ngừng bốc hơi lên. Giờ phút này Dương Đảo, liền giống như đen nhánh màn đêm dưới một viên tôi hình thành, muốn làm người không chủ yếu đều khó. Ngao ô! Thức mau, từng đợt sói tru từ bốn phương tám hướng, không ngừng nhớ tới. Đồng thời, có chút sói tru bên trong, rõ ràng mang theo một cổ uy áp. Có lang vương lại đây. Mã Giai Ni mặt đẹp một bên, gần là thanh âm này, là có thể đủ làm nàng cảm thấy từng đợt nội tâm áp lực. Này thuyết minh, này lang vương, tuyệt đối có phân thần hậu kỳ tu vi. Nàng như cũ không cho rằng, Dương Đào có thể trực tiếp chiến thắng phân thân hậu kỳ lang vương. Yên tâm, không có việc gì. Dương Đào lại là hơi hơi mỉm cười, cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt, đồng thời, hắn trước người kia đan lô, bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Mà ở chỗ sâu trong, đại địa mặt trên, có một mảnh mông lung quang mang, xa xa vọng qua đi, giống như không trung ánh trăng, toàn bộ đều nghiêng tới rồi bên này giống nhau. Đó chính là nguyệt diệu tinh thạch phóng xuất ra tới quang mang, mà này mặt trên, chính là tiểu quỷ tử ở chỗ này hang ổ. Ân. Một đạo linh quang, thực mau xuất hiện ở nơi này. Một cái lao giả vây tay một cái, chặn đứng kia linh quang. Dương Đào. Cái gì? Gần là nhìn đến nội dung trước hai chữ, kia lão giả đều động dung. Bà giác. Chờ đến hắn xem xong nội dung lúc sau, cả người đều phẫn nộ rồi. Mọi người, Dương Đào thế nhưng tới đi tới chúng ta địa bàn. Đáng chết, lần này, nhất định phải ăn tươi nuốt sống hắn. Lão giả thanh âm, mang theo vô hạn uy nghiêm, nháy mắt hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Tức khắc, này phiến địa phương sôi trào. Cái gì? Dương Đào. Thực hảo, nếu như vậy, kia làm ta tự mình đi gặp hắn. Hừ, tốt xấu ta cũng là tiên loại bảng người trên. Ha ha ha, nếu chúng ta những người này toàn bộ qua đi, không biết Dương Đào có thể hay không trực tiếp hủ chết. Đi đi đi. Lần này mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm hắn hảo quá. Nháy mắt, vô số quang mang lòng lánh, biến thành từng đạo lưu quang, hướng tới Dương Đào nơi phương hướng mà đi. Nay trong đó, có vài đạo quang mang nhất đáng sợ, bọn họ hơi thở thấp nhất đều là phân thần trung kỳ, có lương đạo, thậm chí đạt tới phân thần hậu kỳ. Hơn nữa, nay trong đó, ít nhất có 10 người, đều là tiên loại bảng thượng người. Hơn nữa xếp hạng, rất là dựa trước. Đệ 2000 linh chương 27 áp chế nhất tộc. Người xấu, người Mã Giai Ni rất muốn lại lần nữa mở miệng, khuyên Dương Đào rời đi. Bất quá nghĩ đến vừa mới Dương Đào lời nói lúc sau, nàng có dừng lại. Yên tâm, lập tức liền hảo. Dương Đào phân thân, lại là nhàn nhạt mỉm cười. Đầy mặt đều là nhẹ nhàng, này tươi cười. Thực mau liền cảm nhiễm Mã Giai Ni. Nga ô. Sói tru không ngừng, phía chân trời tuyến thượng, xuất hiện một phách đen nhánh thân ảnh. Đây là nhất phía trước một bộ phận, tu vi dao động, đều là phân thần sơ kỳ. Như thế nhiều. Mã Giai Ni đều bắt đầu ra đầu tê dại lên, dùng một lần gặp được như thế nhiều độc lang, cái này làm cho nàng nội tâm không có tự tin. còn có nha. Dương Đào lại là giống như không có việc gì người giống nhau, thậm chí còn cười hì hì nhắc nhở Mã Giai Nhi. Mặt khác một bên, cũng xuất hiện đồng dạng một màn. Bốn phương tám hướng, giờ phút này tất nhiên đều xuất hiện như vậy một màn. Giờ phút này Dương Đào cùng Mã Giai Nhi, lần này bị nhốt ở trung gian. Bất quá nghĩ đến vừa mới Dương Đào kia khủng bố hỏa trạch chi lực, Mã Giai Nhi nội tâm lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Ân, dừng lại. Thức mau, Mã Giai Nhi liền phát hiện không thích hợp địa phương. Trong vòng những cái đó độc lang, tuy rằng ở gào giống, nhưng là lại toàn bộ đều dừng lại. Thức mau, một đầu 10 trượng lớn nhỏ độc lang, xuất hiện ở đằng trước. Hoa hạ người. Lang Vương nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo lạnh băng, chung quanh nhiệt độ không khí, tức khắc bắt đầu không ngừng giảm xuống. Gần là bởi vì cái này Lang Vương một câu, liền xuất hiện như vậy dị tượng. Đây là phân thần hậu kỳ sở biểu hiện ra ngoài uy áp. Lang Vương, đa tạ. Đồng thời, có xa lạ thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Ban đầu xuất hiện là 10 đạo quang vội, bọn họ biến thành 10 cái nam nữ. Rồi mới xuất hiện 100 nhiều người, một đám tu vi cổ động, rất là bất phàm. Trừ bỏ 10 cái người ở ngoài, có siêu cấp chiến sĩ, cũng có âm dương sư, nỉ dạ. Sơn Mục gia tộc cùng Thạch Điền gia tộc người, đều tới rồi. Vừa mới, chính là kia 10 cái người chung, có người cùng Lang Vương trực tiếp mở miệng giao thiệp, bọn họ muốn bắt lấy Dương Đào. Đến nội nữ nhân, bọn họ có thể cho ra tới. Lang Vương đồng ý, bởi vì nó cảm nhận được Mã Giai Ni trong cơ thể song đầu khuyển hơi thở, kia đối nó tới nói, cũng là đại bổ. Dương Đào, ha ha. Thật đúng là khó được a. Có người chủ động tiến lên, là một cái tuấn mỹ nam tử, ăn mặc một tiếng đảo quốc độc đáo phục sức, mơ hồ chi gian, nơi này người, đều này đây hắn cầm đầu, hắn là Sơn Mục gia tộc người Ba Sơn Mục Vô Ngã. Đồng thời, cũng là này 10 cái người bên trong, tiên loại bảng xếp hạng tối cao người. Ngu ngốc. Dương Đào Mục thuộc tính phân thân rất là trực tiếp, ném cho đối phương hai chữ. Làm đối phương chính mình đi cảm thụ. Hừ, còn dám kiêu ngạo. Mã Giai Ni, hiện tại ngươi có thể nói cho một chút ngươi cái này nhân tình, chúng ta này 10 người là cái gì thân phận? Nhìn xem, hắn còn có thể hay không đủ như vậy trang bức. Sơn Mục Vô Ngã nhìn xuống chính mình phẫn nộ, lại lần nữa dùng trào phúng miệng lưỡi, đối với Mã Giai Ni mở miệng. Đồng thời, bọn họ 10 người, đồng thời phóng xuất ra từng đợt độc đáo tu vi dao động. Này dao động, chỉ cần là đều là tiên loại bảng người, đều có thể đủ nhận ra tới. Bởi vì đây là một loại tán thành, một loại đều là tiên loại bảng đặc thù tán thành dao động. Cái gì? Quả nhiên, cảm nhận được này dao động lúc sau, Mã Giai Ni cả người sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. 10 cái người, thế nhưng đều là tiên loại bảng thượng cao thủ. Rốt cuộc là cái gì thời điểm, các ngươi? Các ngươi Mã Giai Ni hai mắt bên trong, có nồng đậm không thể tưởng tượng. Mặc kệ là tiên loại bảng, vẫn là tiểu tiên bảng, kia đều hẳn là hoa hạ người chủ đạo mới đúng. Chính là liên tiếp phát hiện, làm nàng nội tâm đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Tựa hồ, nay hết thảy, phía sau đều có một cái lớn lao độc thủ, ở chủ đạo. Hoặc là nói, nay hết thảy. Đều không phải nàng sở hiểu biết như vậy. Hừ hừ, Mã Giai Ni, ngươi hiện tại có phải hay không thực nghi vấn? Đáng tiếc, ngươi không có khả năng được đến đáp án. Sơn Mục Vô Ngã lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Đến nỗi ngươi, Dương Đào, thế nhưng còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt, thật đúng là tìm chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi tại hạ giới đã làm hết thảy? Ở chỗ này còn có thể đủ tái diễn sao? Vì cái gì không thể đâu. Mục thuộc tính phân thân hơi hơi mỉm cười, hắn rất là nhẹ nhàng, bất quá thực mau nhíu mày. Không đúng a, các ngươi mạnh nhất người, như thế nào không có tới? Đương Dương Đào nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người đồng thời sửng sốt. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi vẫn là phía dưới cái kia Dương Đào sao? Chúng ta mạnh nhất người, hừ. kia chính là tiểu tiên bảng thượng nhân vật. Ngươi cho rằng, ngươi có thể kinh động vị kia đại nhân sao? Dương Đào, ngươi không khỏi quá mức tự phụ điểm. Trung quanh, mặc kệ là Thạch Điền gia tộc người, vẫn là Sơn Mục gia tộc người, đều đang không ngừng chế nhạo Dương Đào. Bọn họ có cũng đủ tự tin, bởi vì người tới thực lực cương đại. Cũng đủ nghiền áp Dương Đào, làm hắn không thể đủ nhảy ra bất luận cái gì bọt sóng. Thiết, các ngươi quả nhiên vẫn là giống nhau tự đại. Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng, lần này mở miệng, không phải Dương Đào bản tôn, cũng không phải một thuộc tính phân thân. Hơn nữa một cái hồng bào Dương Đào, hỏa thuộc tính phân thân. Người, vài người, nội tâm tức khắc chán nản. Tê mỏi, này không phải hẳn là bọn lão tử lời nói sao. Thế nhưng bị tiểu tử này cấp nói, rốt cuộc là ai tự đại. Thấy rõ ràng, giảng đạo lý. Phía chính mình chính là có như thế nhiều người, lại còn có 10 cái tiên loại bảng thượng cao thủ. Ngươi liền một cái. Gì? Lúc này, bọn họ mới phát hiện, căn bản là không có nhìn thấu Dương Đào tu vi. Dương Đào, mặc kệ ngươi nơi nào tới tự tin, hôm nay, đều phải lưu lại. Sơn Mục Vô Ngã lại lần nữa mở miệng, hắn tin tưởng, tiên loại bảng thượng, không có Dương Đào tên. Nội tâm tức khắc đại định rồi xuống dưới, cho rằng Dương Đào chẳng sợ tu vi lại cao, chính là ở phân thần kỳ, vậy không thể đủ nhảy ra bất luận cái gì bỏ sóng. Nga! Kia tới thử xem đi. Bất quá kia muốn cho các ngươi có thể đi đến ta trước mặt trước. Hỏa trạch! Phong hỏa liên thiên! Hỏa thuộc tính phân thân không ngừng đánh ra pháp quyết, tức khắc, toàn bộ chung quanh xuất hiện một đoàn khói báo động, nháy mắt bao phủ. Đồng thời, biển lửa trải rộng, uy lực trực tiếp phóng thích tới rồi lớn nhất trình độ. Hừ, còn dám như vậy thác đại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hẳn là làm ngươi nhìn xem, chúng ta siêu cấp chiến sĩ lợi hại. Sơn Mục Vô Ngã lạnh lùng mở miệng, hơi hơi phất phất tay, tức khắc, liền có 2 cái siêu cấp chiến sĩ chủ động tiến lên. Bọn họ đều có phần thần trung kỳ chiến lực, cho dù là Mã Giai Ni đối thượng 2 cái. Đều sẽ bất kham ứng phó, mà giờ phút này, 2 người vô cùng tự tin, trực tiếp tiến lên. Chi chi. Khói báo động bên trong, hỏa tuyến không ngừng nhảy lên. Chờ đến 2 người tiến lên lúc sau, một cái thật nhỏ hỏa tuyến, nháy mắt liền va chạm tới rồi 2 người thân thể mặt trên. Hừ, như vậy pháp thuật, đối chúng ta tới nói, không có chút nào tác dụng trong đó một cái nam tử vô cùng tự đắc. Rất là kiêu ngạo. A, chính là tiếp theo cái nháy mắt, hoảng sợ thét chói tai, từ hắn yết hầu trung gào giống ra tới. Bởi vì trên thân thể hắn mặt, bắt đầu xuất hiện từng mảnh ngọn lửa bỏng cháy dấu vết. Một cái hô hấp không đến thời gian, hắn cả người liền biến thành một cái thật lớn hỏa cầu, biến thành tro tàn. Này hết thảy, làm mọi người lại lần nữa đồng thời chấn động. Ta tới. Sơn Mục gia tộc bên kia, lại lần nữa có người đứng ra, này thế nhưng là một cái phân thần hậu kỳ tồn tại, cho dù là ở tới này nhóm người bên trong, hắn chiến lược, không thua kém 10 cái tiên loại bảng thượng tồn tại. Hắn thật đúng là cũng không tin tà, một cái Dương Đào, còn có thể đủ vẫn luôn như vậy là không cố kỵ sợ áp chế tự mình đảo quốc này nhất tộc người. Đệ 2000 chương 28 lao tử là vô địch. Hảo, ngươi đi. Sơn Mục Vô Ngã mặt mũi mặt trên, cũng có chút không nhịn được. Vừa mới chính mình chính là thực tự đắc, nhưng là không nghĩ tới, 2 người đi lên, thế nhưng một cái hô hấp thời gian đều không có kiên trì đến, liền biến thành kiếp hôi. Hơn nữa, càng thêm trào phúng chính là, chính mình người, thế nhưng vừa mới bước vào chung quanh biển lửa, còn không có hướng tới phía trước bước ra một bước, liền cút. Này, không khỏi quá mức khủng bố. Nếu không đánh vỡ hiện trường hợp này, kia đối mọi người tới nói, đều là một hồi ác ngộng. Sau này, nếu Dương Đào 2 chữ xuất hiện, kia sở hữu đảo quốc người, đều sẽ cảm thấy nội tâm trầm xuống, giống như một tòa núi lớn, gắt gao đè ở mọi người đầu vai. Phân thần hậu kỳ sao? Hy vọng ngươi có thể hướng tới ta bên này, đi 10 bước. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đến nỗi hắn bản tôn. Như cũ đang không ngừng luyện chế đan dược. Đối với chung quanh sự tình, hắn không có một tia đệ bụng, ít nhất, đó là cái tiên loại bảng thượng cao thủ không ra, hắn không cho rằng, có thể uy hiếp đến hắn. Cuồng vọng. Phân thần hậu kỳ cái kia siêu cấp chiến sĩ bỗng nhiên bước ra một bước, tức khắc, vô số hỏa tuyến, không ngừng hướng tới hắn mãnh liệt mà đi. Lách cách. Những cái đó dây nhỏ, đều mang theo từng đạo nóng rực, muốn xuyên thấu đến hắn làn da bên trong. Hừ. Nguyên lai là như thế này, đại nhân, không cần lo lắng. Nay hỏa tuyến là dung nhập làn da trong vòng, từ nội bộ phá hư chúng ta thân thể. Chính là ta phòng ngự cũng đủ cường đại, này hỏa tuyến công không phá được ta phòng ngự. Nam tử khỏe miệng lộ ra đắc ý tươi cười. Hơn nữa, hắn chung quanh không ngừng có hỏa tuyến nhảy lên, bất quá giống như hắn nói như vậy, toàn bộ đều ở hắn làn da mặt ngoài không ngừng vũ động, không có một cái có thể tiến vào hắn trong cơ thể. Hỏa tuyến bạo liệt tới khai, dẫn phát rồi từng đợt cực nóng. Bất quá như cũ, có thể chống cự. Nam tử quần áo đã sớm tan vỡ, làn da mặt trên, cũng xuất hiện vô số hỏa đoàn, nhìn qua rất là chật vật. Nhưng là tất cả mọi người biết, này kỳ thật gần là mặt ngoài bộ dáng, hắn thân thể, cũng không có thu được quá nhiều thương tổn. Hắn pháp thuật nguyên lý chính là như vậy, phân thần hậu kỳ thân thể, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Hừ, Dương Đào, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Cái này tiểu quỷ tử vô cùng tự hào. Giống như giờ phút này, chính mình chính là một cái anh hùng dân tộc giống nhau. A, ta bản lĩnh bao lớn, ngươi thật sự liền cho rằng, cứ như vậy đơn giản xem thấu ta hết thảy sao. Tuổi trẻ tiểu quỷ tử A, ngươi vẫn là quá ngây thơ nha. Dương Đào đầy mặt nhẹ nhàng, vươn một bàn tay, búng tay một cái. Bang! Tức khắc, cái kia tiểu quỷ tử dưới thân, toát ra một cái thật lớn dung nham chi quyền. Hung hăng cấp tiểu quỷ tử tới một chút. Hoa! Tiểu quỷ tử mộng bức, thế nhưng còn không có xong. Nay một quyền đầu sở bày ra ra tới lực lượng, thế nhưng cũng đạt tới phân thần hậu kỳ tu vi. Hừ, phân thần hậu kỳ tu vi. Khó trách ngươi có lá gan lại đây, chính là, cứ như vậy công kích, với ta mà nói, vẫn là không đủ. Tiểu quỷ tử tuy rằng có điểm chật vật, chính là hắn hai mắt bên trong. Lại lóng lánh đắc ý quan mang. Công kích như vậy lực, hắn như cũ có thể thừa nhận, hắn phòng ngự chi lực, rất là cường đại. Bình thường phân thần hậu kỳ công kích, với hắn mà nói, áp lực cũng không có bao lớn. Ân, ngươi rất lợi hại. Dương Đào thực nghiêm túc gật gật đầu. Dương Đào, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bằng không. Là dừng bút ta. Dương Đào trực tiếp phiên cái một đại bạch mắt. Lao tử nếu thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không tra tấn lao tử sao? Thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy tới, quả nhiên, tiểu quỷ tử đều là đầu óc thiếu căn gân hóa. Dương Đào này hồng quả quả trào phúng, làm sơn buồn vô ngã trên mặt, không nhịn được. Hừ, ngươi còn có cái gì hảo kiêu ngạo? Lại đi vài người, trực tiếp bắt lấy hắn. Có người mở miệng, là cái nữ tử, tướng mạo thường thường. Lại còn có đảo quốc độc đáo huyết thống, thân cao không dám khen tặng. Ba ba bá. Quả nhiên, lại lên rồi bốn cái phân thần hậu kỳ siêu cấp chiến sĩ. Bọn họ đều khỏe miệng mang theo mỉm cười, hơn nữa nội tâm vô cùng tự đắc. Dương Đào tu vi nếu là phân thần hậu kỳ, hoa hạ người tu tiên, tu vi nhất định dưới tình huống, đối mặt địch nhân càng nhiều, kia áp lực lại càng lớn. Đồng dạng pháp thuật. Nếu phân tán mở ra, đối phó nhiều người, kia uy lực tự nhiên liền nhỏ rất nhiều. Cho nên, bọn họ căn bản là không lo lắng. Bởi vì, bọn họ đồng bạn có thể chống đỡ được, kia bọn họ vài người cùng nhau thượng nói, áp lực sẽ càng tiểu. Đến lúc đó, bọn họ chính là dân tộc anh hùng. Bắt sống Dương Đào, đây là vô thượng vinh quang. Các ngươi bốn cái. Có phải hay không cùng kia diện mạo khó coi nữ nhân có thủ án A? Dương Đào lại đột nhiên mở miệng, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Vì cái gì nói như vậy? Một bên Mã Giai Ni đều tò mò lên, này chiều ngang có điểm đại, nàng đều không có hiểu được. Bốn người khỏe môi treo lên cười lạnh, bọn họ cho rằng, Dương Đào đây là cố ý như vậy mở miệng, căn bản là ở vô nghĩa, muốn làm cho bọn họ phân tán lực chú ý. Đáng tiếc, như vậy phương pháp, ở bọn họ xem ra, thật sự là quá mức gấu trĩ. A, bởi vì cái kia diện mạo khó coi nữ tử, là ở làm cho bọn họ chịu chết ta. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, ta không phải đã nói rồi sao, cùng đại cảnh giới, ta là vô địch. Mã Giai Ni tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, đều lúc này, ra hỏa này, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Hừ, quả nhiên là Dương Đào, thật đúng là tự đại đến không biên tập. Phân thần hậu kỳ tu vi, có thể bày ra như vậy năng lực, liền cho rằng chính mình thực ghê gớm sao. Sơn Mục Vô Ngã lạnh lùng mở miệng, khóe môi treo lên một tia khinh miệt. Hắn cho rằng, phía trước chính mình coi trọng, thật là quá mức một chút. Rốt cuộc, nơi này là minh giới. Rốt cuộc, bọn họ tu vi đều ở đề cao. Mà Dương Đào đâu, vẫn là tự cao tự đại, hai người căn bản là không thể so sánh. Ba ba ba. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, không chỉ là Sơn Mục Vô Ngã, ngay cả chung quanh mọi người, đều đồng thời một bước. Bởi vì toàn bộ hỏa trạch bên trong, xuất hiện vô số dung nham chi nắm tay. Bốn cái vừa mới tiến vào siêu cấp chiến sĩ, một đám da đầu tê dại. Ngay cả bắt đầu cái kia, cũng đã trở thành khổ qua mặt. Lao tử pháp thuật đều không có phóng thích xong, các ngươi liền tới đây. Ha ha đát, ta liền nói, cái kia diện mạo khó coi nữ nhân, cùng các ngươi có thủ án đi. Dương Đào lời này, làm nàng kia giống như gặp tới rồi lớn lao kích thích, nàng tức giận thời điểm, nguyên bản liền không phải như vậy làm cho người ta thích khuôn mặt, nháy mắt liền vặn mẹo. Người tìm chết. Nữ tử chủ động tiến lên, chung quanh xuất hiện một đám ký hiệu. Đó là thuộc về âm dương sư ký hiệu, giờ phút này bị nở rộ tại bên người, bảo vệ thân thể của nàng. Dầm. Nữ tử tiến lên, tiến vào hỏa trạch bên trong. Một chương đối với đại địa chụp được, nháy mắt, một tầng thật dày hàn băng, trực tiếp từ tay nàng trùng phóng thích mà ra, hướng tới Dương Đào nơi phương hướng, không ngừng đẩy mạnh. Sắt. Ngọn lửa, ở nháy mắt bị đóng băng, cho dù là những cái đó thật lớn dung nham chi quyển, ở nháy mắt đều bị đọng lại, toàn bộ biển lửa, trở thành một cái băng hải. Hiện tại, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Nữ tử cười lạnh. Trong mắt hàn quang nổ bắn ra, chính là nháy mắt, nàng lại lần nữa đào hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Đào tu vi dao động hơi thở bà phân thần sơ kỳ. Này! Như thế nào khả năng? Nữ tử đầy mặt ngốc lăng, ngay cả nguyên bản muốn tiếp tục công kích thủ đoạn, đều khoảnh khắc dừng lại. Đệ 2000 linh chương 29 10 cái lại như thế nào? Chuyện này không có khả năng. Dương Đào tu vi dao động, ở pháp thuật bị đóng băng thời điểm, liền thể hiện rồi ra tới. Chung quanh mọi người, đều cảm nhận được. Mã Giai Ni là phía trước liền biết, cho nên không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc. Chính là trước mắt tiểu quỷ tử, cùng kia lang vương, đều có khiếp sợ. Bọn họ đầy mặt viết không thể tưởng tượng, căn bản là không thể tin được. Một cái có thể làm bình thường phân thần hậu kỳ tồn tại, đều cảm thấy áp lực gấp bội tồn tại, thế nhưng, gần là phân thần sơ kỳ 3. Hắn đó là phân thân dao động, không thấy được chính là bản tôn. 10 cái người bên trong, có người mở miệng. Ngữ khí mang theo trầm trọng, hắn nội tâm tựa hồ có một đáp án, chính là mặc kệ như thế nào, hắn đều không muốn đi thừa nhận. Kia đáp án, quá mức khủng bố. Đối bọn họ tới nói, đả kích quá lớn. Không sai, nhất định là cái dạng này. Liên tiếp có người mở miệng, bọn họ đều nhận định loại này giải thích. Bằng không, bọn họ nội tâm tín niệm sẽ xuất hiện sụp xuống, một cái phân thần sơ kỳ tồn tại, là có thể đủ như vậy yêu nghiệt. Này như thế nào khả năng? Khu khu. Vô chi tiểu quỷ tử, lão tử từ trước đến nay đều là cái dạng này lợi hại. Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nếu không tin, kia lão tử cho các ngươi hảo hảo điều tra a. Dương Đào cười hì hì mở miệng, nay tuyệt đối là cố ý, thậm chí, hắn phóng thích khai chính mình bản tôn tu vi dao động, phân thần sơ kỳ tu vi, khuyết tán mở ra, làm mỗi người đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Sở hữu tiểu quỷ tử, cả người đều run run một phen. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều, chính là càng muốn, bọn họ nội tâm liền càng khủng hoảng. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đều phải chém giết tiểu tử này. Sơn Mục Vô Ngã lạnh lùng mở miệng, ở bất chi bất giác bên trong, hắn quan niệm đã thay đổi. Phía trước, hắn là tính toán bắt lấy Dương Đào, rồi mới hảo hảo tra tấn, làm sở hữu đảo quốc người, đều tiêu trừ phía trước Dương Đào cho bọn hắn mang đến tâm linh mặt trên đánh sâu vào. Chính là hiện tại, hắn đã không dám đi như thế suy nghĩ. Hắn duy nhất muốn làm chính là, trực tiếp xử lý Dương Đào. Không nhiều một giây đồng hồ, hắn đều không tính toán nhiều đợi. Bởi vì hắn sợ hãi Dương Đào còn sẽ lấy ra cái gì mặt khác thủ đoạn tới, trực tiếp phiên bản. Luyện dược. Đồng nhiên, Sơn Mục Vô Ngã phảng phất nghĩ tới cái gì. Trước kia, Dương Đào còn không phải là dùng đan dược, làm sở hữu đảo quốc người đều nội tâm run rẩy sao. Ừ, lần này chẳng lẽ còn muốn dùng đồng dạng thủ đoạn. Chúng ta thượng, trực tiếp xử lý hắn. Sơn Mục Vô Ngã chủ động tiến lên, cả người tu vi cổ động, mặt khác tám người, cũng đồng thời động thủ. Các loại pháp thuật ánh sáng không ngừng long lánh, chỉ cần Sơn Mục Vô Ngã ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ hướng tới Dương Đào đống nhiên oanh kích mà đi. Ân. Ha ha, các ngươi như thế sốt ruột sao? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào mở miệng nói. Hắn bản tôn vung tay lên, đan lô trực tiếp bị thu hồi tới. Mà đồng thời, hắn hai cái phân thân, cũng nháy mắt hóa thành lưu quang, về tới trong cơ thể. Dương Đào chậm rãi tiến lên, đi tới Mã Giai Ni bên người. Người! Vừa mới đan dược Sơn Mục Vô Ngã cả người đều hơi hơi chấn động, rồi mới định trụ. Hắn ở phong bị, bởi vì Dương Đào đan dược uy lực, đối với toàn bộ đảo quốc tới nói, đều là ác ngộng. Cái gì? Đan dược. Ngay cả phía trước cái kia bị Dương Đào xưng hô vì khó coi nữ tử, giờ phút này hai mắt một ngừng, cả người đều sau lui lại mấy bước, đi tới Sơn Mục Vô Ngã đám người bên người, đứng ở cùng điều tuyến thượng. Nga! Ngươi nói những cái đó đan dược, cùng các ngươi không có quan hệ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, lời này ngữ làm người chung quanh nội tâm bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là thức mau, bọn họ liền khẩn trương lên. Dương Đào hôn đàn này, cái gì thời điểm như vậy dễ nói chuyện quá. Này trong đó, nhất định có miêu nị. Các ngươi không phải muốn chiến sao, vậy chiến A. Bá. Dương Đào phía sau, năm cái phân thân đồng thời xuất hiện. Hơn nữa, hắn chủ động tiến lên công phạt, có loại gấp không chờ nổi cảm giác. Người xấu, bọn họ 10 cái nhưng đều là tiên loại bảng thượng cao thủ, kia đan dược ngươi thật sự. Mã Giai Ni có điểm lo lắng lên, rốt cuộc, đối phương chính là 10 cái người A liền tính là hợp thể kỳ người tu tiên gặp được, nội tâm đều sẽ chấn động. Nga, đó là ta dùng để đối phó tiểu quỷ tử A. Dương Đào tùy tiện mở miệng. Lời này cũng không có chút nào che lấp, làm Sơn Mục Vô Ngã đám người, tức khắc thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Nị mạ, vừa mới ngươi còn nói, cùng chính mình không quan hệ. Nha tích, hiện tại lại như vậy nói, nãi nãi tích, đây là ở trời chúng ta sao? Là sao, vậy ngươi còn không lấy ra tới? Mã Giai Ni trước mắt sáng ngời, đối với Dương Đào đan dược phương diện năng lực, nàng nghĩ đến đều biết lợi hại. Bọn họ không xứng A. Dương Đào kế tiếp một câu, làm một bên Sơn Mục Vô Ngã nháy mắt phẫn nộ rồi lên. Bọn họ không xứng. Ba giác, chính mình nhưng đều là tiên loại bảng người trên, thế nhưng còn dám nói chính mình không xứng. Dương Đào, ngươi không khỏi thật quá đáng. Kỳ thật, còn có điểm không hoàn thành, ta muốn thu phục kia lang vương lúc sau, rồi mới lại hoàn thành đan dược luyện chế. Nói vậy, dược lực hẳn là sẽ lớn một chút. Dương Đào âm thầm cấp Mã Giai Ni truyền âm, nếu thật sự thành công, hắn tự nhiên sẽ không buồn xịn, ở nháy mắt liền sẽ vứt ra đi. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, Dương Đào năm cái phân thân, đều gặp tới rồi thật lớn đánh sâu vào, đồng thời sau lui. 10 cái người, đối thượng 5 người, hơn nữa một đám đều là tiên loại bảng thượng cao thủ, Dương Đào phân thân, tự nhiên là không có bao lớn ưu thế. Dương Đào, chịu chết đi. Sơn Mục Vô Ngã chậm rãi tiến lên, thực tốt khống chế được tiết tấu. Bởi vì hắn nội tâm lo lắng, Dương Đào còn có đan dược không có sử dụng ra tới. Hừ, ngươi cũng liền chút thực lực ấy. Nữ tử mở miệng, bất quá nội tâm như cũ kinh hãi. Phải biết rằng, giờ phút này Dương Đào tài trí thần lúc đầu, hơn nữa, này đi lên vẫn là hắn phân thân. Phía chính mình, hai người đối phó một cái phân thân, thế nhưng đều không có hoàn toàn xử lý phân thân. Gần là làm cho bọn họ bị thương thôi, này rốt cuộc là cái gì chiến lực, quá mức nghịch thiên. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể đủ làm Dương Đào rời đi. Ta đã thông chi vị kia đại nhân, liền tính làm đại nhân sinh khí, đều sẽ không tiếc. Nếu làm ra hỏa này tiếp tục trưởng thành, hắn thật sự sẽ một người, trấn áp chúng ta đảo quốc nhất tộc. Điểm này, không chỉ là Sơn Mục Vô Ngã thấy được, chung quanh những người khác đều thấy được. Dương Đào giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều quá mức đáng sợ. Không tiếc hết thảy đại giới, xử lý Dương Đào, này đã là chung nhận thức. Bá. Chính là đúng lúc này, Dương Đào làm ra một cái làm mọi người lại lần nữa sửng sốt hành vi tới. Hắn thế nhưng trực tiếp thu hồi phân thân, bản tôn tiến lên một bước, đối mặt trước mắt mọi người. Các ngươi cho rằng, 10 cái người lao tử liền sợ hãi sao? Ha ha ha! Người xấu! Mã Giai Ni nội tâm lo lắng, muốn đi lên, cùng hắn cùng nhau đối mặt. Bất quá giờ phút này, lại là bị Dương Đào cản lại. Ngươi đẹp là được, ân hử, ta thật là cùng đại cảnh giới vô địch nha. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, lại lần nữa cường điệu. Đồng thời, ở hắn bên người, vô số lôi đỉnh chi lực, đống nhiên thoáng hiện. Không trung bên trong, lôi vân nháy mắt ngưng tụ. Càng thêm có ngũ hành chi lực, ở hắn chung quanh không ngừng xuất hiện ra tới. Đệ 2000 linh chương 30 đế vương chi tư. Cuồng vọng. Cùng đại cảnh giới vô địch, mặc dù là tiểu tiên bổng người trên, cũng không dám khai như vậy khẩu. Sơn Mục Vô Ngã lanh trảo không ngừng, trong tay trường đao hướng tới Dương Đào lực phách mà đến. Trung quanh, từng đợt thật lớn khí thế, rời non lớp biển, điên cuồng mãnh liệt. Ngũ hành hoa cái. Dương Đào đạm đạm cười, đôi tay pháp quyết không ngừng thi triển ra tới. Ngũ hành chi lực tức khắc ở hắn trung quanh điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng đi vào trên đỉnh đầu, không ngừng dung hợp, biến thành đỉnh đầu thật lớn hoa cái. Hoa cái bán kính ba trượng. Mặt trên có vô sắc thần quang không ngừng lưu chuyển, đồng thời còn có một ít mơ hồ ký hiệu cùng văn tự, càng thêm có thần thú thân ảnh ở mặt trên lưu chuyển. Giống hoa cái không ngừng tự chuyện, phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sáng, bao phủ trụ Dương Đào. Mặt trên thần thú ở rít gào, giống như xuyên qua muôn đời, muốn buông xuống mà đến. Này hơi thở, làm núi sông biến sắc, đại địa chấn động, đây là một loại cường đại pháp. Nếu có thể tu luyện đến mức tận cùng, kia mặt trên thần thú hư ảnh, một đám sẽ nhảy ra, hóa thành nhất khủng bố công phạt hung binh. Âm dương chi thuật, trận pháp, quỷ dị chi sương mù, sắt. 10 cái người, cũng bắt đầu không ngừng ngưng tụ lực lượng, Dương Đào giờ phút này sở bày ra tới pháp thuật, làm cho bọn họ nội tâm động dung. Bọn họ trước nay đều không có coi khinh quá Dương Đào. Đây chính là có xu thế chấn áp bọn họ nhất tộc người A. Hừ, khiến cho các ngươi nhìn xem, lão tử cường đại. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong tay pháp quyết không ngừng thay đổi. Mà, thiên, người, ta vì quân vương. Dương Đào thanh âm, chấn động cửu thiên. Lôi vân nháy mắt phóng xuất ra vô số lôi đỉnh chi lực, giống như ngân hà nghiêng, trực tiếp dũng mãnh vào đại địa. Toàn bộ trường hợp, dị thường đáng sợ. Không trung, đại địa. Nơi nơi đều là lôi đỉnh chi lực, toàn bộ địa phương, biến thành lôi đỉnh thế giới. Ngay cả Dương Đào toàn thân, đều có vô số thật nhỏ lôi đỉnh chi xà ở bay múa. Mà trên đầu của hắn, một tôn lôi đỉnh chi lực ngưng tụ ra tới vương miện, lặng yên xuất hiện. Ở hắn sau lưng, có một tôn ma thần hư ảnh. Xa xa nhìn lại, là có thể đủ làm người nội tâm run rẩy không ngừng. Kia hư ảnh không cao lắm đại, 10 trượng lớn nhỏ. Nay ở mọi người trong mắt, rất là thường xuyên. Hơn nữa mông lung, xem không rõ. Chính là tựa hồ chỉ cần hắn ở nơi nào, chư thiên thế giới liền cảm nhận được một cổ hủy diệt hơi thở. Liền tính là tiên loại bảng thượng 10 người, một đám đều đào hút hàn khí. Bọn họ nội tâm đang không ngừng chịu động, nếu có thể nói, bọn họ hận không thể lập tức quay đầu liền chạy. Hừ, không cần sợ hãi, hắn này gần là hư ảnh, triệu hoán không ra. Lang Vương lúc này lại là mở miệng, bất quá nó hai tròng mắt vương, lại là có một tia điên cuồng chợt lóe mà qua. Nó muốn nuốt rớt Dương Đào, nếu có thể nuốt rớt, kia đối nó tới nói, khẳng định là một kiện khó lường tạo hóa. Hoa! Mã Giai Ni đôi tay che lại cái miệng nhỏ, giờ phút này Dương Đào, quả thực chính là một cái đế vương có hay không. Hoa cái bao phủ, vương miệng đứng lặng, cả người lôi đỉnh chi lực long lánh, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái khống chế sinh tử, nắm quyền đế vương A. 10 cái người, chẳng lẽ cho rằng có thể thay đổi cái gì sao? Dương Đào cười khẽ, hắn thực vừa lòng giờ phút này trạng thái, cũng thực hưởng thụ. 10 cái người, đồng thời ra tay, bất đồng công kích trực tiếp đi vào Dương Đào trước người, Dương Đào gần xông ra mấy chữ. Ngũ sắc thần quang. Bá. Hoặc cái nhẹ nhàng chuyển động, giống như bị gió nhẹ gợi lên giống nhau. Ngũ sắc thần quang tức khắc vọt ra, bay thẳng đến trước người mà đi. Sở hữu công kích, thế nhưng toàn bộ tiêu tán không còn, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Này! Như thế nào khả năng ba? Ngũ sắc thần quang, thế nhưng thật là ngũ sắc thần quang. Bà giác, được xưng có thể soát hết mọi thứ ngũ sắc thần quang sao, chính là hôn đàn này, như thế nào có thể có được? Này thần quang, không phải. Câm miệng. Có người muốn nói điểm cái gì, nhưng là lại bị Sơn Mục Vô Ngã quát lớn ở. Người nọ đống nhiên phát hiện lại đây, đầy mặt tái nhợt, phảng phất nghĩ tới càng thêm đáng sợ sự tình giống nhau. Hừ. Dương Đào khe như mày, từ ngũ hành tông ban đầu truyền thừa, hắn liền có loại cảm giác, tựa hồ cái kia huệ tử, thực không đơn giản. Hẳn là, đối phương cùng ngũ hành tông, có lớn lao gấp mắt. Điểm này, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Bằng không, hắn tổng cảm giác có một đôi tay, muốn khẽ chính mình vận mệnh quỹ đạo. Huệ tử sao? Ta sẽ đi tìm nàng. Đến nỗi huệ tử cụ thể là cái gì người, Dương Đào một chút đều không thèm để ý, chỉ cần xử lý đối phương, cái gì vấn đề đều có thể đủ giải quyết. Ngươi! Câm miệng! Quả nhiên, bắt đầu người nọ lại lần nữa sắc mặt biến đổi lớn. Bất quá Sơn Mục Vô Ngã lại lần nữa mở miệng, sắc mặt của hắn cũng khó coi. Ha ha, các ngươi còn có tâm tư lo lắng người khác, quản hảo các ngươi chính mình đi. Lôi đỉnh chi kiếm, chu ma. Dương Đào cười lạnh, lại lần nữa vung tay lên. Vô số lôi đỉnh chi lực tức khắc ngưng tụ, biến thành một phen thanh trường kiếm, dẫm dạp, hướng tới 10 người gào thét mà đi. Kia cũng không phải là giống nhau lôi đỉnh chi lực, Dương Đào tự nhiên là vận dụng thanh mục thần lôi cùng quỷ thủy thần tới, lực lượng cường đại vô cùng. Không tốt, ngũ sắc thần quang còn ở. Đáng chết, này! Chúng ta chỉ có thể đủ ngạnh kháng sao. Không có mặt khác biện pháp, đáng chết, siêu cấp chiến sĩ thể chất đều tiến lên đây. Tất cả mọi người khủng hoảng lên, ngũ sắc thần quang, làm cho bọn họ trở tay không kịp, giờ phút này căn bản là không thể đủ thi triển cái gì pháp thuật. Ngược lại là bọn họ nhất không xem trọng siêu cấp chiến sĩ, giờ phút này trở thành thịt người tâm chán. Nháy mắt! Hơn 100 siêu cấp chiến sĩ bị dịch chuyển tới rồi bọn họ trước người, chống cự lôi đỉnh chi kiếm. Đáng tiếc, hết thảy đều là uổng công. Ngũ hành thần lôi phóng xuất ra tới lôi đỉnh chi kiếm, dữ dội bá đạo, liền tính là siêu cấp chiến sĩ, làm theo khiêng không được. Phụt! A! 10 cái người bên trong, có 2 người trực tiếp bị trường kiếm xỏ xuyên qua, bọn họ muốn phản kháng, đáng tiếc vô dụng. Bọn họ trên người còn có ngũ sắc thần quang, cũng đủ áp chế bọn họ. Ba giác nhã lộ. Sơn Mục Thứ Lang vô cùng chật vật, trên người có hổ quang không ngừng nhảy lên. Hắn tuy rằng tránh thoát này một đợt công kích, chính là lại như cũ đã chịu lôi đỉnh chi lực lan đến, toàn thân đều vô cùng khó chịu. Kia thần lôi lực lượng ở hắn trong cơ thể tán loạn, không ngừng phá hư hắn sinh cơ. Như thế có thể như vậy cường đại? Vô Ngã đại nhân, chúng ta bằng không vẫn là chờ đại nhân lại đây đi. Đúng vậy, này Dương Đào, quá khủng bố. Người như vậy, chúng ta như thế nào có thể chiến thắng? Chung quanh 7 người đã bắt đầu rút lui có trật tự. Thậm chí có mấy người trực tiếp mở miệng khuyên bảo lên. Này thật là đáng sợ, kia vẫn là người sao? Hoàn toàn chính là một cái lôi đỉnh quân vương, chủ trưởng tử vong. Bọn họ như thế nào có thể cùng người như vậy chiến đấu? Tiên loại bảng. Đáng chết, vì cái gì mặt trên không có Dương Đào tên? Như vậy chiến lực, như thế nào khả năng không thượng tiên loại bảng A? Ừ, Dương Đào, ngươi rất lợi hại. Nhưng là ngươi quá dối trá, ngươi như vậy chiến lực, tuyệt đối tiên loại trên bảng có tên. Sơn Mục Vô Ngã hàm răng đều sắp cắn, hắn thực tức giận, liền bởi vì như vậy. Hắn làm ra phán đoán sai lầm. Thậm chí, còn chôn vùi hai cái tiên loại bảng thượng cao thủ. Thiết, ngươi nói thượng liền thượng A ngu ngốc hình dáng, lão tử thượng không thượng, cùng ngươi có quan hệ sao? Đúng rồi, ngươi rốt cuộc gọi người không có A. Dương Đào trao phúng, rồi mới quay đầu, hướng tới Mã Giai Ni chớp chớp mắt, kêu ý tứ thực rõ ràng, thấy được đi, ta thật là cùng đại cảnh giới vô địch nha. Đệ 2000 chương 31 chí mạng khuyết tật. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Sơn Mục Vô Ngã lạnh lùng mở miệng, hai tròng mắt bên trong, xét qua một đạo thực liệt chi sắc. Bằng không liệt. Dương Đào mở ra đôi tay, làm ra một bộ không sao cả bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta liền điểm này bản lĩnh? Không cần quên mất, chúng ta nhưng đều là tiên loại bảng thượng cao thủ. Sơn Mục Vô Ngã lại lần nữa cường điệu, trên người còn toát ra vô số ánh lửa. Ha ha, kia chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền điểm này thủ đoạn sao? Dương Đào như cũ vẫn duy trì xấu xa tươi cười, đồng dạng vấn đề, hắn trực tiếp ném ra tới, ném cho đối phương. Cái gì? Sơn Mục Vô Ngã hai tròng mắt một ngưng, cả người đều lộ ra từng đợt không thể tưởng tượng ánh mắt tới. Lời này làm hắn nội tâm lại lần nữa một trận run rẩy, chẳng lẽ gia hỏa này còn có mặt khác lợi hại thủ đoạn sao? Ngũ sắc thần quang, lôi đỉnh chi lực, này chẳng lẽ còn không phải hắn cực hạn? Tính lạc, lao tử rất bận, không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Dương Đào thanh âm mang theo lười nhác, cái này làm cho Sơn Mục Vô Ngã đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đây là cái gì ý tứ? Đây là cái gì thái độ? Đáng giận, cái này hoa hạ người, thật là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ hiện tại cùng chính mình đám người đối chiến, chính là một kiện thực mất mặt sự tình sao, thực lãng phí thời gian sao? Dương Đào, ngươi thật quá đáng. Ngươi cái gì ngươi, ta quá phận chẳng lẽ là một ngày hai ngày sự tình sao, ngốc ngũ. Hảo, đưa các ngươi lên đường. Dương Đào cười hì hì mở miệng, nay cùng giờ phút này hắn hình tượng rất là không hợp. Đó là một người cao lớn quân vương hình tượng, chính là Dương Đào lại giống như một cái lười nhác hoàn khố đệ tử, phong cách rất là biến yếu. Bén dễ nảy mầm. Dương Đào đôi tay pháp quyết lại lần nữa dần hiện ra tới, vô số màu xanh lục bắt đầu phóng thích, lá xanh xuất hiện. Ngũ sắc thần quang, lôi đình chi lực. Dương Đào không có bất luận cái gì lưu thủ, đồng thời lại lần nữa sử dụng ra ngũ sắc thần quang, quang mang lóng lánh, không ngừng hướng tới trước người mọi người quét ngang mà đi. Hừ, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chúng ta còn sẽ bị quét chung sao? Buồn cười, Dương Đào, ngươi quá ngu xuẩn. Chúng ta tốc độ, nhưng... Gì? 8 người, mỗi người đều mang theo lãnh trào. Bọn họ tự tin chính mình tốc độ. Tuyệt đối có thể vượt qua ngũ sắc thần quang lại đầy tốc độ. Thậm chí bọn họ nội tâm còn đang suy nghĩ, giờ phút này ngũ sắc thần quang tốc độ cùng phía trước so sánh với, rõ ràng biến chậm không ít. Nhìn dáng vẻ, là Dương Đào tu vi không dư lại nhiều lời đi. Ừ, nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ hoàn toàn có thể háo chết Dương Đào. Chính là nháy mắt, liền có người phát hiện không thích hợp. Đây là cái gì lá cây? Bên chân, một mảnh lá xanh, ở lôi đỉnh chi lực bên trong, là như vậy thấy được. Tất cả mọi người bỗng nhiên cúi đầu, không thể tưởng tượng nhìn này lá cây. Bọn họ thế nhưng không thể đủ có chút vọng động, mà hết thể này, đều là bởi vì này một mảnh lá cây. Này! Như thế nào khả năng? Tất cả mọi người phát ra hô nhỏ, bọn họ linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Thứ này rốt cuộc là cái gì thời điểm xuất hiện, vì cái gì không có chút nào phát hiện. Hơn nữa, này rốt cuộc là cái gì lá cây, thế nhưng có thể giam cầm trụ bọn họ. Bọn họ chính là tiên loại bảng người trên, chiến lược phi phàm. Chạm. Sơn Mục Vô Ngã nhất quyết đoán, hắn trực tiếp vận dụng lực lượng, hướng tới chính mình dưới chân một chạm. Song đầu đồng thời bị chặt đứt, ngay sau đó, hắn cả người bắt đầu trở nên mông lung lên. Vô Ngã. Thức mau, thân thể hắn không ngừng làm nhạt, hư hóa, cuối cùng biến thành một loại xương mù đoàn trạng thái, giống như Vô Ngã giống nhau. Nhưng là người khác, lại không có như vậy tốt vận mệnh. Ngũ sắc thần quang không có chút nào né tránh, hướng tới mấy người bỗng nhiên xuất hạ. Mặc kệ ngươi có cái gì pháp thuật, có cái gì bản lĩnh, ở ngũ sắc thần quang dưới, hết thể đều game over. Không. Ba giác. Vài người chỉ có thể đủ phát ra không cam lòng gào giống, ngay sau đó đã bị lôi đỉnh chi lực bao phủ. Phản kháng. Không tồn tại. Ngũ sắc thần quang dưới, bọn họ đã bị đánh tới nhất cơ bản trạng thái, lôi đỉnh chi lực, hoàn toàn có thể quét ngang bọn họ. Ngươi, rất lợi hại. Sơn Mục Vô Ngã thanh âm, ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Đây là một cái sát phạt quyết đoán người, ở mấu chốt nhất thời điểm, hắn quyết đoán từ bỏ chính mình hai chân, hiện tại trực tiếp trở thành một loại đặc thù trạng thái. Phảng phất, hắn không ở cái này không gian chi gian. Ở hư vô cùng thật thể bên trong, không ngừng bồi hồi. Có thể bức ta vận dụng cái này hình thái, ngươi rất lợi hại. Sơn Mục Vô Ngã thanh âm thực lãnh đạm, giống như đen nhánh không gian vũ trụ giống nhau, lạnh băng đến xương. Còn muốn trăng bức? Dương Đào lại là hỏi lại một câu, lời nói bên trong, mang theo nồng đậm kinh thường. Ngươi Sơn Mục Vô Ngã hóa thành kia đoàn xương ngủ, một trận chấn động. Mã Đức! Không mang theo như thế bẩn thỉu người. Ngươi như bức là được, còn muốn như vậy đả kích người, liền một chút chủ nghĩa nhân đạo đều không nói sao. Hừ, ta hóa thân hư vô, đây là Vô Ngã trạng thái, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sơn Mục Vô Ngã nội tâm ảm đạm, đây là hắn cường đại nhất trạng thái, cũng là nhất nhỏ yếu trạng thái. Bởi vì này trạng thái, chỉ có thể đủ vận dụng một lần. Sau này, đều không thể đủ vận dụng. Hơn nữa, đối mặt chính là Dương Đào. Hắn không thể đủ bày ra ra nhất cường đại công kích chi thuật, chỉ có thể đủ bị động phòng ngự. Thực mau liền có càng thêm lợi hại người lại đây. Đến lúc đó, Dương Đào, ta muốn ngươi quỳ gối ta trước mặt. Ta sẽ làm ngươi biết, đắc tội ta là cái gì hậu quả. Đắc tội Sơn Mục gia tộc, sẽ có cái gì hậu quả. Sơn Mục Vô Ngã kia oán độc lời nói, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng, giống như cửu vũ trung ác ma rít gào, rất là người. Đáng tiếc, Dương Đào lại lười đến đi phản ứng, hắn trực tiếp xoay người, hướng tới một bên lang vương cùng mặt khác tiểu quỷ tử ngéo một cái tay. Các ngươi là cùng nhau tới sao? Kiêu ngạo, cực độ kiêu ngạo. Cho dù là đối mặt bầy sói, còn từng có trăm tiểu quỷ tử, hắn như cũ là cái dạng này cuồng vọng. Căn bản là không có bất luận cái gì thu liễm. Hừ, Dương Đào là sao? Ngươi pháp thuật thực không tồi, đáng tiếc, ngươi tựa hồ quên mất một việc, ngươi có một cái chí mạng khuyết tật. Lang Vương hai mắt bên trong, tất nhiên xẹt qua một đạo cơ trí quan mang. Ngươi quên mất, nơi này là minh giới. Mà ngươi tu vi, sở thừa không nhiều lắm đi. Một cái phân thần sơ kỳ người tu tiên. Có thể có bao nhiêu đại tu vi tồn trữ. Điểm này, Lang Vương tự nhiên có thể dự đánh giá đến. Đồng dạng, hắn không không vẫn Dương Đào vừa mới bày ra ra tới pháp quyết, vô cùng cường đại. Ta đây liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, xử lý các ngươi. Dương Đào khe như mày, lộ ra một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng tới. Đồng thời, hắn chủ động tiến lên, hướng tới Lang Vương nhào qua đi. Thượng! Lang Vương hừ lạnh một tiếng, chung quanh độc lang, lại lần nữa giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, bay thẳng đến Dương Đào mà đi. Đáng chết! Lang Vương, ngươi có bản lĩnh lại đây vừa đứng. Dương Đào rất là bi thống kêu gọi, bất quá một bên, một thuộc tính phân thân lại lần nữa xuất hiện, từng ngụm cắn nuốt chung quanh hủ bại hơi thở. Hừ, Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ngươi sẽ bị sống sờ sờ háo chết. Sơn Mục vô ngã như cũ bảo trì kia trạng thái, ở một bên lanh trào lên. Ngươi câm miệng, ngãi ngoài tích, lao tử hiện tại lười đến phản ứng ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi liền phòng ngự vô địch sao? Dương Đào trực tiếp cho một cái xem thường, hắn chỉ là không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình át chủ bài thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ F, M. Đệ 2000 chương 32 bị hoành đẩy. Ha ha. Lần này, chúng ta sỉ nhục cuối cùng có thể huyết tẩy. Nguyệt Diệu tinh thạch nơi núi non phía trên, đảo quốc người phát ra từng đợt vui mừng. Bọn họ biết, 10 cái tiên loại bảng cao thủ, lại vây săn Dương Đảo. Mặc kệ Dương Đảo có cái gì năng lực, bọn họ đều cho rằng, lúc này đây, Dương Đào tuyệt đối chết chắc rồi. Đây là tuyệt đối là thực lực áp chế, không chấp nhận được Dương Đào phiên khởi nửa điểm bọt sóng. Khắp khu vực, đều lộ ra từng đợt vui sướng bầu không khí. Mỗi người trên mặt, đều mang theo vui mừng hơi thở. Cuối cùng, bọn họ có thể thật dài ra một hơi. Dương Đào này hai chữ, giống như đè ở mọi người trên người hai tòa núi lớn. Giờ khắc này, cuối cùng có thể lật đổ. Nha Tây, lần này thật là quá lợi hại, ta muốn đi đăng báo địa phương khác đại nhân, làm tất cả mọi người biết, cái này kích động nhân tâm tin tức tốt. Sơn Mục gia tộc trước mắt tộc trưởng, bay thẳng đến một tòa trong phòng mặt mà đi. Thực mau mở ra trận pháp, cùng nào đó vị trí không gian bắt đầu thông tin. Kia tộc trưởng vừa mới đi vào, thực mau. Nào đó trong phòng liền truyền ra tới một tiếng rách nát thanh âm. Thanh âm này, rất là thanh thúy. Tức khắc liền hấp dẫn tới rồi trông coi người, nơi này chính là trọng địa, có rất nhiều người linh hồn ngọc giản gửi. Giờ phút này, trông coi nơi này người, tức khắc nhìn đến, trên cùng kia một loạt, thế nhưng có hai cái ngọc giản trực tiếp rách nát. Kia chính là 10 cái tiên loại bảng thượng cao thủ ngọc giản A, hiện tại thế nhưng rách nát. Không hảo. Hắn dọa tới rồi, một khuôn mặt giống như giấy trắng, cả người đều đang run rẩy, thanh âm ở không ngừng run run, mồ hôi lạnh ở trong khoảnh khắc, liền làm ướt hắn hậu bối. Lỗ mạng hấp tấp, cái gì sự tình? Có người rất là khó chịu, đây chính là thực mấu chốt thời khắc, thực mau bọn họ là có thể đủ được đến tin tức, làm toàn tộc người đều kích động. Nơi nào toát ra một cái như vậy không có mắt ra hỏa? Quả thực gây mất hứng. Di, ngươi không phải trông coi ngọc giản địa phương sao? Có người thực mau nhận ra kia trông coi nhân viên, nói ra lời này lúc sau, làm tất cả mọi người là đồng thời ngẩn ra, rồi mới kinh ngạc nhìn người nọ. Là 10 cái người bên trong, có người bỏ mình. Trông coi người nội tâm bàng hoàng, nhưng là giờ phút này như cũ không dám có chút chậm trễ. Việc này quá nghiêm trọng, chính hắn nhưng đâu không được. Cái gì? Đi xem. Một ít địa vị cao người, toàn bộ đều hướng tới kia phòng mà đi. Mà mặt khác không thể đủ đi vào người, cũng một đám vây quanh ở phòng bên ngoài. Tức khắc, toàn bộ địa phương đều chật như nêm tối, tràn đầy đều là đám người. Thế nhưng là thật sự, 10 cái tiên loại bảng bên trong người, thế nhưng ngã xuống. Có người kinh hô. Nội tâm run rẩy. Nha Tây, này chẳng phải là thuyết minh, Dương Đào đã bị chém giết. Bất quá cũng có người trước mắt sáng ngời, nói ra ý nghĩ của chính mình. Tại đây phiến không gian, bọn họ mới chỉ chúa tể, ra kia lang hoàng ở ngoài, không ai có thể đủ đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Hiện tại hai cái tiên loại bảng thượng cao thủ ngã xuống, này thuyết minh cái gì? Ở chém giết, ở chiến đấu. Mà hắn thực tự tin, cho rằng trả giá hai cái tiên loại bảng cao thủ, cũng đủ chém giết Dương Đào. Nha Tây, nhất định là cái dạng này. Không sai, Dương Đào thật đúng là cường đại. Thế nhưng có thể lôi kéo hai cái cường đại chiến sĩ đệm lưng. Bất quá vô dụng, hắn đã chết. Ha ha ha. Sau này, Hoa Hạ ở cũng không thể đủ dùng tên này tới nói móc chúng ta. Chúng ta muốn bắt đầu lại lần nữa quét ngang Hoa Hạ. Sau này Đông Phương Thiên Địa, chỉ có chúng ta nhất tộc vi tôn. Có người không ngừng rít gào, vừa mới bắt đầu cái loại này không khí, lại lần nữa bỗng nhiên bùng nổ, đẩy hướng về phía một cái tân cao trào. Nơi này cơ hồ mọi người đều bắt đầu tân một vòng cuồng hoan, thậm chí có người để lại kích động nước mắt. Lách cách. Đã có thể ở thời điểm này, từng đợt thanh thúy thanh âm không ngừng xuất hiện. Nay quá chói tai, làm gần nhất mấy người ở trước tiên nhìn đến. Kia như cũng là trên cùng kia một loạt vị trí, như cũng là tiên loại bảng thượng kia mấy người, lập tức, thế nhưng lại lần nữa rách nát vài cái. Lách cách. Vừa mới nhìn đến kia mấy người còn không có phản ứng lại đây, tức khắc, lại lần nữa xuất hiện tan vỡ ngọc giản. Từ vừa mới bắt đầu, tổng cộng, thế nhưng trực tiếp phá rất chín. Chín tiên loại bảng cao thủ A3. Bà giác. Chuyện này không có khả năng. Cái gì sẽ như vậy? Một mình Hạ Sơn Mục Vô Ngã đại nhân. Mọi người mộng bức, bọn họ gào giống lên. Thậm chí gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng kia một khối ngọc giản, nội tâm bàng hoàng, sợ rách nát rớt. Không. Vừa mới cuồng hoan, đống nhiên đình chỉ. Giống như mọi người, đều bị một con vô hình bàn tay to, bắt được kết hầu. Sở hữu thanh âm, đều bị đột ngột chặt đứt. Bọn họ một đám đều ra đầu tê dại, không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Chín tiên loại bảng cao thủ, thế nhưng nháy mắt ngã xuống. Bọn họ, rốt cuộc gặp cái dạng gì khủng bố sự tình. Con Hảo. Con Hảo. Vô Ngã đại nhân như cũ không có ngã xuống. Tuy rằng hắn ngọc giản quang mang ảm đạm, bất quá, hắn như cũ còn sống. Đúng vậy, đại giới quá lớn. Thật sự là quá lớn. Bất quá chúng ta cuối cùng xử lý Dương Đào, đáng giận Dương Đào, cuối cùng là đã chết. Lam đi đến, chúng ta đạt được cuối cùng thắng lợi. Tất cả mọi người khóc, khoe miệng mang theo tươi cười. Thảm thống A, lấy được thắng lợi như vậy, thật sự là quá thảm thống. Chính là, bọn họ như cũ là vui sướng. Núi lớn, cuối cùng là lật đổ. Không ai có thể đủ cảm nhận được giờ phút này bọn họ tâm tình, đặc biệt là từ phía dưới nhân gian đi lên người, đặc biệt là những cái đó trải qua quá Dương Đào hành động người. Bọn họ tâm tình, không ai có thể đủ rõ ràng thể hội. Đại nhân, không tốt. Dương Đào quá hung tàn, chúng ta 10 cái người, cũng chỉ dư lại ta. Đại nhân, ngươi nhanh lên xuất quan A. Đã có thể ở thời điểm này, chân trời bay nhanh xuất hiện một đạo ánh sáng. Còn không có đi vào bên này, cũng đã phóng xuất ra Sơn Mục Vô Ngã kia nôn nóng vô cùng thanh âm. Thanh âm vô cùng thông minh, giống như từng đợt giận lôi. Làm vừa mới còn ở vui sướng mà khóc thút thít người, đồng thời sửng sốt. Bọn họ giống như bị lôi đỉnh chi lực đánh trúng, ngốc ngốc nhìn phía trên linh quang. Đại nhân! Dương Đào quá khủng bố. Hắn cùng đại cảnh giới vô địch, thật sự nếu không lại đây chém giết hắn, hắn thật sự sẽ một người trấn áp chúng ta nhất tộc A. Ầm ầm ầm. Đây là Sơn Mục Vô Ngã lời nói, trực tiếp làm mọi người đồng thời há hốc mồm. Không phải nói đều đã xử lý Dương Đào sao, như thế nào kết quả là, thế nhưng là phía chính mình người, bị hoành đẩy. Hoa! Có người chịu không nổi như vậy gọn sóng, nội tâm một hơi không có nói đi lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hoa! Hoa! Hoa! Toàn bộ chung quanh, không ngừng có người mở miệng, trực tiếp phun huyết. Bọn họ chịu không nổi như vậy đả kích. Một đám đều ngốc bức giống nhau. Bọn họ không thể tin được này hết thảy. 10 cái người tiên loại bảng thượng cao thủ qua đi, thế nhưng nháy mắt bị xử lý chín. Cuối cùng một cái, phỏng chừng là chạy thoát đi. Mặc danh áp lực, trực tiếp buông xuống tới rồi mọi người trên người. Bọn họ hai chân bắt đầu phát run, cuối cùng, rất nhiều người, thế nhưng trực tiếp vô lực ngồi xuống trên mặt đất. Hừ! Mà đúng lúc này, núi non chỗ sâu trong, một tiếng hừ lạnh trực tiếp truyền bá mở ra, sở hữu nguyên bản ảm đạm ánh mắt, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo hy vọng quan mang. Đệ 2000 chương 33 còn có át chủ bài. Đại nhân! Vô số người bắt đầu kêu gọi, vừa mới hết thảy, làm cho bọn họ nội tâm đều ở không ngừng run rẩy. Thậm chí, theo bản năng, nghĩ đến Dương Đảo này hai chữ thời điểm, bọn họ đều nhịn không được run run. Tiên loại bảng thượng cao thủ A, hơn nữa vẫn là 10 cái. Thế nhưng chín chết một cái thương, như vậy chiến lực, làm tất cả mọi người sợ hãi. Hơn nữa, nơi này có quy tắc chi lực, người từ ngoài đến, chỉ cho phép phân thần kỳ tiến vào. Nay chẳng phải là nói, Dương Đào nhiều nhất liền phân thần hậu kỳ tu vi, là có thể đủ thể hiện ra như vậy chiến lược tới, này, khủng bố như vậy. Ngươi nhất định phải ra tay, xử lý cái kia Dương Đào A. Bằng không, hắn chính là chúng ta mộng ý hiệp, làm chúng ta không thể đủ ngẩng đầu lên. Vô số người ở kêu rên, như vậy chiến tích, làm cho bọn họ cảm thấy không có tương lai. Hừ! Một cái nho nhỏ Dương Đào, mặc dù là phân thần hậu kỳ, lại có thể như thế nào? Trấn áp ta nhất tộc, hán, còn không xứng. Một cái đen nhánh thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trên không. Hán cả người đen nhánh, cùng không chung nhan sắc, cơ hồ muốn hòa hợp nhất thể. Đây là một cái ni dạ, có phân thần hậu kỳ tu vi. Một cái nho nhỏ Dương Đào, thế nhưng kiêu ngạo như thế lâu. Lần này hắn nếu lại đây, ta nhất định sẽ không làm hắn tồn tại rời đi. Đen nhánh thân ảnh chợt lóe lúc sau, biến mất ở mọi người trước người. Vừa mới vị kia đại nhân, hình như là nì ra. Chẳng lẽ, nhất định là Liễu Sinh đại nhân. Không sai, Liễu Sinh gia tộc nhất cường đại nì ra, trời sinh người săn thú. Không nghĩ tới, vị đại nhân này cũng ở chúng ta nơi này. Tư nổi di, lần này, Dương Đào nhất định sẽ chết, hơn nữa, chính hắn là như thế nào chết cũng không biết. Liêu Sinh đại nhân, chính là nhất cường đại thích khách. Có người kích động ngao ngao kêu lớn lên, bọn họ nội tâm đã vô cùng áp lực. Hiện tại, thế nhưng xuất hiện một cái không tưởng được cường giả, cái này làm cho bọn họ nội tâm lại lần nữa kích động lên. Không sai, Dương Đào, chúng ta chờ ngươi thi thể đã đến. Khắp khu vực, tức khắc bị một cổ mâu thuẫn áp lực cảm bao phủ. Lang Vương, ngươi đê tiện. Dương Đào thở gấp lúc đầu, bên người lôi đỉnh chi lực, đã trở nên vô cùng hư nhược rồi. Hơn nữa, hắn đỉnh đầu vương miện đã sớm biến mất, ngũ hành hoa cái cũng tứ tán mở ra. Mà chung quanh bầy sói, đã ngạnh sinh sinh giảm bớt 1/3. Cái này làm cho Lang Vương rất là thịt đau, kia nhưng đều là hắn tiểu đệ A này không gian. Không chỉ có riêng chỉ có hắn một đầu Lang Vương, nếu bị mặt khác Lang Vương biết việc này, nhất định sẽ đối chính mình động thủ. Chính là, trước mắt Dương Đào trạng thái, làm hắn nội tâm lại lần nữa kích động lên. Chỉ cần có thể nuốt rớt Dương Đào, hắn tuyệt đối có thể hướng tới phía trước bán ra một bước. Lang Vương, có bản lĩnh, cùng lao tử đường đường chính chính một trận chiến. Dương Đào gầm nhẹ, giờ phút này chỉ có thể đủ dùng hỏa trạch lực lượng, tới đối phó bảy sói tiến công. Người xấu. Mã Giai Ni nội tâm vô cùng lo lắng, hắn muốn tiến lên, chủ động hỗ trợ. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào nhanh chóng quay đầu lại, hướng tới Mã Giai Ni chớp chớp mắt. Ân. Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt, nhìn đến này chớp mắt lúc sau, đông nhiên cả kinh. Gia hỏa này. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, rồi mới hướng tới một bên Dương Đào một thuộc tính phân thân nhìn lại, toàn bộ minh bạch lại đây. Cảm tình. Gia hỏa này là ở làm bộ làm tịch ta. Bất quá Mã Giai Ni nội tâm lại lần nữa kinh ngạc lên, bởi vì giờ phút này Dương Đào, tu vi như cũ có thể chống đỡ, kia hắn tu vi rốt cuộc hồn hậu tới rồi cái gì trình độ A. Từ vừa mới bắt đầu, Dương Đào chính là vẫn luôn đều không có ăn hồi phục đan dược A, đó chính là nói, đến bây giờ mới thôi, hắn đều là dùng chính mình tu vi, đang không ngừng kiên trì. Ngu ngốc! Lang Vương khỏe miệng mang theo mỉm cười, căn bản là không đi phản ứng Dương Đào. Một cái sắp bị háo chết người, căn bản là không cần thiết làm chính mình đi mạo hiểm. Dương Đào người như vậy, tuyệt đối còn có át chủ bài, vẫn là ổn thỏa điểm hảo. Ân, chính là thực mau, Lang Vương cả người đều mộng bức, bởi vì giờ phút này Dương Đào, trong tay thế nhưng lấy ra mấy cái bình ngọc tới. Hừ, Lang Vương, ngươi cái đê tiện ra hỏa, lão tử còn có đan dược, ha ha ha. Dương Đào phá lên cười, rồi mới bỗng nhiên làm bộ làm tịch nuốt vào đan dược. Cả người tu vi, lại lần nữa khuyết tán mở ra. Lang Vương, lại đây cùng lão tử một trận chiến. Dương Đào chung quanh hỏa trạch, lại lần nữa mở rộng phạm vi. Thượng, tức khắc, kế tiếp 1/3 độc lang, đồng thời hướng tới Dương Đào nhào qua đi. Ta nhìn xem, người rốt cuộc còn có bao nhiêu đan dược có thể kiên trì. Lang Vương cũng là nảy sinh ác độc, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có đan dược. Hừ, nói thật cho ngươi biết đi. Lao tử còn có linh dược. Nhưng Dương Đào trong tay, thế nhưng trực tiếp xuất hiện linh dược, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cái này làm cho Lang Vương nội tâm mừng thầm, bắt đầu trực tiếp nuốt linh dược sao. Hừ hừ, vậy cho thấy, đan dược cũng không có nhiều ít ta. Hòa trạch. Nhưng Dương Đào kế tiếp một động tác, lại là vô cùng điên cuồng lên. Tại đây hỏa trạch phía dưới, thế nhưng cất giấu một cái sinh linh. Giờ phút này, kia sinh linh bỗng nhiên vươn thật lớn móng vuốt, trực tiếp tạo ra toàn bộ hỏa trạch. Vô số dung nham chảy ngược, hướng tới bầy sói mà đi. Kia sinh linh huyễn hóa ra một cái thật lớn móng vuốt, toàn bộ đều là dung nham cấu thành, hướng tới Lang Vương bên kia, hung hăng đánh. Đại móng vuốt che trời, mang theo một cổ viễn cổ hơi thở, hung hăng hướng tới Lang Vương nơi địa phương, gắt gao một phách. Giống. Lang Vương gầm nhẹ, cả người tu vi tứ tán, ở hắn phía sau, xuất hiện một cái thật lớn Lang Vương pháp tướng, hướng tới kia thật lớn dung nham nóng bước, hung hăng va chạm. Ầm vang. Dung nham nóng bước, bị Lang Vương pháp chạm vào nhau đánh dưới, thế nhưng bắt đầu tấp tấp vỡ vụn mở ra, không ngừng từ không trung rơi xuống. Mà lúc này đây công kích, thế nhưng ngạnh sinh sinh lại lần nữa tiêu hao rất 1/3 độc lang. Giờ phút này, Lang Vương mang đến độc lang, gần còn dư lại 1/3. Lang Vương khỏe miệng run rẩy vài cái, rất là thịt đau. Hừ, hiện tại ngươi tu vi khô kiệt đi. Nếu là trạng thái toàn thịnh Dương Đào, kia vừa mới kia tam cương lôi pháp cùng ngũ hành hoa cái vận dụng, căn bản là không có khả năng là cái dạng này uy lực. Hơn nữa vừa mới chính mình pháp tương công kích, phát hiện kia móng vuốt nhiều nhất cũng liền phân thần hậu kỳ chiến lực, hơn nữa vẫn là vừa mới đạt tới cái loại này. Cho nên, Lang Vương nội tâm vẫn là đắc ý lên. Ta còn có át chủ bài. Dương Đào sắc mặt vô cùng tái nhợt, chính là trên người khí thế, lại lần nữa bỗng nhiên hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Giống như kia người sắp chết, cuối cùng lộng lây giống nhau. Cái gì? Lang Vương hơi hơi sửng sốt, khó đến vừa mới còn không phải đối phương cực hạ sao. Đáng chết, đây mới là lớn nhất át chủ bài. Lang Vương, có loại một trận chiến. Dương Đào chung quanh hỏa trạch đều tiêu tán, chính là cả người tu vi hơi thở lại là càng thêm nồng đậm. Ở hắn trên không, xuất hiện vô số kiếm khí. Không phải thuộc sơn kiếm quyết, mà là mặt khác một loại đồng dạng cường đại kiếm quyết. Dù sao Dương Đào sẽ kiếm quyết không ít, tuy tuy tiện tiện là có thể đủ lấy ra tới. Vô số trường kiếm ngang trời, rậm rạp tuyển ở Lang Vương đỉnh đầu, tính toán phóng xuất ra nhất công kích mãnh liệt. Hừ! Ngũ hành pháp quyết đều không thể đủ duy trì. Lôi đỉnh chi lực cũng đã không có, ngươi còn có thể đủ kiên trì cái gì? Thượng! Lang Vương trong mắt mang theo cơ trí quan mang, trực tiếp thu về, chung quanh sở hữu bầy sói, bay thẳng đến Dương Đào nhào tới. Ngoa tạo, cuối cùng toàn bộ đều tới. Dương Đào nhìn đến lúc sau, lập tức khỏe miệng lộ ra một kia mỉm cười đắc ý, mang theo từng đợt nhẹ nhàng. Đệ 2000 linh chương 34 ám sát. Hừ, Dương Đào, ta xem ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Lang Vương khỏe miệng mang theo mỉm cười, cứ như vậy nhìn Dương Đào. Hắn sở hữu tiểu đệ, chính là đều đáp thượng đi, hắn rất tin, lúc này đây. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào nhất định tinh bì lực tẫn, chỉ có thể đủ nhậm chính mình sâu xé. Bao lâu? Ha ha ha! Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão tử đã không có sức lực sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, gần là một cái nháy mắt, hắn chung quanh hỏa trạch phạm vi lại lần nữa khuyết tán mở ra. Vô số độc lang, chỉ có thể đủ kêu rên. Bọn họ hướng bất quá đi, đó chính là một mảnh cấm địa, bằng vào bọn họ tu vi, mặc kệ như thế nào, đều chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm. Giống. Có độc lang muốn sau lui, nhưng là nó còn không có tới kịp động tác, đã bị ngọn lửa cắn nuốt rớt. Ngươi! Lang Vương đầy mặt hoảng sợ, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Chẳng lẽ vừa mới này hết thảy, đều là giả vờ? Hiện tại Dương Đào, như cũ tu vi hồn hậu. Chính là, này như thế nào khả năng? Như thế thời gian dài tiêu hao. Hắn như thế nào còn có thể đủ có được quần quận không ngừng tu vi liên tục thi triển như vậy pháp thuật, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lang Vương không thể tin được trước mắt hết thảy, hắn hiện tại liền chính mình a. Đông đảo tiểu đệ, vừa mới thế nhưng hoàn toàn bị chính mình ngạnh sinh sinh đẩy mạnh biển lửa. Tưởng tượng đến việc này, Lang Vương nội tâm liền từng đợt có rút đau đớn. Ngươi gạt ta. Lang Vương gào giống. Hai mắt hoàn toàn đỏ bừng, hắn cả người lông tóc đứng chồng ngược, hận không thể trực tiếp tiến lên, xé nát Dương Đào. Ân, đúng vậy, ta chính là lửa ngươi a. Dương Đào bản tôn lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đan lô xuất hiện, một thuộc tính phân thân đem vừa mới nuốt rất hủ bại hơi thở trực tiếp vận chuyển mở ra, cuồn cuộn không ngừng ném đến đan lô bên trong. Vô số linh dược, lại lần nữa xuất hiện, bị Dương Đào ném nhập đan lô bên trong. Hắn bắt đầu lại lần nữa luyện chế đan dược. Hừ, Dương Đào ngươi còn muốn lừa dối ta sao? Như vậy siếc, ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ mắc mưu. Hư vô trạng thể sơn mục vâu ngã lênh trào lên, hắn không dám tiến lên, nội tâm lại là nôn nóng vài phần. Dương Đào ra hỏa này, tuyệt đối có mặt khác mục đích. Đáng giận chính là, hiện tại chính mình không dám thượng A. Nga! Nếu như vậy, ta đây vẫn là lười đến lãng phí biểu tình. Dương Đào thế nhưng thu hồi đan lô, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng. Cái này làm cho Mã Giai Ni khẽ nhíu mày, không biết vì cái gì Dương Đào muốn làm như vậy. Lang Vương, nhà ta nha đầu coi trọng ngươi, ngươi lại đây đi. Dương Đào đối với lẻ loi Lang Vương ngéo một cái tay, giống như đối với một cái lưu lạc cẩu giống nhau. Này tư thái! Làm Lang Vương cả người khí một trận run run, đáng giận, tiểu tử này quá bẩn thỉu người. Chính mình chính là Lang Vương, không phải chó săn. Quá khi dễ lang. Lang Vương nhịn không được, Dương Đào vừa mới sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm hắn phát điên. Hơn nữa, hắn cũng chịu đựng không được, chính mình tiểu đệ hoàn toàn bị xử lý sự thật. Càng thêm làm hắn động thủ chính là, hắn rất tin. Dương Đào giờ phút này tu vi, căn bản là sở thừa không nhiều lắm. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, bởi vì vừa mới Sơn Mục vô ngã cái loại này cho hắn truyền âm, Sơn Mục gia tộc cao thủ, thực mau liền sẽ đã đến. Cho nên, hắn không tính toán tiếp tục chờ đãi, nếu tiếp tục chờ đi xuống, hắn cảm giác chính mình đều phải hổ thẹn đã chết. Tam cương lôi pháp, chính là còn không có chờ Lang Vương tới gần Dương Đào. Toàn bộ trong phạm vi, lại lần nữa xuất hiện vô số lôi đỉnh chi lực. Kia vương miện, lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào trên đỉnh đầu. Cái gì? Lang Vương ngậm bức, này như thế nào khả năng? Tiểu tử này tu vi, như thế nào còn có thể đủ phát huy ra như vậy pháp quyết? Này pháp quyết uy lực thật lớn, thiêu hao cũng tất nhiên không nhỏ a. Chính là vì cái gì trước mắt tiểu tử này? Thế nhưng còn có thể đủ lại lần nữa thi triển. Hơn nữa, Lang Vương có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này này pháp quyết uy lực, cùng phía trước so sánh với, thế nhưng căn bản là không có bao lớn yếu bớt. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ừ, ngươi lại đây chính là vì cho ta ra nha đầu, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng sao? Một đầu lang thôi, phân thần hậu kỳ tu vi lại có thể như thế nào? Lao tử cùng đại cảnh giới vô địch không biết sao? Dương Đào rất là xú thí mở miệng, đôi tay bên trong, có pháp quyết sóng gợn nhộn nhạo mà ra. Bất quá lang vương tương đối thông minh, không có rơi trên mặt đất, mà là ở không trung treo không. Nói như vậy, Dương Đào kia bén dễ nảy mầm pháp thuật, hắn có thể hơi chút phòng bị một chút. Nuốt nguyệt. Lang vương gào giống, cả người không ngừng bắt đầu biến đại. Ngao ô. Đồng thời, hắn hướng tới không trung không ngừng phát ra từng đợt sói tru. Nháy mắt, nguyên bản bị lôi ảnh bao phủ không trung, tất nhiên hiện ra một vòng huyết sắc minh nguyệt tới. Ân. Dương Đào nhíu mày, hắn nhìn không trung. Có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình lôi vân, tại đây một khắc, bị một cổ mạc danh pháp tắc chi lực đè ép mở ra. Kia huyết nguyệt xuất hiện lúc sau, trực tiếp buông xuống từng trận huyết sắc quang mang. Quang mang dưới lôi đỉnh thế giới, thế nhưng xuất hiện một kia đọc lại. Nuốt nguyệt. Lang vương lại lần nữa phát ra gào giống, hắn thân hình không ngừng phóng đại, cuối cùng tới rồi ngàn trượng lớn nhỏ, toàn bộ thân thể, bay thẳng đến không trung huyết nguyệt buôn tập mà đi. Ở lang vương hướng tới mặt trên chạy như bay quá trình bên trong, kia huyết nguyệt bên trong, bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng mảnh sóng gợn. Sóng gợn biến đạm lúc sau, một cái mà ngông lung hư ảnh, ảnh ngược ra tới. Đồng thời, một cổ huyền diệu lực lượng, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào chung quanh. Là ta. Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, nhìn đến kia huyết nguyệt bên trong, thế nhưng ảnh ngược ra tới, là chính mình thân ảnh. Giống. Lang vương mở ra buồn máu mồm to, hướng tới kia huyết nguyệt, hung hăng muốn qua đi. Một loại mạc danh lực lượng xuất hiện, mang theo tiêu sát chi lực, tất nhiên hướng tới Dương Đào mà đến. Giống như, giờ phút này lang vương sở cắn không phải huyết nguyệt, mà là huyết nguyệt bên trong chính mình. Đồng thời, vận mệnh chú định lực lượng, có thể đem huyết nguyệt bên trong chính mình thương thế, song song sách vở phóng ra đến chính mình trên người. Nhân quả chi lực. Dương Đào lại lần nữa nhíu mày, hắn thấy rõ ra này lực lượng thần bí là cái gì. Ông! Dương Đào không có nhiều làm cái gì, gần là làm chính mình bên ngoài cơ thể, đột nhiên xuất hiện từng đợt ngông lung quang mang tới. Đó là hỗn độn chi lực. Lang vương này thần thông thực khó lường, nếu là những người khác gặp, thật đúng là không có cái gì biện pháp. Chính là, Dương Đào không giống nhau, hắn bản thân chính là hỗn độn thân thể, bình thường nhân quả chi lực, như thế nào có thể lây dính hắn? Bá! Đã có thể ở thời điểm này, một đạo dây nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào phía sau. Này dây nhỏ xuất hiện thực đột ngột, chống rông toát ra, đối với Dương Đào hậu bối, đống nhiên đâm. Đó là một phen võ sĩ đao mũi đao, mang theo ngông lung thần quang, tốc độ kỳ mau vô cùng, làm người phòng vô ý phòng. Hừ! Dương Đào, lần này xem ngươi còn bất tử. Một bên... Sơn Mục Vô Ngã cả người đều kích động lên. Thậm chí, hắn hóa thành hư vô trạng thái kia đoàn sương mù đều xuất hiện từng đợt run rẩy. Bởi vì hắn biết, Liêu Sinh, tới rồi. Đệ 2000 linh chương 35 nháy mắt sát. Này một đao, tới quá mức đột nhiên. Mặc dù là một bên Mã Giai Ni, nhìn đến này đường cong xuất hiện thời điểm, nội tâm đều là hung hăng chịu động một chút. Như vậy ám sát. Vô thanh vô tức, liền dung nhập tới rồi phía sau. Ở nhất thời điểm mấu chốt, phát ra kinh thiên địa một đao. Nếu là nàng chính mình, mặc dù bất tử, đều là nửa tàn. Mà giờ phút này, Dương Đào còn muốn đối mặt lang vương thần thông. Kia ảnh ngược chính là Dương Đào, điểm này, Mã Giai Ni có thể rõ ràng nhận định. Lang vương sẽ không lý do hướng tới kia huyết nguyệt tắc tới, thế nhưng đối phương làm như vậy. Kia nhất định có thâm ý. Ha ha ha. Dương Đào, chết đi. Sơn Mục Vô Ngã kia vui sướng thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng lên. Lợi hại, này một đao, là Liêu Sinh Đại Nhân đi. Nhất định đúng vậy, không nghĩ tới, Liêu Sinh Đại Nhân cũng ở chúng ta bên này. Dương Đào lại lợi hại, kia cũng không có khả năng tránh thoát này một đao. kia chính là Liễu Sinh gia tộc nhất cường đại tồn tại, ám sát chi thuật, diễm tuyệt tiên loại bảng A. Trung quanh, những cái đó phía trước cùng đi đến siêu cấp chiến sĩ, giờ phút này một đám đều tâm tình trào dâng, bọn họ phảng phất đã nhìn đến, Dương Đào đẫm máu cái kia hình ảnh. Hừ! Bất quá Dương Đào nội tâm lại là hừ lạnh một tiếng, Liễu Sinh đã đến, hắn thật sự không biết sao. Một cái sống sờ sờ người, đột nhiên đi tới chính mình phía sau, hắn sẽ không có cảm giác. Chẳng lẽ thật cho rằng, chính mình không gian lĩnh vực, là bài trí. Không gian hơi hơi xuất hiện một tia vằn mèo, tia một đao, thế nhưng ở nháy mắt hơi chút thay đổi một tia phương hướng. Hơn nữa Dương Đào thân hình không ngừng đong đưa, nhẹ nhàng lay động dưới, thế nhưng xảo mà lại xảo, khó khăn lắm tránh khỏi này một đao. Cái gì? Chuyện này không có khả năng ba. Như vậy một đao, thế nhưng thất thủ, kia chính là Liễu Sinh đại nhân A. Vừa mới còn đầy mặt kích động đám người, giờ phút này thiếu chút nữa đồng thời té ngã. Bọn họ căn bản là không có dự đoán được, như vậy một đao, thế nhưng đều không có tạo thành chút nào thương tổn. Này hắn đặc sao mê huyễn đi. Nếu không phải đã sớm biết, Liễu Sinh là bọn họ tộc nhân, tuyệt đối sẽ không ngoài ý. Bọn họ thậm chí đều phải hoài nghi, Liễu Sinh có phải hay không hoa hạ gian tế. Ngao. Đồng thời, trên bầu trời mặt, Lang Vương phát ra một tiếng kêu rên. Hắn vừa mới đối với huyết dưới ánh trăng miệng, chính là ở nháy mắt, kia mặt trên ảnh ngược Dương Đào thân hình, thế nhưng nháy mắt trở nên ảm đạm đi xuống. Thế cho nên, hắn vừa mới thần thông, cũng là bất lực trở về. Ngươi lại như thế nào làm được? Lang Vương nhìn qua có điểm mỏi mệt, vừa mới này thần thông, thi triển lên, tiêu hao không nhỏ. Nó dị thường buồn bực, này vẫn là lần đầu gặp được. Thế nhưng thần thông không có hiệu quả, này quá mức không thể tưởng tượng. Hừ, đều nói qua, lão tử cùng đại cảnh giới vô địch, các ngươi hai điều, cố tình không tin. Dương Đào rất là tùy ý mở miệng, trong giọng nói, tràn ngập ngạo mạn. Hừ, cuồng vọng. Liêu Sinh nhàn nhạt mở miệng, hai tròng mắt bên trong, có hàn quang xẹt qua. Hắn thân hình đong đưa, lại lần nữa từ mọi người trước mắt biến mất. Người xấu. Mã Giai Ni đi tới Dương Đào bên người, cẩn thận đề phòng. Này Liêu Sinh quá mức quỷ dị, ngay cả chính mình, đều không có chút nào biện pháp tìm kiếm đến hắn tồn tại. Trừ phi là ở đối phương ra tay kia trong nháy mắt, nàng mới có thể đủ bắt giữ đến chút nào. Hoa mà! Nha đầu, ngươi xem thì tốt rồi. Mã Giai Ni vừa mới muốn dùng nhất ngu xuẩn biện pháp, chính là lại bị Dương Đào ngăn cản. Khai cái gì vui đùa, cứ như vậy cặn bã, ở chính mình lĩnh vực bên trong, căn bản là không chỗ nào che giấu. Lang Vương, ngươi tự giác điểm sao? Dương Đào thay đổi ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Lang Vương. Hừ! Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo bao lâu? Sơn Mục Vô Ngã lạnh lùng cười, ở một bên trào phúng lên. Tiểu quỷ tử, ngươi lời nói có điểm nhiều a, ngươi cho rằng lão tử làm ngươi tồn tại, là vậy ngươi không có biện pháp sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, khoe miệng xẹt qua một tia khinh miệt. Hừ, ta như vậy trạng thái, liền tính là Lang Vương các hạ, đều. Ân. Sơn Mục Vô Ngã lời nói còn không có nói chuyện, tức khắc thanh âm một đốn. Bởi vì Dương Đào thế nhưng một cái thuấn di, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vô dụng, ta là hư vô. Sơn Mục Vô Ngã hơi hơi sửng sốt lúc sau, lại lần nữa tự phụ mở miệng. Hắn chiến không thắng Dương Đào, nhưng là đồng dạng, Dương Đào cũng không có khả năng đối cái này trạng thái chính mình, có cái gì làm. Ngu ngốc. Dương Đào mở ra đôi tay, đối với kia một đoàn xương mù đống nhiên vung lên, kim sắc quang mang tức khắc xuất hiện. Chính phản hai cái trận pháp, bị vô số kim sắc ký hiệu xây dựng mà thành. Từng đợt không gian chi lực, ở trận pháp bên trong tràn ngập mở ra. A, này, như thế nào? Sơn Mục Vô Ngã hoảng sợ thét chói tai, hắn không ngừng tán loạn, muốn thoát đi. Lang Vương, tới phiên ngươi. Dương Đào lại lần nữa thuấn di, đồng nhiên xuất hiện ở Lang Vương trước người. Giống. Lang Vương gầm nhẹ, hai mắt trực tiếp phiếm hồng, pháp tương cao lớn, liền phải hướng tới Dương Đào phát lại đây. Chính là, hắn động tác, đông nhiên một đốn. Hai tròng mắt bên trong, đồng tử bay nhanh khuyết tán mở ra. Nó kia khổng lồ thân thể, ở trong khoảnh khắc, đông nhiên sập. Một cái mini bản mông lung lang vương, từ lang vương thân thể bên trong bay ra, còn không có tới kịp gào giống, đã bị Dương Đào một bàn tay cầm. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa về tới Mã Giai Ni bên người. Người! Liêu Sinh từ một bên trong hư không đi ra, hắn kinh hãi nhìn Dương Đào, bởi vì vừa mới này hết thảy, thế nhưng ở không đến một cái hô hấp thời gian, liền hoàn thành. Lang Vương, một cái phân thần hậu kỳ cường giả, cơ hồ bị nháy mắt giết. Này! Như thế nào khả năng? Người tu vi, thế nhưng thật sự lúc sau phân thần sơ kỳ. Liêu Sinh đảo hút một ngụm hàn khí, hắn cuối cùng biết, chuyện này có bao nhiêu sao nghiêm túc. Một cái phân thần sơ kỳ tiểu tử, thế nhưng có thể ở cùng đại cảnh giới vô địch. Đáng chết, mặc kệ như thế nào, lúc này đây, chính mình đều phải xử lý đối phương. Bằng không, tiểu tử này, tuyệt đối là toàn bộ đảo quốc tộc nhân tận thế A. Cho ngươi một cái cơ hội, trả lời ta một vấn đề. Các ngươi nơi này cái kia ở tiểu tiên bảng thượng cao thủ, tới hay không? Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, này rất quan trọng. Nếu không tới, kia chính mình tự nhiên không cần lãng phí thời gian. Vừa mới xử lý Lang Vương, Dương Đào chính là bại lộ ra chính mình độn không môn át chủ bài. Không gian cắt. Cho nên, Lang Vương mới có thể ở như vậy tình huống dưới, trực tiếp bị chính mình xử lý thân thể. Như vậy thủ đoạn, tự nhiên là làm địch nhân không biết hảo. Cho nên, hắn không có tính toán làm Liễu Sinh tồn sống bao lâu. Ha ha ha. Dương Đạo, ta thừa nhận ngươi thực nịch tiên, thiên tư yêu nghiệt. Nhưng là, có ta ở đây, ngươi căn bản là không có khả năng đi đến cứ điểm bên kia. Liêu Sống ngồi lanh cười, thân thể hắn, lại lần nữa biến đạo. Ta không chỗ không ở, ngươi chuẩn bị nên đón tử thần buông xuống đi. Liêu Sinh thanh âm, giống như quỷ mị giống nhau, ở chung quanh không ngừng quanh quẩn mở ra. Nếu gần là bằng vào thanh âm, căn bản là không thể phán đoán ra, đối phương cụ thể vị trí. Người xấu, bằng không vẫn là dùng nhất bổn phương pháp đi. Mã Giai Ni thực nghiêm túc, trong tay có pháp quyết ở nhộn nhạo. Không có việc gì, nha đầu, ngươi nói à, này đó tiểu quỷ tử, có phải hay không đầu óc khuyết thiếu một cây gân à? Dương Đào cười hì hì mở miệng, có vẻ rất là thong dong, mà đúng lúc này, hắn hai mắt đống nhiên phát lạnh, một cổ lửa giận không hề ngọn nguồn đống nhiên bộc phát ra tới, trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại. Đọng lại. Đồng thời, hắn nhàn nhạt xông ra hai chữ, một bàn tay, hướng tới Mã Giai Ni phía sau vương. Đệ 2000 chương 36 chân chờ. Bởi vì liền ở vừa mới, Mã Giai Ni phía sau. Tức khắc xuất hiện một cái lóe sáng quang điểm. Mà đồng thời, Liêu Sinh cũng ở vừa rồi, đi tới Mã Giai Ni phía sau. Liêu Sinh hết thể hành động, đối Dương Đào tới nói, đều là rõ ràng. Tuy rằng hắn thần niệm cảm thụ không đến, nhưng là không gian lĩnh vực trong vòng, lại có thể rõ ràng cảm xúc. Bất quá đối phương tốc độ thực mau, ngay cả Dương Đào, đều thiếu chút nữa không có đuổi kịp. Mới đầu, hắn cho rằng đối phương là hướng về phía chính mình tới. Chính là không nghĩ tới, đối phương giao mổ, thế nhưng dơ lên dưới, nhắm ngay Mã Giai Ni hậu bối. Đáng giận. Vô sỉ. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt phẫn nộ rồi. Hắn không có suy nghĩ mặt khác, không gian chi lực thủ đoạn, ở nháy mắt sử dụng ra tới. Trung quanh không gian, lập tức xuất hiện đọc lại. Mà Dương Đào dò ra ngón tay mặt trên, mang theo mông lung hỗn độn chi khí. Hừ! Vô sỉ hoa hạ người, hôm nay xem ta như thế nào xử lý các ngươi. Liêu Sinh nội tâm rất là đắc ý, hắn tự nhận là, chính mình tàn nhẫn, quyết đoán, cũng đủ làm Dương Đào trở tay không kịp. Cho nên ở vừa mới lời nói còn không có vừa dứt thời điểm, hắn liền lập tức hành động. Mục tiêu rất là minh xác, xử lý Mã Giai Nhi, làm Dương Đào tiếng lòng rối loạn. Rồi mới liên tiếp hành hạ đến chết Dương Đào. Hắn võ sĩ đao, giống như phía trước lường trước giống nhau huy động, trực tiếp hung hăng chát đi xuống. Hắn khỏe miệng, đã bắt đầu hơi hơi thượng kiểu, lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý. Chính là đúng lúc này, hắn mỉm cười nháy mắt đọc lại. Nguyên bản có thể ở trong nháy mắt liền đâm vào Mã Giai Ni phía sau võ sĩ đao, thế nhưng đột nhiên chậm lại. Cái này làm cho Liễu Sinh cảm giác thật không tốt, thậm chí, ở hắn ở sâu trong nội tâm, không biết vì cái gì. Đột nhiên toát ra tới từng đợt thật lớn khủng hoảng tới. Đồng thời, hắn kinh hãi nhìn đến, Dương Đào chậm rãi vươn hai tay chỉ, cứ như vậy, nhẹ nhàng nắm chính mình võ sĩ đao mũi đao. Mà chính mình động tác, nếu so với hắn kia thong thả ngón tay, còn muốn chậm. Thiện tay nết tới. Hơn nữa vẫn là như vậy tùy ý, này. Như thế nào khả năng? Này. Là không gian đều ở thay đổi. Tiếp theo cái nháy mắt, Liêu Sinh mãnh nhiên liền đã nhận ra không thích hợp. Chính là được đến kết quả này hắn, nội tâm lại càng thêm run rẩy lên. Chẳng lẽ này hết thảy đều là trước mắt cái này nam tử làm ra tới sao? Không gian đều có thể đủ thao tác. Này như thế nào khả năng, hắn tu vi, rốt cuộc đạt tới cái gì nông nỗi? Sắc. Sở hữu hết thảy, nhìn như rất dài, kỳ thật đều ở ngay lập tức chi gian hoàn thành. Thậm chí giờ phút này, Mã Giai Ni vừa mới vừa vặn kỳ chuyển qua đầu, thấy được từ trong hư không, bị đè ép ra tới Liêu Sinh. Đồng thời, cũng thấy được Dương Đào đôi tay, nắm một cái mũi lao. Kia mũi lao, khoảng cách chính mình hậu bối, không đến 10 cm. Như vậy khoảng cách, đối với chính mình cùng Dương Đào như vậy tu vi người tới nói, hoàn toàn chính là xem nhẹ bất kể. Chính là Dương Đào thế nhưng bắt được đối phương đao, này người xấu, hiện tại rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Vì cái gì hắn giống như một bí ẩn. Tổng có thể không ngừng cho người ta vui sướng đâu. Liêu Sinh toàn thân, huyết khí không ngừng mãnh liệt lên. Đây là một loại cấm thuật, thiêu đốt chính mình huyết khí, tính cả sinh mệnh chi lực, thêm vào tự thân. Sắc. Quả nhiên, vận dụng này cấm thuật lúc sau, Liêu Sinh chung quanh không gian, thế nhưng phát ra từng đợt giống như thể rắn rách nát thanh âm tới. Mà hắn cũng cảm giác được, cả người một nhẹ. Trung quanh không gian vừa mới xuất hiện cái loại này giống như vũng bùn cảm giác, lập tức tiêu tán. Ngươi rất lợi hại, ta thậm chí muốn bắt ngươi, tìm kiếm ngươi nhất chỗ sâu trong bí mật. Liêu Sinh cả người mạo hiểm huyết khí, cả người, giống như một cái đáng sợ thần ma, hắn tươi cười thực tà ác, làm người nhìn phát lạnh. Ta là một cái ni dạ, ám sát ta lành nghề. Nhưng là ta đồng dạng là một cái kiếm đạo đại gia, Dương Đào. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi đem nhìn đến mạnh nhất ta. Nói xong sao? Dương Đào căng chặt mặt, tức giận không có ý tứ tiêu tán. Cái này tiểu quỷ tử, thế nhưng ngay trước mặt hắn, ám sát Mã Giai Ni. Hừ! Nếu đường đường chính chính lại đây ám sát chính mình, hắn thật đúng là sẽ xem trọng này tiểu quỷ tử liếc mắt một cái. Cũng có thể đủ cấp đối phương một cái thể diện cách chết, nhưng là hiện tại. Dương Đào thay đổi chủ ý. Dương Đào, ngươi thực cuồng vọng. Bởi vì ngươi cũng đủ cường đại, chính là, ngươi đối càng cường đại hơn lực lượng, lại hoàn toàn không biết gì cả. Liêu Sống Nguội lánh mở miệng, đôi tay chậm rãi nắm trong tay võ sĩ đao, kéo ra tư thế. Là sao? Vậy ngươi trước cảm thụ lão tử lực lượng cùng phẫn nộ đi. Dương Đào đống nhiên tiến lên bước ra một bước, ở đồng thời, hắn tay mở ra. Đối với hư không đống nhiên một chảo. Đọc lại. Toàn bộ không gian, lại lần nữa xuất hiện đọc lại. Kia giống như vũng bùn giống nhau cảm giác, lại lần nữa bao phủ ở Liêu Sinh trên người. Ba giác. Hắn giống giận liên tục, trong tay võ sĩ đao hướng tới phía trước đống nhiên huy động, liền tính là đọc lại không gian. Tại đây một khắc, đều bị ngạnh sinh sinh hỏa ra một đạo cái khe tới. Chạm vào. Chính là thời gian này nội, Dương Đào đã đi tới Liêu Sinh trước người. Không có vô nghĩa, không có dư thừa động tác, thẳng lăng lăng đối với đối phương mặt, chính là một vòng. Thiêu đốt. Liêu Sinh giống giận, cả người ngọn lửa lại lần nữa tràn đầy lên. Đây là một chung đáng sợ ngọn lửa, có thể thiêu đốt địch nhân sinh mệnh chi lực. Cái gì? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Liêu Sinh lại lần nữa ngộp bức. Vì cái gì sẽ như vậy? Chính mình ngọn lửa, thế nhưng không có đối Dương Đào chiếu thành chút nào thương tổn. Ở Dương Đào thân thể bên ngoài, có một vòng ngông lung quang mang, trở ngại ngọn lửa. Hừ! Dương Đào lại lần nữa chém ra nắm tay, ngông lung quang mang lóng lánh lên. Hoa! Trên nắm tay mặt, mang theo không gian chi lực, trực tiếp công kích ở Liêu Sinh trên mặt. Hắn bị ngạnh sinh sinh oanh bay, chính là hắn thân hình còn không có rơi xuống đất, Dương Đào lại lần nữa thuấn di xuất hiện. Không gian lại lần nữa xuất hiện động lại. Chạm vào. Dương Đào lại lần nữa huy động nắm tay, giống như mưa to giống nhau, không ngừng oanh kích ở Liêu Sinh trên người. Liêu Sinh giờ phút này giống như một cái phá cầu, ở không trung không ngừng bay vút lên. Không có người sẽ nghĩ đến, Liêu Sinh thế nhưng sẽ có như vậy kết cục. Hắn không phải không có nghĩ tới phản kháng, đáng tiếc, làm không được. Trung quanh không gian vẫn luôn bị đọng lại, phàm là trực tiếp phải có cái gì động tác, Dương Đào cũng đã xuất hiện, xóa sạch chính mình sở hữu ý niệm. Không. Liêu Sinh gào giống, muốn xoay chuyển này hết thảy. Đáng tiếc, hắn làm không được. Bá. Lưỡng đạo sóng gợn xuất hiện, Liêu Sinh đôi tay bị đồng thời chặt đứt. Này lực lượng, làm Liêu Sinh mãnh nhiên tỉnh ngộ. Ngươi, thế nhưng thật sự không chế không gian chi lực. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch lại đây, vừa mới Lang Vương lại như thế nào bị nháy mắt giết. Chính mình đôi tay, không phải cũng là ở nháy mắt đã bị cắt sao. Không có chút nào chống cự đường sống, kia căn bản là không phải chính mình có thể chống lại lực lượng. Phun. Dương Đào lại lần nữa thật mạnh chém ra một quyền đầu, Liêu Sinh thật mạnh nện ở trên mặt đất, cứng rắn đại địa, xuất hiện một cái mười trượng vương hố to. Liêu Sinh, giống như một cái chết cẩu giống nhau, thê thảm nằm ở trong hầm. Không. Hắn nội tâm khủng hoảng, Dương Đào vừa mới sở bày ra tới lực lượng, lần đầu tiên, làm Liêu Sinh đối chỗ sâu trong vị kia, sinh ra chần chờ. Hắn không biết. Vị kia có thể hay không áp chế trước mắt này ác ma. Nếu có thể, hắn hy vọng giờ phút này mọi người đều rời đi này phiến không gian. Đệ 2000 linh chương 37 thả diều. Không cái gì không? Hừ hừ, người muốn chết sao? Dương Đào một cái thuấn di, trực tiếp đi tới Liêu Sinh trước người, nháy mắt đánh ra mấy cái ấn ký, phong ấn ở đối phương. Yên tâm, lão tử tính toán trực tiếp đi qua. Đến nỗi ngươi, lão tử còn có mặt khắc dùng. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, lộ ra một cái tà tà tươi cười. Nhìn đến này tươi cười, Mã Giai Ni cũng ngay sau đó nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ, này người xấu lại có cái gì ý xấu. Nha đầu, xem trọng gia hỏa này, cái này cho ngươi. Dương Đào vung tay lên, kia Lang Vương Nguyên Anh lập tức xuất hiện. Nó đang không ngừng giãy giụa. Hai mắt bên trong mang theo khủng hoảng, muốn thoát đi. Ân. Mã Giai Ni hai mắt sáng ngời, trong cơ thể ô quang chuyển động, song đầu khuyển xuất hiện ở một bên. Mà Dương Đào lại lần nữa xoay người, lấy ra đan lô, đem Lang Vương thi thể đều lộng như đan lô bên trong, bắt đầu luyện chế lên. Đúng rồi. Dương Đào ở luyện chế đan dược đồng thời, bắt đầu nghiên cứu độc lang thân thể. Nếu có thể trực tiếp làm ra một loại đối phó độc lang đan dược tới chẳng phải là càng thêm đơn giản. Đương nhiên, tốt nhất chính là phát thanh đan. Bất quá kia ngọn ý, hiện tại Dương Đào trên người không có nhiều ít. Hơn nữa nếu muốn làm phân thần kỳ tồn tại đều đã chịu ảnh hưởng, vẫn là có điểm khó khăn. Đổi cái phương hướng thử xem. Suốt 3 ngày thời gian trôi qua, Dương Đào hai mắt đỏ bừng. Chính là tinh thần lại rất là phấn khởi, hắn cuối cùng làm ra tới một loại đan dược, rất là bá đạo, có thể đối phó độc lang. Hơn nữa, hiệu quả hẳn là thực không tồi. Đến nỗi Lang Vương trong cơ thể độc tố, bị Dương Đào tổng hợp lên, rồi mới không ngừng luyện chế, biến thành một viên đan dược. Như vậy nhiều hủ bại hơi thở, toàn bộ đều áp xúc tới rồi này đan dược bên trong. Tới. Dương Đào cười hì hì hướng tới Liêu Sinh đi qua, hai mắt bên trong, mang theo động lòng người thần thái. Ngươi muốn làm gì? Liêu Sinh hoảng sợ thét chói tai, muốn hoạt động thân thể của mình, kháng cự Dương Đào hành vi. Cái này ác ma, trước kia đan dược chi huy, khiến cho tất cả mọi người có thật lớn bóng ma, chẳng lẽ hôn đàn này, còn muốn tới một lần. Ngoan lạc, liền một viên đan dược, ta bảo đảm sẽ không độc chết ngươi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, giống như một cái nhìn mũ đỏ lang bà ngoại. Hơn nữa, ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi vừa mới nhưng đều thấy được, lão tử liền làm ra này một viên đan dược tới, nếu ngươi không ăn, kia lão tử liền cấp những người khác ăn. Ân, các ngươi có phải hay không có cái tiểu tiên bằng A, kia cho hắn ăn đi. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Dương Đào cố ý treo đối phương ăn uống, cười hì hì mở miệng nói. Ngươi lấy lại đây, ta ăn. Liêu Sinh đầy mặt một bức, chính là hắn không dám đi mạo hiểm, nếu thật sự làm Dương Đào cấp vị kia đại nhân ăn, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia chính là toàn bộ tộc nhân bất hạnh a. Hơn nữa, liền này một viên, hắn tin tưởng thân thể của mình, có thể hoàn toàn chống đỡ được này đan dược lực lượng. Nói như vậy, Dương Đào hẳn là sẽ đi luyện chế mặt khác đan dược, chính là độc lang không có tới, có thể vì tộc nhân tranh thủ càng nhiều thời giờ. Đáng giận, nếu chính mình đã chết, thật là tốt biết bao. Liêu Sinh nội tâm lại lần nữa khổ bức lên, nếu chính mình cút. Như vậy Ngọc Giản liền sẽ vỡ vụn, như vậy, tộc nhân liền biết chính mình sẽ ra chuyện, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Người xấu, người rốt cuộc làm cái gì quỷ? Mã Giai Ni đôi mắt đẹp chớp động, tò mò nhìn Dương Đào. Cấp này liếu ăn sống duy nhất đan dược, này tính cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, này đan dược lực lượng có thể truyền bá đi ra ngoài sao? À, ngươi nói nếu ta hiện tại đem hắn thả, sẽ có cái gì kết quả? Hắn có thể ngoan ngoãn trở lại cứ điểm bên kia sao? Dương Đào không có trả lời, mà là rất tò mò hỏi lại lên. Khẳng định sẽ không hảo sao, hắn không đến mức như vậy nốc. Khẳng định biết này đan dược có vấn đề, nếu không có 10 phần nắm chắc, ta tưởng hắn sẽ không trở về. Mã Giai Ni rất là chắc chắn mở miệng, thật sự là bởi vì, trước kia Dương Đào ở đảo quốc nhân tâm trung hình tượng, quá khắc sâu. Kia không có mặt khác biện pháp sao? Phạm Sầu A, nếu không nói như vậy, ta đây đan dược khả năng vô dụng A. Dương Đào cũng không có cố tình che lấp cái gì, ngược lại làm Liêu Sinh rành mạch nghe được chính mình nói. Dương Đào, ngươi! Liêu Sinh hoảng sợ, hắn nội tâm đồng thời vô cùng hối hận. Này đan dược có vấn đề, căn bản là không phải nhằm vào hắn một mình một người. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi thật đúng là cho rằng chính ngươi có như vậy quan trọng, ân hử. Dương Đào khẽ đảo mắt tử, thực mau liền nghĩ tới một cái thực không tồi phương pháp. Hắn lại lần nữa tiến lên, mang theo mê người mỉm cười, nhìn Liêu Sinh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây. Đáng chết, vị kia đại nhân là tiểu tiên bảng thượng cao thủ, ngươi. Ô ô, Liêu còn sống muốn nói điểm cái gì? Nhưng là nháy mắt bị Dương Đào phong ấn ngăn chặn, thực mau liền cái gì đều làm không được, chỉ có một đôi mắt hạt châu đang không ngừng tán loạn. Đây là kia mạch khoáng đi, quả nhiên A, đều phóng thích vô số ánh trăng. Dương Đào cùng Mã Giai Ni đi tới chỗ sâu tròng, này một mảnh địa phương, đều có ngông lung ánh trăng. Đại địa mặt trên, đều có từng đợt ngông lung chi sắc, xa hoa lộng lẫy. Ân. Cái này mặt chính là nguyệt diệu tinh thạch. Bất quá người xấu, Liêu Sinh ngươi tính toán như thế nào lộng qua đi a? Phải biết rằng, nếu linh thức tìm kiếm qua đi, nhất định sẽ bị phát hiện. Mã Giai Ni thực khẳng định, đối phương chính là có tiểu tiên bảng thượng cao thủ, kia ít nhất đều là hợp thể kỳ tồn tại, chính mình hai người như vậy tu vi, phỏng chừng không đủ xem. Bất quá nếu Dương Đào nghĩ đến, nàng tự nhiên là đi theo. Hơn nữa này dọc theo đường đi, thực an tĩnh, thế nhưng lúc sau không còn có gặp được độc bầy sói. Rất đơn giản a, chính là dùng linh thức lôi kéo, giống như thả diều giống nhau. Dương Đào chớp chớp mắt, rồi mới trực tiếp đem Liêu Sinh cấp vứt đi ra ngoài. Chính là, linh thức sẽ bị phát hiện a. Mã Giai Ni nguyên bản muốn mở miệng, chính là bỗng nhiên nghĩ đến, phía trước Dương Đào linh thức. Tựa hồ chính mình vẫn luôn đều không có tìm kiếm đến a, chẳng lẽ hắn còn có như vậy bản lĩnh. Liêu Sinh đại nhân Ngọc Giản vẫn là hảo hảo. Như thế nhiều ngày đi qua, Dương Đào nhất định bị Liêu Sinh đại nhân chém giết. Nha Tây, Liêu Sinh đại nhân ra tay, khẳng định sẽ không có vấn đề. Ở kia gửi linh hồn Ngọc Giản phòng trước mặt, rất nhiều người đều đang khẩn trương nhìn, bởi vì bọn họ sợ hãi, Liêu Sinh Ngọc Giản cũng rách nát. Bất quá còn hảo, như thế nhiều ngày đi qua, Ngọc Giản vẫn là hảo hảo. Liêu Sinh đại nhân đã trở lại. Các ngươi xem, trên không. Theo người tiếng kinh hô, tất cả mọi người đồng thời hướng tới không trung nhìn lại. Quả nhiên, Liêu Sinh thân thể xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Khó trách, Liêu Sinh đại nhân tựa hồ trạng thái thật không tốt ra, nhanh lên, đi đi đi, đem hắn lộng xuống dưới. Hắn linh thức đều không có phóng thích mở ra, nhất định là bị trọng thương. Dựa vào một cổ tử ý niệm, mới kiên trì trở về đi. Đây là chúng ta anh hùng, nhanh lên mang về tới a. Lợi hại, như vậy thương thế, còn có thể đủ như vậy bay lên không? Không hổ là Liêu Sinh đại nhân a. Tức khắc, có vài đạo lưu quang trực tiếp đi tới Liêu Sinh bên người. Liêu Sinh tử chết trừng mắt chử, muốn kêu gọi. A, Liêu Sinh đại nhân còn không có lâm vào hôn mê, mau mang về. Người chung quanh lập tức lại lần nữa phát ra một trận hoan hô, giá Liêu Sinh thân thể, hướng tới chỗ sâu trong mà đi. Đệ 2038 là đan dược. Liêu Sinh đại nhân đã trở lại. Từng tiếng kêu gọi, không ngừng ở chung quanh truyền ra tới. Vô số người, toàn bộ vờn quanh lại đây, một đám sắc mặt kích động. Lợi hại a, Liêu Sinh đại nhân đều thương thành như vậy. Kia Dương Đảo quả nhiên khủng bố. Không sai, chính là Liêu Sinh đại nhân vẫn là thắng. Đúng vậy, nhanh lên, làm người lại đây, hảo hảo vì đại nhân chữa thương. Người chung quanh một đám vô cùng phấn khởi, chính là Liêu Sinh trong mắt đều phải tuôn ra tới, nếu hắn có thể nói chuyện, hắn nhất định sẽ chửi ầm lên. Một đám heo a, đậu má, cũng không biết nhìn xem lão tử thân thể sao. Đáng chết, chẳng lẽ liền không hồ nghi lão tử là như thế nào trở về sao? Ý chí lực than bùn a, lão tử bị người thả diều giống nhau phóng tới hảo sao? A. Liêu Sinh đại nhân, rơi lệ. Có người thấy được Liêu Sinh khỏe mắt ướt át, tức khắc lại lần nữa phát ra từng đợt cuồng hoan tới. Bọn họ cho rằng, Liêu Sinh cũng là ở cảm động. Mơ mơ tờ. Liêu Sinh nội tâm chua xót, này nhóm người, xuẩn đã chết. Gì? Không đúng, Liêu Sinh đại nhân giống như rất thống khổ a. Nghe được lời này thời điểm, Liêu Sinh thật sự kích động. Thậm chí hắn còn vô cùng nghiêm túc nhìn cái kia mở miệng người, hắn phải nhớ kỹ người này, nếu lần này có thể vượt qua, sau này nhất định phải hảo hảo tài bồi, nhân tài a. Hắn trên người, giống như có phong ấn chi lực. Thực mau, có người không ngừng phát ra kinh hô. Thiên lạc, Liêu Sinh đại nhân rốt cuộc gặp cái gì, như thế nào còn có như thế nhiều phong ấn chi lực. Hơn nữa, ta thế nhưng hoàn toàn cởi bỏ không được. Một cái phân thần hậu kỳ âm dương sư kinh ngạc mở miệng, hắn mày thẳng nhăn. Không được, này nhất định có vấn đề, ta nơi này có một cái bảo vật, là từ hoa hạ bên kia người làm ra tới, nhất định có thể phá giải phong ấn. Có người lấy ra một cái pháp bảo, rất là tàn phá. Kia âm dương sư nhìn đến lúc sau, trực tiếp động thủ, từng đợt quang mang tức khắc xuất hiện, bao phủ Liêu Sinh não bộ. Này pháp bảo tuy rằng tàn phá, nhưng lại như cũ có thể phóng xuất ra một ít uy lực tới. Ít nhất, có thể phá rớt một bộ phận phong ấn chi lực. Lách cách. Thức mau, một trận thanh thúy tiếng vang từ Liêu Sinh trên người truyền ra tới. Dương Đào sở phong ấn yếu nhất một bộ phận, tức khắc bị phá rớt. Mơ mơ tờ. Liêu Sinh hạ ý thức muốn gào giống, bất quá thực mau, hắn phát hiện, chính mình thế nhưng có thể mở miệng. Hắn nội tâm kích động lên, thế nhưng phá rớt chính là chính mình ngôn ngữ bộ phận phong ấn. Đáng chết, các ngươi nhanh lên. Ô ô, trốn a. Liêu Sinh vừa mới bắt đầu không ngừng kêu gọi, chính là nháy mắt, từ hắn trong cơ thể, liền chạy ra khỏi một cổ tử nhàn nhạt khí thể tới. Không tốt. Nhìn đến tình huống này lúc sau, Liều Sinh cả người như bị sét đánh, theo bản năng, đôi tay bưng kín miệng mình. Hắn thực mau tỉnh ngộ lại đây, Dương Đào, quá đáng giận. Thế nhưng dùng như vậy đề tiện phương pháp, chính mình trong cơ thể đang ăn dược, thế nhưng ở chính mình mở miệng thời điểm, từ trong cơ thể phóng thích mở ra. Hơn nữa, chung quanh còn có như thế nhiều người, đang không ngừng hội tụ, này. Hoàn toàn là muốn tận diệt tiết tấu A. Liêu Sinh đại nhân, ngươi đang nói cái gì A? Chạy trốn. Vì cái gì còn muốn chạy trốn chạy A? Ngươi có phải hay không nói, Dương Đào chạy trốn, chúng ta muốn phái người đuổi theo giết A. Ngươi chung quanh, thất thất bát bát mở miệng, không ngừng dò hỏi lên. Liêu Sinh một cái không có nhìn xuống, trực tiếp giống giận ra tới, ba giác, lao tử cho các ngươi trốn A. Ô ô, trong miệng của hắn, lại lần nữa toát ra từng đợt nhàn nhạt hơi thở, này hơi thở lại lần nữa hướng tới chung quanh tứ tán mở ra. Bất quá không có người cảm giác được không thích hợp, cho rằng là Liêu Sinh trong cơ thể đã chịu cái gì thương tổn tạo thành. Nô! Theo bản năng, Liêu Sinh lại lần nữa bưng kín miệng mình. Chính là, lần này bất đồng. Bởi vì vừa mới Liêu Sinh động tác, giống như một cái lời dẫn phát rồi trong thân thể hắn đan dược lên men giống nhau. Hắn tuy rằng bưng kín miệng, nhưng là hắn lỗ mũi, lỗ tai hắn. Thậm chí hắn khỏe mắt, đều bắt đầu không ngừng toát ra từng đợt hơi thở. Thức mau, những cái đó hơi thở liền không ở thanh đạm, ngược lại trở nên vô cùng nồng đậm lên. Không hảo. Chạy mau, ta không có xử lý Dương Đào, bị hắn bắt được, này. Là Dương Đào đan dược chi lực. Mắt thấy che không được, Liêu Sinh cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp kêu gọi lên. Này một mở miệng không quan trọng, nháy mắt, trong miệng của hắn xuất hiện đen nhánh sương khói, gần là một cái nháy mắt, liền hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Liêu Sinh đại nhân đều không có xử lý hắn, còn bị chế phục. Người chung quanh tức khắc phát ra từng đợt kinh hô. Đặc biệt là đan dược chi lực này vài người, càng thêm là giống như ác ma, làm chung quanh đảo quốc tiểu quỷ tử, một đám hướng tới chung quanh điên cuồng tứ tán mở ra. Bất quá bọn họ tốc độ mau, như cũ mau bất quá khói đen tốc độ. A, đây là cái gì, ta quần áo? Không, tay của ta. Thức mau, xương đen lực lượng, liền bạo phát. Mắt thấy quần áo của mình không ngừng hóa thành từng giọt chất lỏng. Rơi xuống mở ra. Thậm chí, còn có người thân thể mặt trên, cũng xuất hiện đồng dạng vấn đề. Giống như gặp nùng toan, cũng không ngừng ăn mòn. Này! Đáng chết, này như thế nào hình như là độc lang xương khói A? Chẳng lẽ độc lang cùng Dương Đào cấu kết sao? Có người kêu rên, bọn họ muốn đào tẩu, chính là chán ghét giống như xương mu bản chân chi độc, một khi lây dính liền sẽ dung nhập trong cơ thể. Không ngừng bắt đầu ăn mòn. Càng thêm đang sợ chính là, này xương khói còn đang không ngừng khuyết tán mở ra. Ác ma lại tới nữa. Không, đáng chết. Mau, đi thỉnh đại nhân xuất quan A. Càng nhiều người, bắt đầu không ngừng gào giống, đã có người bắt đầu ngã xuống, vô cùng thê thảm, cả người, đều biến thành một quán máu loãng, rơi rụng ở trên mặt đất mặt. Dương Đào Ba. Liêu Sinh ngửa mặt lên trời giống giận, này hết thảy đều là Dương Đào làm ra tới. Đáng giận chính là, giờ phút này hắn cái gì đều làm không được, giống như một cái tê liệt phàm nhân giống nhau, chỉ có thể đủ dùng miệng phát ra âm thanh. Đồng thời, hắn thấy được thân thể của mình, bắt đầu không ngừng bị hủy bại rớt. Chính mình chính là phân thần hậu kỳ tồn tại, thế nhưng, cũng khiêng không được như vậy độc dược. Dương Đào, đáng chết. Cái này ác ma a. Chúng ta đảo quốc này nhất tộc chẳng lẽ thật sự phải bị này ác ma trấn áp sao? Ta không cam lòng a. Ở cách đó không xa, Mã Giai Ni nghe được bên kia truyền đến từng đợt gào giống. Nàng rất cẩn thận, linh thức cũng không có lan tràn qua đi, sợ bị phát hiện. Nhưng là này thê thảm thanh âm, làm nàng hậu bối theo bản năng toát ra từng đợt nổi da gà. Gần là nghe thanh âm. Liền biết kia hình ảnh có bao nhiêu sao thê thảm. Người xấu, ngươi này đan dược, như thế lợi hại. Ngạch, ta cũng không biết ra đây là lần đầu dùng. Dương Đào đối với Mã Giai Ni chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười. Dương Đào. Mà đúng lúc này, một đạo quang mang phóng lên cao, gầm lên giận dữ, trực tiếp chuyển khắp mở ra. Một cổ lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, trực tiếp siêu việt phân thần kỳ, hướng tới chung quanh không ngừng khuếch tán. Tiểu tiên bảng người nọ, hai mắt phóng xuất ra một đạo khiếp người quang mang, giống như lưỡng đạo thật lớn đèn pha, hướng tới bốn phía nhìn quét mà đến. Đệ 2000 chương 39 sợ hãi đến hộp máu. Dương Đào, nếu tới, chẳng lẽ còn không dám hiện thân vừa thấy sao? Người nọ hư ảnh vô cùng cao lớn, gần rất nhỏ hừ lạnh một tiếng, biến làm chung quanh sở hữu đan dược chi lực, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Không có chút nào lưu lại, tiếp tục thương tổn đảo quốc người. Nay gần là hắn phóng xuất ra tới uy áp, làm Dương Đào đan dược chi lực, bị hoàn toàn đẩy ra. Đối lực lượng khống chế, đã tới rồi một cái dị thường cao thâm nông nỗi. Uy, ngươi chính là cái kia cái gì Sơn Mộc sao? Dương Đào lười nhác mở miệng, thân hình cũng chậm rãi từ chân trời không ngừng tới gần. Đáng chết! Ác ma! Không! Trung quanh đảo quốc người, một đám đều hoảng loạn lên, bọn họ không ngừng sau lui, hai mắt bên trong, mang theo đều là nồng đậm khủng hoảng. Bọn họ sợ hãi! Bọn họ sợ hãi. Nhìn đến Dương Đào người, bọn họ căn bản là nhất không nổi bất luận cái gì mặt khác ý niệm, chỉ có chạy trốn. Thậm chí sau này, nếu nghe được Dương Đào tên, đều có thể đủ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Xem hết thảy, Sơn Mục ra gia tộc mạnh nhất người, Sơn Mục. Lạnh lùng nhìn, chính là hắn tâm, một mảnh lạnh lẽo. Một người, gần là một cái hoa hạ người ba. Hơn nữa trước kia, giống như một cái con kiến, chính mình có thể tùy ý bóp chết hoa hạ người. Giờ phút này, thế nhưng trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi. Làm tộc nhân của mình, khoa trương tới rồi nói danh biến sắc như vậy nông nỗi. Xỉ nhục. Đây là vứt đi không được xỉ nhục, đồng thời vẫn là ở sâu trong nội tâm ma quỷ. Một cái đã khắc họa ở sở hữu tộc nhân ở sâu trong nội tâm, ma khí tận trời ác ma. Ma quỷ. Sơn Mục gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, hai mắt bên trong, có lửa giận ở quay cuồng. Hán tộc nhân, thế nhưng toàn bộ đều sinh ra như vậy ý niệm, này thật là đáng sợ. Mặc dù, hắn có hợp thể kỳ chiến lực, thậm chí có thể đứng hàng tiểu tiên bảng, chính là nếu không làm rớt Dương Đào, kia tộc nhân trong lòng ma quỷ, liền sẽ không tiêu tán. Ma quỷ. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Lão tử là người tu tiên, tiên khí phiêu phiêu, cho dù là 3000 dặm ở ngoài, đều có thể đủ cảm nhận được lão tử tiên khí thoải mái a. Dương Đào cười hì hì mở miệng, mặt không đỏ, tim không đập. Một bộ đúng lý hợp tình, đại nghĩa lăng nhiên. Tương đối với đảo quốc người tới nói, chính mình tự nhiên là tiên khí vần quanh. Ma quỷ. Ha ha, các ngươi đảo quốc nhân tài là chân chính ma quỷ đi. Ở nhân gian thời điểm, thế nhưng liền vận dụng dược vật, muốn phá hư hoa hạ, khi đó các ngươi làm ra cái gì sự tình, như thế mau liền quên mất sao. Khả năng, bọn họ cho rằng chính mình làm, đều là đúng đi. Cho rằng hoa hạ người ở bọn họ xem ra, chính là nhất đê tiện. Như vậy đại thổ địa, hẳn là đều là bọn họ mới là. Thật lâu trước kia thế giới đại chiến, bọn họ còn không phải là cho là như vậy sao. Xem ra, như vậy thói hư tật xấu, còn đều là có ngọn nguồn á trong xương cốt mặt kia sợi không biết xấu hổ, thế nhưng bắt nguồn xa, dòng chảy dài a. Đáng tiếc, ta Dương Đào chính là muốn thay đổi này hết thảy. Cho các ngươi khủng hoảng, cho các ngươi sợ hãi, cho các ngươi nghe được lao tử tên, đều cả người run rẩy. Nhìn đến chung quanh đảo quốc người bộ dáng, Dương Đào thực vui vẻ, cũng thực tự hào. Bởi vì chính mình tổng quản làm được, tuy rằng còn chưa đủ tuyệt đối, còn chưa đủ hoàn toàn, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình tiếp tục xuất hiện, hắn trước kia cấp chính mình định ra tiểu mục tiêu, thực mau liền sẽ thực hiện. Hừ, hôm nay, ta liền phải đổ ma. Sơn Mục nhàn nhạt mở miệng, hắn thanh âm, phảng phất mang theo một cổ khác lực lượng. Có thể an ủi chung quanh mọi người nhân tâm, làm cho bọn họ không hề sao động. Một đám an tĩnh xuống dưới. Liền tính là đôi mắt bên trong khủng hoảng, giờ phút này đều bị lặng yên ấn đi xuống. Ít nhất, mặt ngoài thoạt nhìn, bọn họ không có vừa mới như vậy bất kham. Sở hữu tộc nhân, các ngươi hôm nay xem trọng. Ta, Sơn Mục, thân thủ đồ rớt cái này ma đầu, các ngươi căn bản là không cần sợ hãi. Các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ cái gì người, ở chúng ta trước mặt, đều là con kiến. Mặc dù là trước mắt người này, cũng gần là một cái hơi chút đại điểm con kiến thôi. Sơn Mục nhàn nhạt mở miệng, hắn cố ý như vậy làm, chính là muốn bằng mượn lúc này đây, gột rửa rất mọi người nội tâm, đối với Dương Đào khủng hoảng. Hắn không hy vọng, bị một cái hoa hạ người, trấn áp nhất tộc. Là, có Sơn Mục đại nhân ở, chúng ta hà tất sợ hãi. Sơn Mục hết thảy đều không có uổng phí, có người đã bắt đầu lại lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, trên mặt mang theo kích động thần sắc. Không sai, kia chính là tiểu tiên bảng thượng cao thủ. Mặc dù là hoa hạ tán tiên tới, Sơn Mục đại nhân đều là không sợ. Lần này, Dương Đào hẳn phải chết. Dương Đào, ngươi chờ bị xé thành mảnh nhỏ đi. Còn có Mã Giai Nhi, lúc này đây, chúng ta nhất định phải hùng hăng tra tấn ngươi, coi như Dương Đào mặt. Trường hợp, thực mau đã bị đảo lộn lại đây, mọi người, lại lần nữa tình cảm quần chúng trào dâng, bọn họ biểu hiện ra nguyên bản nên có hung ác một mặt. Nhìn đến này hết thảy, Sơn Mục khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, mang theo một tia vừa lòng. Nô, cô gái à, ta rất tò mò, không nói thật lâu trước kia, liền nói phía trước, đó là cái tiên loại bảng người lại đây tìm ta thời điểm. Bọn họ có phải hay không cũng là cái dạng này tâm tình a? Ầm vang. Dương Đào này tùy ý lời nói, hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đâm đến mọi người ở sâu trong nội tâm. Đúng vậy, lúc ấy 10 cái tiên loại bảng người, bọn họ chính là tin tưởng tràn đầy a. Cùng hiện tại bọn họ, dữ dội tương tự. Ân, phía trước Liêu từ nhỏ thời điểm, bọn họ hẳn là cũng như vậy kích động đi. Dương Đào cười cười mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo từng đợt trêu chọc. Mã Giai Ni cười, cười thực vui vẻ. Đồng thời đối với Dương Đào trắng liếc mắt một cái, tức khắc trăm mị nảy sinh, gia hỏa này, ở ngoài miệng công phu, thật đúng là lợi hại đâu. Không thấy được, vừa mới còn đầy mặt kích động đám người, giờ phút này lập tức biến thành một mảnh trắng bệnh. Vừa mới lời này, giống như phía trước đâm vào nội tâm lợi kiếm. Bắt đầu chẳng những quấy lên. Mọi người nội tâm từng đợt chịu đau, bọn họ nội tâm đồng thời toát ra một ý niệm. Đúng vậy, phía trước hai lần, chính mình đều là tin tưởng tràn đầy ai chính là cuối cùng đâu, kết quả đâu. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ Dương Đào làm càn. Sơn Mục sắc mặt xanh mét, vội vàng mở miệng, vận dụng chính mình tu vi chi lực, quát lớn Dương Đào. Vừa mới chính mình thật vất vả tạo thành trường hợp, thế nhưng bị Dương Đào đơn giản hai câu lời nói, lại lần nữa đánh hồi nguyên hình, thậm chí, mọi người nội tâm kinh hoàng, thế nhưng liên hồi. Dương Đào, ngươi một cái con kiến, một cái. Ân, ngươi tài trí thần lúc đầu. Theo Dương Đào phóng thích khai chính mình tu vi chi lực, Sơn Mục cả người đều ngây ngẩn cả người. Chính là hắn lời này, mang đến không tưởng được tác dụng. Hoa! Phía dưới, có một cái nguyên anh kỳ chiến lược siêu cấp chiến sĩ trực tiếp hộp máu, mà chung quanh, còn liên tiếp có người không ngừng phun ra máu tươi tới. Hán tài trí thần lúc đầu. Thiên lạc, Liêu Sinh đại nhân nhưng đều là phân thần hậu kỳ A. Ngay cả Sơn Mục đại nhân, vừa mới đều ngây ngẩn cả người. Này! Chẳng lẽ chúng ta thật sự xong đời sao? Thiên lạc, này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta muốn trêu chọc người như vậy? Gần bởi vì vừa mới Sơn Mục một lần sững sờ, giống như cuối cùng một cây áp chết lạc đà rơm rạ giống nhau, làm vô số người, nội tâm thừa nhận không được như vậy sợ hãi, trực tiếp sợ hãi hộp máu tới. Đệ 2000 chương 40 hoàn toàn một ít. Này! Sơn Mục cả người đều hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới. Dương Đào thế nhưng tới như vậy nông nỗi. Phía trước, hắn cho rằng Dương Đào khả năng để lại một tia ảnh hưởng. Chẳng sợ vừa mới nhìn đến tất cả mọi người sợ hãi, hắn đều cho rằng, chính mình chỉ cần xử lý Dương Đào, kia cũng có thể đủ lập tức tiêu trừ sở hữu ảnh hưởng. Chính là hiện tại, hắn một bước. Thế nhưng, sợ hãi hộp máu. Hơn nữa, vẫn là một cái nguyên anh kỳ chiến lực tồn tại. Nay liền có điểm không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Này thuyết minh cái gì? Bị hạ hỏng rồi a, nếu là bình thường người, kia chẳng phải là trực tiếp hủ chết. Này! Sỉ nhục sao? Đã không phải sỉ nhục có thể hình dung, này hoàn toàn chính là ở sâu trong nội tâm nhất nguyên thủy sợ hãi, giống như con kiến, gặp cự long. Đây là một loại sinh mệnh bản năng, là một loại nhất đáng sợ sinh mệnh tầng cấp ý thức. Hiện tại, hắn tộc nhân, thế nhưng bắt đầu thể hiện rồi như vậy ý thức. Này! Này! Cái này làm cho Sơn Mục nội tâm nôn nóng vạn phần lên. Nếu như vậy ý thức phân tán tới rồi mỗi người nội tâm, vậy hoàn toàn là chấn áp nhất tộc ca hơn nữa, căn bản là không có khả năng dễ dàng xoay chuyển. Thử hỏi, nếu một ngày nào đó, một đám con kiến, nhìn đến chính mình tộc đàn chung người, xử lý cự long, bọn họ đều sẽ cho rằng, chính mình chính là cự long sao? Sẽ không, bọn họ chỉ biết hoài nghi, có phải hay không cự long xảy ra vấn đề, hoặc là mặt khác tình huống. Mà sẽ không cho rằng bọn họ tự thân chính là cự long, bởi vì bọn họ ở sâu trong nội tâm hoàn toàn giấu vết hạ, chính mình là con kiến cái này hiện thực. Bọn họ sở hữu tư duy điểm xuất phát, đều đã bị dừng hình ảnh. Dương Đào. Vô tận lửa giận, làm thiên địa đều bắt đầu biến sắc. Đen nhánh tầng mây, không ngừng bị quái, thực mau liền biến thành một cái thật lớn lốc xoáy, ở không trung không ngừng xoay tròn, đại địa mặt trên. Thế nhưng xuất hiện một tia rất nhỏ thanh âm. Nếu cẩn thận nhìn lại, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, đại địa thế nhưng đều xuất hiện một tia rầm rạp, thật nhỏ cái khe. Hợp thể kỳ uy lực, có thể thấy được đốm. Người thực hảo. Này ba chữ, cơ hồ làm Sơn Mục hàm răng đều cắn. Hắn không nghĩ tới, lúc ấy một cái nho nhỏ con kiến, thế nhưng có thể cấp đảo quốc người mang đến như vậy uy hiếp lực. Tình huống như vậy, mặc dù là nằm mơ, đều không có mơ thấy quá. Chính là, hiện tại, Dương Đào thế nhưng làm được. Hơn nữa, còn tạo thành như vậy khủng bố hậu quả, này. Không thể đủ nhẫn. Cũng không thể nhẫn ba. Trấn áp nhất tộc. Mã Giai Ni đôi tay che lại cái miệng nhỏ, đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Nàng tự nhiên cũng minh bạch, vừa mới tình huống này đại biểu cho cái gì. Mặc kệ mặt khác đảo quốc người, gần là này một bộ phận, hoàn toàn bị Dương Đào trấn áp. Hơn nữa, vẫn là từ sâu trong nội tâm, thấy vào linh hồn tầng dưới chốt trấn áp. Như vậy kết quả, là Mã Giai Ni đều cảm giác được vô cùng hoang đường. Chính là người nam nhân này, thế nhưng cứ như vậy làm được. Cẩn thận hồi tưởng, Mã Giai Ni cho rằng, đối phương một chút đều không an. Không ngừng nhắc tới hy vọng. Rồi mới lại ngạnh sinh sinh bị Dương Đào xé nát, mặc kệ là cái gì người, trải qua như vậy lặp lại đả kích, nội tâm nhất định sẽ bị lưu lại thật sâu dấu vết. Người xấu, cái này Sơn Mục, ngươi phải làm tâm. Đến bây giờ, Mã Giai Ni không có khuyên Dương Đào rời đi. Bởi vì nàng nội tâm này sinh ác độc, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Một cái trực tiếp làm cho cả đảo quốc bên này, đều khủng hoảng cơ hội. Ngẫm lại xem, nếu này cuối cùng, lớn nhất hy vọng, tiểu tiên bảng Sơn Mục, cũng bị Dương Đào trấn áp, kia nơi này mọi người, liền sẽ giống như nhất nguyên thủy ôn dịch virus. Bọn họ nội tâm dấu vết, khả năng vĩnh viễn đều không thể đủ ma rớt. Những người này, nếu cùng mặt khác đảo quốc người tiếp xúc, liền sẽ giống như khuyết tán ôn dịch, làm sở hữu đảo quốc người đều chậm rãi đối Dương Đào tiếp tục sợ hãi tăng lên. Theo thời gian trôi qua, chỉ cần Dương Đào ở trong lúc hơi chút biểu hiện điểm cái gì tới. Như vậy sợ hãi, sẽ không ngừng nảy sinh, mở rộng. Trấn áp nhất tộc, tuyệt đối gần là vấn đề thời gian. Hiện tại, Mã Giai Ni thể, mặc kệ như thế nào, đều phải trợ giúp Dương Đào xử lý Sơn Mục. Đây là một cái cơ hội, một cái có thể trực tiếp trấn áp nhất tộc cơ hội, cho dù là bình rất chính mình tánh mạng, cũng là đáng giá. Thiên Long Hồn. Giống. Không trung bên trong, một đầu kim sắc long hồn xuất hiện, như cũ có dữ tợn long đầu, không thấy long đuôi. Một cổ khủng bố thiên nhiên uy áp, thay đổi tứ tán mở ra. Cô gái, ngươi trước nhìn, nếu ta thật sự không được thời điểm, ngươi ở ra tay đi. Dương Đào khỏe miệng như cũ mang theo tự tin mỉm cười. Hắn thật sâu hít một hơi, chậm rãi vượt mức quy định bước ra một bước. Ngũ hành hoa cái. Một bước lúc sau, hoa cái xuất hiện, vững vàng treo ở Dương Đào trên đỉnh đầu. Tam cương lôi pháp. Vô tận lôi vân xuất hiện, ngưng tụ không trung, muốn phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực. Kẻ hèn lôi vân, cho ta tán. Sơn Mục lại là ở thời điểm này mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, tức khắc chung quanh thiên địa chi lực kích động, lôi vân thế nhưng tứ tán mở ra, không thể đủ nháy mắt ngưng tụ. Nói là làm ngay, dẫn động thiên địa chi lực. Sơn Mục không hổ là tiểu tiên bảng cao thủ, thế nhưng có thể làm được này một bước. Chẳng sợ gần là ảnh hưởng một tia, nhưng lại như cũ có thể làm Dương Đào lôi pháp uy lực đại hàng. Hừ, quỳ thủy chi lực. Trong hư không, dòng nước đống nhiên xuất hiện, đây là ngũ hành chi lực, mặc dù là sơn mục, cũng không thể đủ tùy ý xua tan. Thanh mục chi lực. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, trong hư không, lục ý doanh doanh, trong thân thể hắn trong đan điền, vô số cỏ cây linh dược trực tiếp phóng ra mà ra, làm cho cả không trung biến thành màu lam cùng màu xanh lục. Màu lam sông dài ngang trời, cuồn cuộn mà động, màu xanh lục cỏ cây tràn ngập. Sinh cơ bừng bừng. Ngươi làm ta không có lôi vân, kia lão tử chính mình tới sáng tạo. Thần lôi. Dương Đào pháp quyết vừa ra, sông dài băng đẳng, xuất hiện lóng lánh điện quang, quỷ thủy thần lôi bỗng nhiên xuất hiện, hội tụ tới rồi Dương Đào trên không. Thanh mục thần lôi cũng trực tiếp từ cỏ cây hư ảnh bên trong ngưng tụ mà đến, dũng mãnh vào ngầm, toàn bộ chúng quanh, tức khắc biến thành lôi đỉnh chi hải. Đồng thời, một cái vương miện hư ảnh, lại lần nữa xuất hiện, ngưng tụ ở Dương Đào đỉnh đầu ba tấc phía trên. Hỗn độn thân thể, khai. Này hết thảy, còn không có kết thúc. Đối phương chính là có hợp thể kỳ tu vi, đồng thời vẫn là tiểu tiên bảng thượng người. Dương Đào không có chút nào đại ý, hoàn toàn lấy ra chính mình cường đại nhất chiến lược. Ngay cả không gian lĩnh vực, tại đây một khắc, đều bị Dương Đào phóng thích tới rồi tốt nhất phạm vi. Sơn Mục, hôm nay, lão tử liền hoàn toàn trấn áp trước mắt sở hữu tiểu quỷ tử. Dương Đào thanh âm bên trong, mang theo lôi đỉnh văng rội, giống như một cái không thể chiến thắng thần vương, lại lần nữa chấn động sở hữu đảo quốc người nội tâm. Hừ, hôm nay, định giết ngươi. Sơn Mục cười lạnh, giờ phút này, hắn biết, mặc kệ chính mình như thế nào nhiều lời, đều là vô nghĩa, chỉ có dùng hành động mới có thể đủ chứng minh hết thảy. Ân. Ở cái này núi non chỗ sâu nhất, ánh trăng vô cùng nồng đậm, một bên, nguyên bản nằm một cái thật lớn thân ảnh, có ngàn trượng lớn nhỏ. Đã có thể vào giờ phút này, kia thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt xẹt qua một tia mê mang, long khí. Đệ 2000 linh chương 41 hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Ngươi. Mặc dù Sơn Mục nội tâm đã có một ít tự tin, chính là nhìn đến Dương Đào liên tiếp sử dụng ra tới thủ đoạn, hắn cũng sửng sốt. Tam cương lôi pháp, ngươi phân thần sơ kỳ là có thể đủ sử dụng ra hoàn thành tam cương lôi pháp, hơn nữa, uy lực tựa hồ so những người khác đều phải cường. Sơn Mục tỉ mỉ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, hắn nội tâm đang không ngừng đánh giá Dương Đào có thể bộc phát ra tới uy lực. Đó chính là được xưng có thể soát tấn thiên hạ hết thể sự vật ngũ sắc thần quang sao. Ngũ hành hoa cái mặt trên quang mang, làm Sơn Mục nội tâm lại lần nữa khẩn trương. Hai loại thần lôi xuất hiện, càng thêm làm hắn biến sắc khẽ biến. Cái gì? Chính là thẳng đến cuối cùng, Dương Đào thân thể ở ngoài, xuất hiện từng đợt mông lung hơi thở thời điểm, Sơn Mục không bình tĩnh. Hắn cả người đều run run một chút. Hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng chính mình mắt. Hỗn độn thân thể, ngũ hành tông hỗn độn thân thể, đáng chết. Ngay cả vương hoa đều không có ngưng tụ ra tới hỗn độn thân thể, thế nhưng bị ngưng tụ ra tới. Sơn Mục giống như bị thiên lôi đánh trúng, Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy yêu nghiệt. Hỗn độn thân thể a, liền tính là ngũ hành tông, toàn bộ trong lịch sử, cũng không biết xuất hiện quá mấy cái. Phòng trừng, một cái bàn tay đều có thể đủ số lại đây, chính là hiện tại, tiểu tử này thế nhưng thành công ngưng tụ ra tới. Giết hắn, mặc kệ vận dụng cái gì phương pháp, đều phải giết chết hắn. Sơn Mục nội tâm đã không ở bình định rồi, thật sự là Dương Đào biểu hiện ra ngoài hết thảy, quá mức yêu nghiệt đến, hắn cái này tiểu tiên bằng người, đều sinh ra một tia sợ hãi chi ý. Loại này sợ hãi chi ý, vốn không nên xuất hiện ở hắn nội tâm, chính là theo Dương Đào không ngừng bày ra ra tới thủ đoạn, làm hắn đều theo bản năng toát ra như vậy ý niệm. Hòa ca sao? Nghe được Sơn Mục nói lúc sau, Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Hoa ca thế nhưng ngưng tụ ngũ hành thân thể. Cái này làm cho Dương Đào vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Vương Hoa Thiên Tư, Dương Đào cũng là biết đến. Chính là hắn phía trước cũng không cho rằng, đối phương có thể ngưng tụ ra như vậy thể chất. Bất quá sau lại, Vương Hoa thế nhưng có thể cùng thiếu sư cùng trình tự mà nói vậy hẳn là cũng được đến không nhỏ tạo hóa đi. Âm Dương chi lực. Sơn Mục khuôn mặt dữ tợn, đôi tay đồng thời dò ra, một tay hướng lên trời, một tay ấn mã. Không trung bên trong, giống như mặt trời chói chang ngang trời, vô số ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, một cái thật lớn hỏa cầu, trực tiếp buông xuống ở Dương Đảo triệu hoán sông dài trên không. Đại địa phía trên, ở lục ý dưới, có đen nhánh con sông nảy sinh ra tới, mang theo nùng liệt âm u hơi thở, gần là tràn ra độ ấm. Là có thể đủ nhường ra khiếu kỳ người trực tiếp bị mất mạng. Âm Dương sư thủ đoạn, thế nhưng làm người lĩnh ngộ tới rồi như vậy nông nỗi, không hổ là tiểu tiên bảng người trên. Dương Đào sắc mặt ngưng trọng vài phần, đối phương có thể bày ra ra tới lực lượng như vậy, Dương Đào nội tâm cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình sông dài bị quay, nhanh chóng ở bốc hơi lên, ngay cả quỳ thủy thần lôi đều đang không ngừng bị suy yếu. Thanh mục thần lôi hơi chút hảo điểm, dù sao cũng là chính mình đan điền thế giới hình chiếu, có thể ngưng tụ ra tới lực lượng, như cũ cường đại. Chính là kia đen nhánh nước sông, phóng xuất ra tới âm trầm hàn khí, lại làm cỏ cây bắt đầu bị chẳng những đóng băng, chậm rãi trực tiếp khô héo rớt. Nếu tiếp tục đi xuống, chính mình tam cương lôi pháp, liền sẽ hoàn toàn bởi vì không có lôi đỉnh chi lực, mà toàn bộ tiêu tán, không thể đủ kéo, bằng không chính mình hoàn toàn sẽ bị hao chết. Chỉ có một lần cơ hội ra tay, chỉ có thể đủ dùng ngũ sắc thần quang, tranh thủ một tia tiên cơ, bằng không. Mặc dù ta có hỗn độn thân thể, cuối cùng cũng sẽ bị đánh bạo. Dương Đào rất rõ ràng, đối phương hiện tại chỉ là ở hóa giải chính mình pháp thuật, mà không phải chủ động chứng minh tiến công. Chính là sợ hai chính mình ngũ sắc thần quang. Đồng thời, cũng là không thể đủ phán đoán chính mình hỗn độn thân thể, có bao nhiêu đại uy lực. Cô gái, nếu ta trị không được, ngươi trước tiên liền đi, không cần có bất luận cái gì do dự. Dương Đào âm thầm truyền âm, vô cùng thận trọng. Hắn như thế nào không biết Mã Giai Ni ý tưởng, nhưng là ở Dương Đào xem ra, không có cái gì. So Mã Giai Ni tánh mạng càng thêm quan trọng. Ngươi không cần nhiều lời. Nhìn đến Mã Giai Ni khẽ nhíu mày, muốn nói điểm cái gì, Dương Đào vội vàng lại lần nữa mở miệng. Cơ hội như vậy quý giá, chính là tánh mạng càng thêm quan trọng. Nhớ kỹ, nếu ta làm ngươi đi, ngàn vạn không cần quay đầu lại. Yên tâm, ta có hỗn độn thân thể, còn có mặt khác thủ đoạn, sẽ không như thế dễ dàng chết. Chính là khi đó, ta khẳng định hộ không được ngươi. Lời này, Dương Đào nội tâm cũng không có tin tưởng, hết thảy chỉ là làm Mã Giai Ni không cần lưu luyến cùng lo lắng. Hảo! Mã Giai Ni mày đẹp nhăn lại, ninh tới rồi một khối, rồi mới lại chậm rãi bung ra, tiếp theo dùng sức gật gật đầu. Sơn Mục, nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được lão tử ngũ sắc thần quang. Dương Đào thật sâu hít một hơi, rồi mới bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong, như cũ xẹt qua một tia ý cười. Ngũ sắc thần quang, đi. Hắn động thủ, ngũ hành hoa cái, ở nháy mắt giải đề, biến thành một đạo có năm màu chi sắc thần quang, mang theo huyền ảo chi lực, hướng tới sơn mục xoát đi. Nô vì lôi đỉnh quân chủ, lôi đỉnh chi lực, ngưng. Đồng thời, Dương Đào tay trái đối với không trung một chảo, tay phải hướng tới trên mặt đất một xả, hai loại thần lôi chi loại, giống như bị hai chỉ vô hình dùng bạo lực phương thức, trực tiếp lôi kéo, ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Thiên qua, sở hữu lôi đỉnh chi lực, nháy mắt tiêu tán không còn. Mà Dương Đào cả người run run một chút, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Chi chi. Thậm chí, trong thân thể hắn gân mạch, xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Tam cương lôi pháp, cường đại nhất một kích, lôi đỉnh thiên qua. Giờ phút này bị Dương Đào mạnh mẽ vận chuyển, như vậy thần thông, căn bản là không phải Dương Đào giờ phút này có thể vận dụng, nhưng lần này, hắn không có cách nào. Phúc! Dương Đào đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập hai loại bất đồng lôi đỉnh chi lực mặt trên. Thuận giới, Dương Đào đỉnh đầu vương miện biến mất, sông dài cũng không thấy, cỏ cây phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá. Mà ở hắn trước người, xuất hiện một phen trăm trượng lớn nhỏ thiên qua. Mặt trên tràn ngập màu lam cùng màu xanh lá lôi đỉnh chi lực, biến thành một đạo lưu quang, đuổi kịp ngũ sắc thần quang, bay thẳng đến sơn mùa quanh kích mà đi. Sắc! Mà làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào cũng không có chút nào dừng lại. Hắn cả người phóng xuất ra sở hữu mông lung quang mang, làm hắn chính xác người thoạt nhìn, đều mang theo mông lung cảm giác. Giống như không thuộc về này một giới, lưu quang độn ảnh thân pháp triển khai, đôi tay nắm tay, ngay sau đó thiên qua lúc sau, hướng tới sơn mùa quanh sát mà đi. Đây là hỗn độn thân thể lực lượng, giờ phút này bị Dương Đào hoàn toàn vận dụng ra tới. Âm dương chi lực, hộ. Sơn mục vô cùng nghiêm túc, vẫy tay một cái, nguyên bản ở không trung cùng trên mặt đất âm dương chi lực, hoàn toàn ngưng tụ ở hắn trước người, biến thành một mặt thật lớn tấm chắn. Mà giờ phút này, ngũ sắc thần quang, đã quét qua tới. Chi chi. Thần quang diệu thiên, nhưng âm dương chi lực không ngừng xoay tròn, thế nhưng có thể triệt tiêu thần quang. Cái này làm cho Mã Giai Ni không khỏi phát ra một trận hô nhỏ. Như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ ngay cả ngũ sắc thần quang, đều không thể đủ soát rất đối phương thủ đoạn sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đào chẳng phải là nguy hiểm. Đệ 2000 linh chương 42 thật là có. Âm dương nhị khí không ngừng chuyển động, trực tiếp trở ngại thần quang đột tiến. Ngũ sắc thần quang, được xưng soát tận thiên hạ vạn vật, chính là này tuyệt đối thực lực trước mặt, như cũ có điểm không đủ xem. Chủ yếu là bởi vì, Dương Đào tự thân tu vi còn chưa đủ cường đại. Giống như là cùng đẳng cấp, kia một cái đối mặt, là có thể đủ hoàn toàn soát lạc đối phương hết thảy thủ đoạn. Nhưng hiện tại, Dương Đào kém đối phương một cái đại cảnh giới. Mặc dù là như vậy, ngũ sắc thần quang uy lực, như cũ không dùng khinh thường. Bởi vì giờ phút này, âm dương nhị khí ở bay nhanh suy yếu. Ngũ sắc thần quang uy năng, như cũ đang không ngừng bày ra ra tới. Đáng giận, nếu như vậy đi xuống, ta âm dương tâm chán, nhiều nhất chỉ có thể đủ nhìn xem ngăn trở này ngũ sắc thần quang. Hy vọng kia lôi đỉnh chi lực, sẽ không đồng dạng khủng bố. Sơn mục nội tâm cũng xuất hiện một kia hoảng loạn, hắn là nhất rõ ràng cảm nhận được, chính mình âm dương nhị khí tiêu hao tốc độ. Đối với Dương Đào nơi này, hắn có càng thêm rõ ràng nhận chi. Giờ phút này, hắn nội tâm càng thêm kiên định nếu không tích một thế hệ giới, đều phải xử lý Dương Đào tín nhiệm. Chính mình chính là tiểu tiên bảng thượng nhân vật A. Dương Đào mới cái gì tu vi? Liên như bây giờ trạng thái, đều có thể đủ làm chính mình như thế, nếu làm hắn tiếp tục trưởng thành lên, kia đảo quốc bên này, còn có mấy người có thể trấn áp hắn, hoặc là nói, đến lúc đó, có mấy người có thể cùng hắn chính diện chống lại. Tưởng tượng đến điểm này, Sơn Mục nội tâm liền từng đợt phát mao. Bá! Ngũ sắc thần quang, lại lần nữa long lánh lên, đạt tới cực hạn. Âm dương tâm chán, ở nháy mắt bị suy yếu rất vô số lần. Chợt lóe lúc sau, ngũ sắc thần quang hoàn toàn tiêu hao hoàn thành, bất quá Sơn Mục nội tâm cười lạnh, bởi vì hắn ngưng tụ tâm chán, còn ở. Âm vang. Lôi đình rít gào, Sơn Mục nội tâm cười lạnh còn không có tiêu tán, cả người trực tiếp sửng sốt. Lôi đình tiến qua, mang theo khủng bố hủy diệt hơi thở, đã buông xuống. Sắt. Kia nguyên bản liền còn thừa không có mấy tấm chán, ở thiên qua dưới, thế nhưng giống như giấy tiết giống nhau, nháy mắt bị cắt mở ra. Cái gì? Sơn Mục nội tâm run lên, đôi tay liên tiếp đong đưa, đồng thời có võ sĩ đao ngang trời vung lên. Đinh! Sắt! Này! Như thế nào khả năng? Sơn Mục trơ mắt nhìn chính mình trong tay võ sĩ đao, cùng kia lôi đỉnh thiền qua tương giao, bộc phát ra một trận sáng lạn hỏa hoa. Ngay cả chung quanh hư không, đều xuất hiện vô số rậm rạp đen nhánh đường cong, đó là rách nát dấu vết. Nhưng đồng thời, trong tay hắn võ sĩ đao, thế nhưng xuất hiện giống nhau cái khe. Sắt! Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào quanh thân hỗn độn chi lực, đã ngưng tụ thành một cái thật lớn nắm tay, trực tiếp một quyền đầu, oanh kích đi lên. Chạm vào! Sắt! Dầm! Võ sĩ đao, tại đây kịch liệt đánh sâu vào chi lực hạ, nháy mắt rách nát, biến thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ. Đồng thời bị nắm tay lực lượng bao phủ hạ, mang theo thật lớn lực đạo, hướng tới Sơn Mục sau lưng bay tới. Bà giác! Sơn Mục gào giống, hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn thân, tức khắc toát ra một cổ huyết hồng ngọn lửa. Đến lúc này, hắn chỉ có thể đủ lựa chọn liều mạng. Khí huyết thiêu đốt, mạnh mẽ chém ra từng đạo nắm tay. Trên nắm tay phương, có âm dương nhị khí lưu chuyển, mang theo lớn lao huy năng. Hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Ầm vang. Toàn bộ không trung đều ở chấn động, kia địa phương, biến thành một mảnh đen nhánh. Lôi đỉnh thiên qua tiếp tục hướng tới phía trước huy động, mang theo một cổ tử thẳng tiến không lùi hơi thở, giống như muốn cắt chúng sinh, mà ở nó trước mặt, không ngừng có một đoàn đoàn âm dương chi khí lưu chuyển. Đồng thời, Dương Đào quyền ấn cũng không ngừng trồng lên, phóng xuất ra tới. Mông lung chi khí lưu chuyển, cùng âm dương chi khí không ngừng chống lại. Toàn bộ không trung đều ảm đạm rồi, tựa hồ sở hữu quan mang, đều bị hai người chiến đấu cấp hấp thu rớt. Toàn bộ thế giới, chỉ có kia hai người nơi địa phương, thường thường phóng xuất ra từng đạo khiếp người quan mang. Sơn thể đang không ngừng mà sụp đổ, đại địa rạn nứt, chung quanh cây cối, bắt đầu thành phiến khô bại, cuối cùng biến thành kiếp hôi. Thiên qua ở lòng lánh. Lôi đỉnh chi lực đang không ngừng tiêu hao. Dương Đào chính là dùng hôm nay qua vì đao nhọn, chính mình ở thiên qua lúc sau, không ngừng hướng tới Sơn Mục oanh kích mà đi. Ầm vang. Mấy cái hô hấp lúc sau, thiên qua biến mất. Mông lung hỗn độn chi lực, cũng toàn bộ tiêu tán. Dương Đào thân thể mặt trên, mang theo vô số vết thương. Mà Sơn Mục hiển nhiên cũng không chịu nổi, thân thể hắn tàn phá bất kham. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi thực không tồi, đáng tiếc, ngươi chung quy nếu là muốn chết ở trong tay của ta. Sơn Mục cười rất là vui vẻ. Hắn ngực có một lỗ hổng, thâm có thể thấy được cốt, mặt trên có hồ quang long lánh, làm hắn ở trước tiên không thể đủ khôi phục. Đó là lôi đỉnh chi lực, vô cùng bá đạo. Chính là, đối diện Dương Đào, so với hắn càng thêm bất kham. Giờ phút này Dương Đào, giống như con kiến, chính mình có thể hoàn toàn chém giết. Là sao? Hỏa nhãn kim trử. Dương Đào hừ lạnh, đồng nhiên, hai mắt buộc phát ra lưỡng đạo kim sắc quang mang, mang theo cực hạn lửa nóng hơi thở, bay thẳng đến Sơn Mục đầu bắn ra. Bá. Sơn Mục nháy mắt hoạt động thân thể của mình, kim quang tiện nghi nguyên lai mục tiêu, va chạm tới rồi Sơn Mục đầu vai. Hai cái viên khổng xuất hiện, nhưng là lại không có xuyên thủng đối phương thân thể, hắn đồng dạng có siêu cấp chiến sĩ thể chất, thân thể cường đại vô cùng. Ngươi thế nhưng vận dụng hỗn độn chi lực, hiện tại, ngươi hỗn độn thân thể chỉ có cơ bản nhất phòng ngự. Hừ, chịu chết đi. Sơn Mục rất là cẩn thận, cũng không có chủ động lập tức tiến lên, hắn đang chờ đợi, bởi vì hắn sợ hãi, Dương Đào còn có mặt khác thủ đoạn. Ha ha, ngươi dám lại đây sao? Dương Đào cười lạnh, này tươi cười, làm Sơn Mục tức giận. Bởi vì kia tươi cười chi gian, mang theo trào phúng, rất là cố ý. Hừ, ngươi không có mặt khác gác chủ bài đi. Sơn Mục chậm rãi tiến lên, từng bước một, rất là đều tốc, mà hắn trong tay, lại lần nữa có âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, biến thành một phen đại đao. Tuy rằng mỏng manh, chính là muốn chém sát Dương Đào, vẫn là hoàn toàn khả năng. Các tộc nhân, các ngươi thấy được sao? Dương Đào, cũng là hoàn toàn có thể chém giết, hắn tính cái gì? Như cũng là còn kiến thôi. Sơn Mục thanh âm chấn động thiên địa, giống như cửu thiên chi lôi, kinh sợ mỗi cái đảo quốc người ở sâu trong nội tâm, hắn phải dùng như vậy bá đạo phương pháp, tiêu trừ Dương Đào lưu lại bọn họ trong lòng dấu vết. Là sao? Ta xem ngươi hẳn là không có mặt khác át chủ bài đi, bất quá thực đáng tiếc, lão tử thật là có át chủ bài. Dương Đào cười, cười rất là tùy ý. Nga! Vậy ngươi lượng xuất hiện đi, kỳ thật, ta cũng còn có mặt khác át chủ bài. Sơn Mục cười lạnh, bất quá nội tâm càng thêm để ý. Ngũ Hành Tông, Thiên Sư Đạo, chẳng lẽ, ngươi còn có Thục Sơn kiếm pháp sao? Đáng tiếc! Ngươi đều như vậy, vận chuyển không được kia kiếm pháp đi. Sơn Mục bắt đầu không ngừng tự hỏi lên, nhưng là hắn động tác, không có dừng lại. Hắn không thể đủ lại đả kích tộc nhân của mình, không thể đủ có tạm dừng. Ngươi nói không sai, nhưng là... Ân. Dương Đào đống nhiên biến sắc, bởi vì đột nhiên, hắn cảm nhận được, đại địa dưới, thế nhưng toát ra một cổ vô ngự sánh ngang lực lượng. Cái gì? Sơn Mục hiển nhiên cũng chú ý tới rồi, chính là hắn bỗng nhiên biến sắc, phảng phất biết, đó là cái gì giống nhau. Ngừng. Đồng thời, Mã Giai Ni đỉnh đầu thiên long hồn, phát ra một trận gào giống, cả người kim quang đại tác. Không gian. Dương Đào trong miệng gầm nhẹ, đối với Sơn Mục nơi phòng tuyến, bỗng nhiên vươn một ngón tay, liên tiếp điểm ra hai hạ. Đệ 2000 linh chương 43 đường nhìn, thực ô. Đọc lại, Dương Đào đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, để nhất hạ lúc sau, Sơn Mục chung quanh không gian, liên tiếp đọc lại lên. Cái gì? Sơn Mục nội tâm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có sau tay. Hơn nữa, vẫn là như vậy khủng bố, thế nhưng trực tiếp vận dụng không gian chi lực. Ngươi lại như thế nào làm được? Sơn Mục trên người nguyên bản tiêu tán ngọn lửa. Lại lần nữa bỗng nhiên thiếu đốt, không gian động lại cảm giác, lập tức tiêu tán mở ra. Nhìn đến này kết quả sau, hắn nội tâm hơi chút an tâm một tia. Tốt xấu, đối phương đối không gian không chế, còn không thể đủ đối chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Gì? Đó là... Chính là đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến, một đôi đùi, xuất hiện ở chính mình trước mắt. Không... Đó là vòng eo dưới bộ vị, chính là thoạt nhìn, vì cái gì như vậy quen thuộc. Kia không phải thân thể của mình sao? Sơn Mục đông nhiên cả kinh, túi đầu vừa thấy, chính mình nửa người dưới, không biết cái gì thời điểm, thế nhưng bị đồng thời chặt đứt. Này! Như thế nào khả năng? Sơn Mục không tin này hết thảy đều là thật sự, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì? Chính mình cái gì cũng không biết. Chính là thức mau, Sơn Mục liền tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì ở hắn trước mặt, Dương Đào lại lần nữa điểm ra một chút ngón tay. Lúc này đây, Dương Đào nhàn nhạt thuộc ra hai chữ, cắt. Không gian chi lực, biến thành một đạo đen nhánh đường cong, bay thẳng đến Sơn Mục xẹt qua đi. Không gian cắt chi lực, ngươi, là. Sơn Mục đầy mặt hoảng sợ. Hắn muốn phản kháng, muốn gào giống, nhưng là lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia đen nhánh đường cong, xét qua thân thể của mình. Bá! Dương Đào không có chút nào dừng lại, cả người, một cái dịch chuyển, đi tới Mã Giai Ni bên người. Đến nỗi trên mặt đất lại lần nữa lâm vào hoảng sợ đảo quốc người, Dương Đào cũng không có đi nhiều quản. Ở hắn trước người, vừa mới nơi địa phương. Một cái ngàn trượng đại thân ảnh, đã xuất hiện. Không gian chi lực hơi thở. Đây là một đầu cao lớn vô cùng độc lang, hắn xuất hiện lúc sau, trên bầu trời mặt, trực tiếp xuất hiện một vòng minh nguyệt. Ánh trăng nhàn nhạt buông xuống, toàn bộ chiếu xạ tới rồi độc lang trên người. Lang Hoàng. Dương Đào nhíu mày, đây là một cổ chút nào đều không kém gì Sơn Mục hơi thở, thậm chí mang theo một cổ tử nồng đậm mùi máu tươi. Hơn nữa, đối phương ra tới tư thế quá nồng đậm. Minh Nguyệt treo cao, ánh trăng bao phủ. Đối phương hai mắt bên trong, mang theo thanh minh, thế nhưng giống như nhân loại giống nhau. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thế nhưng có thể giết chết Sơn Mục, không tồi không tồi. Lang Hoàng nhàn nhạt cười, cẩn thận nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Nhưng, cũng gần là liếc mắt một cái. Thức mau, hắn liền đem ánh mắt đầu hướng về phía không trung Thiên Long Hồn. Lúc này đây, hắn ánh mắt bên trong, tràn ngập tham lam. Giống. Đồng thời, Mã Giai Ni bên người u quang chợt lóe, địa ngục song đầu khuyển cũng xuất hiện. Hắn nhìn Lang Hoàng, hai mắt bên trong, cũng xuất hiện nồng đậm tham lam. Còn có một đầu địa ngục song đầu khuyển, ha ha, hôm nay thật đúng là vận khí tốt ta. Lang Hoàng cười ha ha lên, đến nỗi Dương Đảo, hắn căn bản là không có đặt ở trong mắt. Mặc dù vừa mới chiến đấu, hắn đều xem ở trong mắt, nhưng Dương Đảo giờ phút này thân thể trạng thái, hắn cũng xem rành mạch. Cười cái giam a. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đảo thế nhưng rất là khó chịu khai mắng. Này vừa ra thành, làm tất cả mọi người mở bức. Ngay cả một bên Mã Giai Nhi, đều là hơi hơi sửng sốt. Không biết vì cái gì lúc này, Dương Đào còn có như vậy tự tin. Ngươi! Tiểu Hoa Nhi, ngươi thế nhưng còn dám khiêu khích ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến ta hơi thở sao? Lang Hoàng trong mắt có hồ nghi xẹt qua, vừa mới Dương Đào thủ đoạn, hắn thấy được. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới không dám trực tiếp động thủ. Nó chính mình vẫn luôn đều dưới mặt đất, thu liêm tật. Cắn nuốt nguyệt diệu tinh thạch phóng xuất ra tới ánh trăng chi lực, tăng lên chính mình tu vi. Nếu chính diện đối kháng Sơn Mục, hắn làm không được. Tiểu tiên bảng cao thủ, chiến lực vẫn là thực đáng sợ. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng lộng Sơn Mục, cái này làm cho hắn không thể không cẩn thận. Thậm chí, vừa mới hắn từ địa ngục song đầu khuyển trên người, cảm nhận được Lang Vương hơi thở. Thực rõ ràng, nay địa ngục song đầu khuyển nuốt quá Lang Vương, không cần suy nghĩ nhiều đều biết, khẳng định chính là trước mắt tiểu tử này kiệt tác. Thiết, hợp thể kỳ sao? Ngươi cái trang so Lang Hoàng, ngươi tài trí thần hậu kỳ đi, khoảng cách hợp thể kỳ, còn có một tia trên lệch đâu. Dương Đào hai mắt bên trong, xét qua một đạo kim quang, ở hỏa nhãn kim chữ dưới, Lang Hoàng hơi thở, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp che giấu. Hừ! Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ đối phó ta sao? Hoặc là, ngươi cho rằng ngươi nhóm hai cái tiểu hoa nhi, còn có thể đủ nhảy ra cái gì bọt sóng? Lang Hoàng trong miệng nói như vậy, nội tâm lại là vô cùng cẩn thận lên. Lao tử còn có át chủ bài A. Dương Đào cười, cười rất là đạm nhiên. Cảm tình, còn chưa tới hợp thể kỳ A. Hắc hắc, vậy không thể đủ dẫn động thiên địa chi lực. Nếu như vậy, hắc hắc, át chủ bài. Lang Hoàng nghe thấy cái này lúc sau, thân hình đống nhiên rất nhỏ run run một chút. Ngươi là nói, không gian chi lực. Điểm này, Lang Hoàng thật đúng là thực sợ hãi. Không gian chi lực rất là quỷ dị, nếu là chính mình gặp được, kia cũng muốn vô cùng cẩn thận. Hừ, không sợ nói cho ngươi, nhìn đến ta lang mau sao. Lực phòng ngự rất là đáng sợ. Ngươi kia không gian chi lực, chỉ sợ thương không đến ta. Lang Hoàng cố ý nói ngoa, Lang Mao phòng ngự chi lực rất cường đại, nhưng là có thể hay không chống cự trụ không gian chi lực, hắn như cũ nội tâm không có chút nào tự tin. Bất quá hắn xác định, chính mình phòng ngự chi lực, khẳng định có thể vượt qua Sơn Mục. Là sao? Kia thật sự là quá tốt. Dương Đào tươi cười càng thêm sáng lạ, này tươi cười. Là Mã Giai Ni cảm giác vô cùng cổ quái. Lang Hoàng nhìn đến lúc sau, nội tâm không biết vì cái gì, không lý do hốt hoảng lên. Khu khu. Dương Đào mại động nện bước, thậm chí không đi một chút, đều sẽ kịch liệt ho khan. Này hình tượng, hoàn toàn chính là một bộ bệnh ngưỡng ngưỡng, tùy thời đều phải quải rất bộ dáng. Nhưng là không biết vì cái gì, Lang Hoàng đột nhiên cảm giác, cả người đều bị một loại khủng hoảng sợ bao phủ. Tiểu tử, giao ra Thiên Long Hồn cùng địa ngục song đầu khuyển, bổn hoàng làm ngươi bình yên rời đi. Bằng không. Lang Hoàng mở ra buồn máu mồm to, bên trong hàm răng mang theo khiếp người hàn quang, bên miệng thế nhưng toát ra một cổ hấp dẫn chi lực. Đồng thời, nó trên đỉnh đầu mặt minh xác, giờ khác này giống như ngân hà nghiêng, trực tiếp bao phủ ở Dương Đảo Mã Giai Nhi, ánh trăng bên trong, thế nhưng toát ra một cổ truyền tống chi lực. Mà mục tiêu địa điểm, thế nhưng chính là Lang Hoàng bên miệng nơi. Ai nha, Lang Hoàng, ngươi như thế thích ăn a, ta đây cấp điểm thứ tốt ngươi ăn đi. Dương Đảo thân hình không ngừng di động, chính là lại không có nửa điểm sợ hãi, đồng thời, hắn vung tay lên. Kim sắc ký hiệu xuất hiện, không gian trận pháp tức khắc toát ra tới. Một cái tiểu xảo bình ngọc, trực tiếp bị Dương Đảo bóp nát, đầu nhập tới rồi không gian trận pháp bên trong. Nháy mắt, ở Lang Hoàng trên đỉnh đầu không, kim sắc quang mang chợt lóe, kia rách nát dược bình tức khắc xuất hiện. Đan dược chi lực, tràn ngập mở ra. Đan dược sao? Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì thủ đoạn đâu, ta Lang Mao thần kỳ vô cùng, đan dược chi lực, căn bản là không thể đủ tiến vào ta trong cơ thể. Lang Hoàng nhìn đến tình huống này lúc sau, đối với Dương Đảo trào phúng lên. Ngu ngốc, tuy nói đan dược nhất định phải tiến vào trong cơ thể ngươi đâu. Dung điểm đầu óc hảo sao? Dương Đảo khỏe miệng thượng tiểu, kia quen thuộc tươi cười lại lần nữa xuất hiện. Cô gái, mau đừng nhìn, thực ô. Hơn nữa, hắn còn cười hì hì đối với Mã Giai Ni nhắc nhở lên. Đệ 2000 chương 44 cay mắt. Ân. Mã Giai Ni bỗng nhiên sửng sốt, bất quá lại không có nhắm mắt. Nàng nội tâm càng thêm tò mò, có thể làm Dương Đảo còn như vậy đạm nhiên, kia rốt cuộc là cái gì đan dược chi lực. Phải biết rằng, đối diện chính là Lang Hoàng A. Hơn nữa Dương Đảo giờ phút này thương thế nghiêm trọng, đây chính là một cái thật lớn uy hiếp. Chính là vừa mới Dương Đảo biểu hiện xem ra, tựa hồ hắn căn bản liền không có đem Lang Hoàng đặt ở trong mắt. Điểm này, là Mã Giai Ni nội tâm vô cùng tò mò. Ừ, nho nhỏ con kiến, cho dù là ngươi có thể chém giết Sơn Mục. Nhưng là ta cùng Sơn Mục, chính là có bản chất bất đồng. Lang Hoàng rất là ngạo nghễ, hắn đôi chính mình lông tóc, vô cùng tự tin. Bởi vì trước kia, Sơn Mục liền muốn thu phục hắn, chính là cuối cùng, Sơn Mục cầm hắn phòng ngự chi lực, đều không có chút nào biện pháp. Đến nỗi đan dược chi lực. Ừ, chính mình bản thân trong cơ thể liền có kịch độc, lại còn có hủ bại chi lực. Trước mắt cái này tiểu hoa nhi, thế nhưng hồn nhiên đến dùng đan dược tới đối phó chính mình. Hừ, này Tây Vực vốn dĩ liền cằn cỗi vô cùng, thế nhưng còn có tâm tình tới luyện chế đối phó người đan dược, thật đúng là phá sản. Lang Hoàng nội tâm cười lạnh, mang theo khinh thường. Hắn ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Thiên Long Hồn cùng một bên địa ngục song đầu khuyển. Đây mới là hắn khát vọng đồ vật, chỉ cần có thể nuốt rớt này hai cái đồ vật, chính mình tuyệt đối có thể tiến vào hợp thể đệ nhất biến, gột rửa chính mình huyết mạch chi lực. Gì? Chính là thực mau, Lang Hoàng liền phát ra từng đợt hồ nghi tới. Bởi vì những cái đó đan dược chi lực, cùng chính mình trước kia gặp được, thế nhưng bất đồng. Những cái đó đan dược chi lực, thế nhưng không có hướng tới chính mình trong cơ thể dũng mãnh vào đi vào. Mà là phóng xuất ra từng đợt hủ bại hơi thở. Hủ bại hơi thở. Ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi có thể ngăn trở ta này thần thông bao lâu đâu. Phải biết rằng, ta hiện tại căn bản là vô dụng lực A. Ánh trăng không ngừng chút xuống, truyền tống chi lực đang không ngừng gia tăng, Dương Đảo chung quanh có kim sắc ký hiệu không ngừng lưu chuyển. Ở chống cự này không gian truyền tống chi lực. Chính là Lang Hoàng lại rất tùy ý, giống như miêu diễn lao thử giống nhau, căn bản là không thèm để ý. Hơn nữa, hủ bại chi lực. Hắn bản thân liền có, như thế nào khả năng sẽ sợ hãi. Đối với Dương Đảo nơi này, hắn nội tâm lại lần nữa nhẹ nhìn vài phần. Xoát xoát. Chính là đúng lúc này, biến dị đột nhiên phát hiện. Như thế nào sẽ như vậy? Lang Hoàng đỗng nhiên cả kinh, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được, chính mình trên người lông tóc, thế nhưng bắt đầu biến mềm. Đúng vậy, nguyên bản một đám, giống như tinh cương đúc liền lông tóc, giờ phút này tất nhiên bắt đầu mềm như bông lên. giống như, thật sự bị này hai hủ bại. Cái này cũng chưa tính chơi, bởi vì hắn nhìn đến, nguyên bản đen nhánh lông tóc, thế nhưng bắt đầu không ngừng biến đạm, lúc này mới một cái hô hấp thời gian, chính mình trên người, liền xuất hiện vô số xám trắng chi sắc. Sinh mệnh chi lực ở bốc hơi, ở tiêu tán. Tiểu tử, ngươi này rốt cuộc là cái gì đan dược? Lang Hoàng đống nhiên kinh hãi, hai mắt bên trong, lần đầu lộ ra một tia hoảng sợ tới. Ngay cả vừa mới thần thông, đều ở nháy mắt cấp thu rớt. Bởi vì hắn sợ hãi, nếu chính mình nuốt lấy Dương Đào, kia này đan dược chi lực, liền không có biện pháp giải quyết. Đây chính là đan dược chi lực, không phải thần thông khai quật, cũng không phải xử lý đối phương là có thể đủ thu phục hết thảy. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Nếu vừa mới nói Lang Hoàng gần là kinh hoàng nói, kia hiện tại, hoàn toàn toàn chính là hoảng sợ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này, lông tóc biến hóa, thế nhưng còn ở tiếp tục. Chính là, chính mình đã hoàn toàn chặn chính mình lông tóc cùng thân thể sinh mệnh chi lực truyền lại A theo lý thuyết, sinh mệnh chi lực hẳn là đã không có A. Còn muốn như thế nào biến hóa? Lang Hoàng nội tâm không có chút nào tự tin, hắn lần đầu cảm giác được kinh hãi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi sạch sẽ cho ta lộng rớt này đan dược chi lực, chúng ta hảo hảo nói. Lang Hoàng nôn nóng lên, bởi vì giờ phút này, hắn đột nhiên nhìn đến trên người mình, lông tóc toàn bộ đều tái nhợt vô cùng. Không, hắn thấy được cái gì, thế nhưng có lông tóc, bắt đầu rơi xuống ba. Thế nhưng từ chính mình trên người, rơi xuống dưới. Đồng nhiên, không trung bên trong, phảng phất bắt đầu tuyết rơi. Kia toàn bộ đều là Lang Hoàng trên người lông tóc, tuyết trắng lông tóc, thế nhưng bắt đầu không ngừng bóc ra. Không không không. Lang Hoàng giống giận, tu vi không ngừng vận chuyển, muốn đi ngăn trở này hết thảy. Thậm chí, hắn làm chính mình trong cơ thể sinh cơ, chủ động dung nhập đến lông tóc trong vòng. Như thế nào sẽ như vậy? Nhưng là kết quả, làm hắn nội tâm lại lần nữa phát lạnh. Bởi vì, vô dụng. Thế nhưng không có chút nào tác dụng ba. Kia lông tóc, từng cây, giống như chập tối lao giả, cho dù là cấp vô số sinh cơ, đều hấp thu không được. Chỉ có thể đủ tiếp tục, không ngừng bóc ra đi xuống. Đây chính là chính mình mạnh nhất phòng ngự chi lực A. Thế nhưng, cứ như vậy, ngạnh sinh sinh bóc ra. Ngươi, này đan dược. Mã Giai Ni cái miệng nhỏ trương lão đại, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Thật sự là, Dương Đào này đan dược tác dụng, quá. Cổ quái đi. Dụng lông tác dụng sao? Ngạch đúng vậy, lúc ấy ta chính là như thế tưởng tượng, rồi mới. Ha ha, ngươi còn xem a. Như thế cay mắt hình ảnh, ngươi thế nhưng còn xem. Thức mau, Dương Đào cả người đều cổ quái lên. Nguyên bản hắn sẽ cho rằng, Mã Giai Ni sẽ không tiếp tục nhìn. Chính là hiện tại, Mã Giai Ni thế nhưng mùi ngon nhìn hết thảy. Hừ, này Tuyết Thiên thật đúng là không tồi đâu. Hơn nữa, nàng thế nhưng còn cố ý phát ra như vậy cảm khái. Hiển nhiên, là cố ý nói cho Lang Hoàng nghe. A. Không. Lang Hoàng đều mau khóc, vô dụng. Mặc kệ là cái gì biện pháp, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn chỉ có thể đủ ngạnh sinh sinh nhìn chính mình lông tóc, từng cây bóc ra rớt, một cây đều không dư thừa. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, chính mình cả người, lạnh tăm cam. Cảm giác này, vô cùng quái dị, hắn trước nay đều không có cảm thụ quá. Hình tượng. Hắn không thèm để ý. Chính là hiện tại, đó là chính mình phòng ngự chi lực ca mạnh nhất phòng ngự chi lực, thế nhưng cứ như vậy đã không có. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì người? Đáng chết, không phải nói là thiên sư đạo, ngũ hành tông người sao, như thế nào còn có như vậy cổ quái đang ăn dược. Vừa mới Sơn Mục nói, Lang Hoàng chính là nghe được. Này hai cái tông môn, hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng là vì ngày đó long hồn cùng địa ngục song đầu khuyển, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Giống. Nhìn đến tình huống này lúc sau, một bên địa ngục song đầu khuyển, thế nhưng theo bản năng đều sau lui vài bước. vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Đào, hai mắt bên trong có nồng đậm phòng ngự chi sắc. Ngậy! Này có thể trách ta sao? Dương Đào cùng Mã Giai Ni nhìn lúc sau, theo bản năng cười cười. Đáng giận, tiểu tử, ngươi đây là ở tìm chết. Ngậy! Lang Hoàng rít gào, phẫn nộ rồi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ một ngụm nuốt rớt đối phương, chỉ có như vậy mới có thể đủ phát tiết chính mình phẫn nộ. Chính là bỗng nhiên, hắn cả người một đốn, lại lần nữa một run run. Bởi vì Dương Đào chậm rãi từ từ mở ra đôi tay, ở hắn trong tay, động tác nhất trí xuất hiện vô số bình ngọc. Lang Hoàng A, ta chính là còn có rất nhiều nha. Ngươi có thể lựa chọn hạ, từ cái nào bắt đầu A? Ừ, như vậy đan dược, ta không tin ngươi còn có. Lang Hoàng hầu nghi, bất quá lại không có động thủ. A, ngươi như thế lợi hại, có thể đối phía dưới bất luận cái gì một người lục soát hồn A, lão tử kêu Dương Đào, ngươi đi xem, ta cho ngươi thời gian nha. Dương Đào khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, không chỗ đạm nhiên mở miệng nói. Đệ 2000 linh chương 45 khinh lang quá đáng. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Nhìn Dương Đào kia đầy mặt đạm nhiên, mang theo cười xấu xa, vô cùng thong dong bộ dáng. Lang Hoàng nội tâm buồn trồn lên, thật sự là bởi vì, tình huống như vậy hắn trước nay đều không có gặp được quá. Hơn nữa, trước mắt tiểu tử này, thế nhưng nắm giữ không gian chi lực. Liên tính là vừa mới chính mình thần thông, thế nhưng đều bị tiểu tử này cấp đảo loạn. Cái này làm cho hắn nội tâm càng thêm có điều cố kỵ lên, hắn nguyên bản liền rất là nhát gan, nếu gặp được sinh tử nguy cơ, tuyệt đối sẽ lập tức đào tẩu. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể trở thành lang hoàng quan trọng nguyên nhân chí nhất. Chính là hiện tại, hắn thực không cam lòng. Kia chính là Thiên Long Hồn A, tuy rằng thực rõ ràng, đó là một đầu xuất phát từ tiến hóa trưởng thành trạng thái Thiên Long Hồn, chính là đã cụ bị một tia long khí. Nếu có thể bị chính mình nuốt rớt, kia đối chính mình chỗ tốt, không thua một hồi thật lớn tạo hóa. Lại còn có địa ngục song đầu khuyển. Đây cũng là lợi hại huyết mạch, hoàn toàn có thể đối chính mình huyết mạch, khởi đến không tưởng được xúc tiến tác dụng. Trong miệng là như thế này nói, nhưng là Lang Hoàng lại là đã âm thầm bắt đầu, đối với phía dưới Sơn Mục gia tộc cùng Thạch Điền gia tộc người, lục soát hồn lên. Giống như Dương Đào nói giống nhau, Lang Hoàng như vậy tu vi, phải đối người lục soát hồn, hoàn toàn là một giây sự tình. Mà Dương Đào cũng không có động. Ngược lại mang theo cười xấu xa, một trên một dưới vức động trong tay bình ngọc, kia bộ dáng tràn ngập hoàn khố hơi thở. Ma quỷ. Dương Đào chính là một cái ác ma à, hắn ở nhân gian thời điểm, liền vận dụng quá phát thanh đan, làm cái này đảo quốc đều sợ hãi. Kia trường hợp. Khó coi, sản không đành lòng đánh cuộc. Bá. Gần là tìm kiếm đến người đầu tiên, Lang Hoàng nội tâm liền run lên. Dương Đào này hai chữ, phảng phất có không thể tưởng tượng ma lực, được đến tin tức, cũng tràn ngập đại khủng hoảng. Hừ, lão tử còn cũng không tin. Lang Hoàng an mại trụ nội tâm kinh ngạc, rồi mới bỗng nhiên thay đổi một người, tiếp tục lục soát hồn. Ác ma, tuyệt đối ác ma, năm đó ta chính là người bị hại chi nhất ta. Lần này, Lang Hoàng vận khí không tồi, thế nhưng tìm được rồi một cái sơn mục gia trong tộc. Trải qua quá đoạn lịch sử đó người tới. Thức mau, một vài bức tranh được in thu nhỏ lại, làm Lang Hoàng nhìn đều ra đầu tê dại. Đổi một cái. Cái này càng thêm khủng bố, hắn từ đối phương ký ức bên trong, thấy được cái gì? Vô số cỏ cây dây đằng, thế nhưng đều giống như phát thanh giống nhau, không ngừng chui vào người trong cơ thể. Nôn. Mặc dù là Lang Hoàng, nhìn đến này đó lúc sau. Hắn đều nhịn không được từng đợt nôn khan lên. Còn có mặt khác sinh mệnh chi lực bốc hơi tin tức, này đó, đều đang không ngừng kích thích hắn thần kinh. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này, thế nhưng như vậy tà môn. Tà ác, quá tà ác, như vậy người tu tiên, như thế nào không có bị thiên lôi đánh xuống A. Thiên sư đạo nhất kiệt xuất dược phong truyền nhân sao. Đáng giận, này hôn tiểu tử. Tuyệt đối chính là một cái tà ác đại ma đầu A. Kêu bình ngọc bên trong, làm không hảo thật là có mặt khác đan dược ga này nên làm sao bây giờ? Này vừa thấy dưới, lang hoàng luôn cuống. Một cái tám chỉ chân bước vào hợp thể kỳ tồn tại, thế nhưng bị hù ở hơn nữa, vẫn là thâm nhập linh hồn kia một loại. Này nếu nói ra đi, tuyệt đối sẽ làm nghe được mọi người, đều mở rộng tầm mắt. Chính là, giờ phút này lang hoàng, nhìn Dương Đào ánh mắt đều thay đổi. Trở nên mang theo một tia khủng hoảng, còn mang theo một tia trốn tránh. Đặc biệt là ở Dương Đào trong tay, không ngừng trên dưới vứt động bình ngọc, làm lang hoàng lo lắng. Hắn sợ kia bình ngọc, liền trực tiếp rách nát rớt, một không cẩn thận, liền lộ ra cái gì cổ quái đan dược chi lực tới. Như thế nào, lang hoàng là sao? Ngươi muốn trước thử xem nào một lọ A, hoặc là, vài loại đều tới điểm sao? Dương Đào cười như không cười nhìn lang hoàng, thông qua đối phương vừa mới cảm xúc dao động, hắn hoàn toàn có thể kết luận. Lang hoàng vừa mới khẳng định âm thầm lục soát hồn qua, hơn nữa, được đến hắn nhất muốn nhìn đến kết quả. Dương Đào, ngươi không cần sang bậy. Lang hoàng theo bản năng gầm nhẹ một tiếng, chính là nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình như vậy mở miệng, thật mất mặt. Chính mình chính là lang hoàng A, như thế nào có thể nói ra lời như vậy tới. Vì thế, hắn lại lần nữa phóng xuất ra ngập trời uy áp, lạnh lùng mở miệng, ừ. Ngươi đan dược là lợi hại, chính là như vậy đan dược, ta không cho rằng, ngươi còn có thể đủ có được. Các ngươi, đều phải chết. Nga. Vậy thử xem bái, dù sao ngươi là có thể tự mình thể hội. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp liền phải đối ra bình ngọc. Cái này làm cho lang hoàng vừa mới xuất hiện ngập trời uy áp, nháy mắt liền biến mất. Đừng, Dương Đào đạo hữu, vạn sự hảo thương lượng A. Này hơi thở thay đổi tốc độ cực nhanh, là Mã Giai Ni đều vì này liễu lưới. Dương Đào đạo hữu, ngươi nhìn xem, ta đều bị ngươi biến thành như vậy, ngươi liền không cần ở tiếp tục dùng những cái đó đang dược. Này phong cách biến đến quá nhanh, một ngụm một câu đạo hữu, làm Dương Đào trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Trong tay hắn đan dược, kỳ thật thật đúng là hù dọa người. Tốt xấu. Kia cũng là phân thân hậu kỳ lang hoàng A. Nếu không phải từ lang vương trong cơ thể nói ra vật chất làm lời dẫn, nơi nào có thể luyện chế ra đối lang hoàng cái này cấp bậc người đều hữu hiệu đan dược tới. Ít nhất, hiện tại Dương Đào, trên người là không có như vậy linh dược có thể làm được. Kỳ thật chúng ta chi gian, cũng không có quá lớn cừu hận là sao, chúng ta nước giếng không phạm nước sông A. Lang hoàng cười ha hả mở miệng. Này nếu là nói ra đi, khẳng định sẽ làm vô số người té ngã. Một cái phân thân hậu kỳ lang hoàng, vô hạn tiếp cận hợp thể đệ nhất biến cảnh giới, thế nhưng cấp một cái phân thân lúc đầu tiểu tử cười lịnh nọt. Chính là ta giết chết ngươi rất nhiều độc lang A. Dương Đào chớp chớp mắt chữ, rất là ngượng ngùng mở miệng nhắc nhở đến. Không có việc gì không có việc gì, độc lang có rất nhiều, giết chết một ít cũng liền thôi. Còn có thể đủ làm mặt khác độc lang, được đến càng nhiều tài nguyên đâu. Lang hoàng đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, ngữ khí bên trong, tất nhiên còn có một tia cảm tạ Dương Đào ý vị tới. Ngạch, nhưng là ta cũng xử lý ngươi một đầu lang vương A. Dương Đào như cũ ngượng ngùng mở miệng. Ngạch, kia cũng không tính cái gì, đều là chuyện nhỏ. Lang hoàng căng ra đầu, trong mắt đang không ngừng tán loạn. Chính là... Nhìn đến Dương Đào thế nhưng còn muốn mở miệng, lang hoàng vội vàng chủ động đánh gãy Dương Đào nói. Dương Đào đạo hữu, ta cái này mặt có nguyệt diệu tinh thạch à, bất quá khai thác lên, rất là phiền toái. Phòng chừng nếu ngươi muốn làm ra tới lời nói, cũng thực vây bực, cấp, ta nơi này là chính mình mấy năm nay khai thác ra tới, 300 viên, toàn bộ cho ngươi. Dầm. Lang hoàng há mồm. Trực tiếp hộp ra 300 viên nguyệt rượu tinh thạch tới, tức khắc toàn bộ chung quanh, bị nồng đậm ánh trăng chi lực bao phủ. Ngoa tào. Dương Đào không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Đồng nhiên, hắn vung tay lên, trực tiếp thu hồi nguyệt rượu tinh thạch, rồi mới đẩy mặt ngượng ngùng nhìn lang hoàng. Cái kia lang hoàng à, kỳ thật đi, ta lần này lại đây, chủ yếu không phải vì nguyệt rượu tinh thạch à. Cũng không phải vì sơn mục gia tộc. Dương Đào lời này, hơn nữa này ánh mắt, làm Lang Hoàng nội tâm kinh hoàng lên. Kỳ thật đi, ta là vì làm này địa ngục song đầu khuyển, tăng lên tới địa ngục tam đầu khuyển. Nghe được Dương Đào lời này, Lang Hoàng Đào hút một ngụm hàn khí, cả người lập tức lại lần nữa cuồng bạo lên. Dương Đào, ngươi không cần thật quá đáng. Nãi nãi tích, lao tử cái gì chỗ tốt đều chủ động cho ngươi, ngươi thế nhưng còn muốn như vậy, khinh lang quá đáng à. Đệ 2046 cổ quái Lang Hoàng. Ngươi muốn thứ tốt, lao tử đều không có làm khó dễ ngươi, thậm chí đem đồ tốt nhất đều cho ngươi. Còn muốn như thế nào? Đáng giận, liền tính là ngũ hành tông, thiên sư đạo, kia đều là đi qua. Lao tử tự nhận là thực đúng chỗ a, ngươi nhất định phải bức bách lao tử sao? Lang Hoàng nội tâm này sinh ác độc, hắn không biết Dương Đào rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Bất quá hắn minh bạch một chút, hiện tại chính mình, không thể đủ lại nhát gan. Ngậy! Ta vừa mới nói cái gì sao? Dương Đào chớp chớp mắt, rồi mới nhìn nhìn Lang Hoàng, lộ ra đầy mặt mê mang. Còn cho rằng chính mình căn bản là không có quá phận a, giống như, chính mình cái gì đều không có làm đi. Người xấu, bằng không chúng ta chuyển biến tốt liền thu đi. Trực tiếp rời đi, này Nguyệt Diệu tinh thạch đã được đến, cũng là được. Mã Giai Ni đang âm thầm truyền âm, không hy vọng Dương Đào thật sự lại lần nữa động thủ. Hai người giờ phút này trạng thái, thực rõ ràng không thể đủ lại chủ động đi khiêu khích một cái phân thần hậu kỳ tồn tại. Kia không khác tìm chết ta. Cô gái, này ngươi cũng không biết. Này Lang Hoàng xảo trá tàn nhẫn, vừa mới nó cố ý phóng thấp tư thái, chính là muốn nhìn xem, chúng ta rốt cuộc là cái gì thái độ. Dương Đào âm thầm trả lời, bất quá một bộ chính mình đã sớm xem thấu hết thể ngữ điệu. Nếu chúng ta cường ngạnh, hắn liền sẽ thật cẩn thận, sợ hãi trong tay ta đan dược. Nếu chúng ta sợ hãi, kia gia hỏa này khẳng định sẽ ở trước tiên liền động thủ. Ngươi cũng không nghĩ xem, hiện tại hắn là cái gì hình tượng. Sở hữu lông tóc đều bị ta chơi rớt, như vậy thâm cừu đại hận, hắn có thể nhận sao? Dương Đào tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, khiến cho Mã Giai Ni tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới ý nghĩ của chính mình, thật đúng là quá ngây thơ. Này Lang Hoàng tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện. Bất quá vừa mới hắn vẫn luôn ở gào giống, chính là không có động thủ, hẳn là chính là sợ hãi Dương Đào trong tay bình ngọc. Mã Giai Ni rất muốn trực tiếp mở miệng dò hỏi, này đan dược rốt cuộc còn có bao nhiêu đại tác dụng. Chính là nàng lại sợ được đến đáp án, làm chính mình lộ ra sơ hở tới, cho nên, nàng chỉ có thể đủ chịu đựng, cứ như vậy ở một bên ngốc ngốc nhìn. Người vừa mới nói, ngươi muốn cho này địa ngục song đầu khuyển tăng lên tới tam đầu khuyển chính tự, ngươi quên mất sao? Làm Mã Giai Ni đầy mặt giật mình chính là, này Lang Hoàng thế nhưng thật sự không có chủ động xuất kích, hoàn toàn là sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to. Còn ở một bên, làm ra một bộ hung tàn bộ dáng, bắt đầu quát lớn lên. Hừ, nếu muốn làm này song đầu khuyển tăng lên, kia biện pháp tốt nhất, chính là nuốt rớt ta. Kia nó liền có 100% cơ hội, lại lần nữa sinh trưởng ra một cái đầu tới. Lang Hoàng lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vô tận sát ý. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là muốn xử lý ta. Ngươi mới có thể đủ dừng tay. Đúng rồi. Dương Đào thậm chí tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng, cấp gia nhất khẳng định trả lời. Cái này làm cho Mã Giai Ni cả người đều hơi hơi sửng sốt. Này tính cái gì, như thế nào có thể như vậy? Bằng không, ngươi cho rằng lão tử làm ra như thế nhiều đan dược tới làm gì? Thật là, đùa giỡn sao? Đây chính là Tây Vực A, linh dược như vậy chân quý, ta không đi luyện chế tăng lên cùng khôi phục tu vi đan dược, lại cố ý luyện chế đối phó ngươi đan dược, ngươi nói xem, nếu không phải muốn xử lý ngươi, ta đây là vì cái gì A? Dương Đào nói, làm Lang Hoàng nội tâm lại lần nữa run lên. Đáng chết, hắn nói không sai a, này linh dược khẳng định rất lợi hại. Rốt cuộc, ta chính là một cái Lang Hoàng a, thế nhưng đối ta đều có tác dụng, tiêu hao nhất định vô cùng thật lớn. Lang Hoàng bắt đầu không ngừng suy tư lên, nhìn Dương Đào trong tay bình ngọc, lộ ra càng nhiều lo lắng tới. Nếu là ta, một khi động thủ, tự nhiên là muốn lộng tới hoàn toàn chi sách. Như vậy xem ra, hôn đả này thật sự còn có mặt khác ghê tởm đáng dược. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Hiện tại hắn không có động thủ, không phải không thể đủ động thủ, chỉ sợ là sợ thật sự làm lao tử lâm vào khốn cảnh lúc sau, chung quanh tiểu quỷ tử sẽ đối hắn bất lợi đi. Rốt cuộc, vừa mới hắn chính là xử lý tiểu quỷ tử nhất lợi hại người a. Lang Hoàng càng muốn, nội tâm liền không ngừng run run, hắn cảm giác, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Trước mắt này tiểu hỗn đản, thật sự là quá khủng bố. Tiểu tử, lời nói thật cùng ngươi nói đi, muốn nuốt rớt ta, là không có khả năng. Lang Hoàng trong mắt xoay chuyển, phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Bất quá nếu muốn cho này song đầu khuyển tăng lên, không phải không có mặt khác biện pháp. Ta nơi đó, còn có một viên Lang Hoàng trái tim, bằng không như vậy, ta cho ngươi, ngươi chạy nhanh cút đi. Như vậy đều có thể. Nghe được đối phương nói lúc sau, Mã Giai Ni đôi mắt đẹp mở to vài phần, nàng không nghĩ tới, Lang Hoàng thế nhưng chủ động đưa ra như vậy điều kiện tới. Chẳng lẽ, thật sự bị lừa dối ở? Đừng cao hứng quá sớm. Dương Đào lại lần nữa truyền âm, bất quá khỏe miệng lại là lộ ra một tia trào phúng. Thiết, ngươi cho rằng lão tử ngốc ga ngươi nói có liền có, vậy ngươi có phải hay không muốn nói, kia trái tim không ở nơi này, ngươi muốn đi địa phương khác lấy à? Ngươi! Không sai. Lang Hoàng hơi hơi sửng sốt, hai mắt bên trong xẹt qua một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là gật gật đầu. Thiết, liền biết ngươi muốn đào tẩu, hừ. Không có khả năng, trừ phi ngươi làm ta ở trên người của ngươi lưu lại ấn ký, đương nhiên là đan dược chi lực ấn ký. Nói như vậy, ta liền biết, ngươi không phải muốn chạy trốn đi rồi. Dương Đào đúng lý hợp tình mở miệng, đồng thời mở ra một cái bình ngọc, vung tay lên. Một đoàn đan dược chi lực từ bình ngọc bên trong xuất hiện, ở Dương Đào lòng bàn tay không ngừng chìm nổi. Ngươi không cần thật quá đáng. Lang Hoàng trong mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết gia hỏa này nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngại ngại tích, ngươi cho rằng lão tử tính cách thực hảo là sao? Không được nói, lão tử liền tính mạo hiểm một ít, muốn động thủ. Cũng không tin, lão tử chuẩn bị không đủ sao? Trực tiếp chấn áp ngươi. Dương Đào trên mặt toát ra một trận tức giận, đôi tay hơi hơi dùng sức, bình ngọc mặt trên, xuất hiện liên tiếp cái khe tới. Đồng thời, ở hắn trước người, xuất hiện vô số kim sắc ký hiệu, biến thành một cái trận pháp. Đừng! Đừng đừng đừng! Lang Hoàng thế nhưng lại lần nữa làm ra làm Mã Giai Ni mở rộng tầm mắt sự tình tới. Hắn thế nhưng trực tiếp ngăn trở Dương Đào, rồi mới nói thẳng ra thỏa hiệp lời nói tới. Ta đồng ý, ngươi không cần tiếp tục. Đáng chết, ta đồng ý còn không được sao. Lang Hoàng nội tâm vô cùng nôn nóng, hắn còn không ngừng mở miệng nói. Ta cũng không phải là sợ hãi ngươi, tiểu hoa nhi, ta là cho ngũ hành tông mặt mũi, cũng là cho thiên sư đạo mặt mũi. Ngươi, ngươi nhanh lên, lão tử liền đi cho ngươi lấy, bắt được lúc sau, các ngươi chạy nhanh cấp lão tử cút đi. Lang Hoàng lời nói bên trong, thế nhưng còn mang theo một tia gấp không chờ nổi. Dương Đào thế nhưng cũng không có chút nào vô nghĩa, vung tay lên, phía trước kia đoàn đan dược chi lực, trực tiếp biến thành một cái ký hiệu, dấu vết ở Lang Hoàng kia chủi lủi thân thể mặt trên. Tiểu tử ngươi không nên động thủ, bổn hoàng thực mau liền tới, ngươi chờ. Lang Hoàng ba bước quay đầu một lần, vẫn luôn âm thầm nhìn chăm chú vào Dương Đào, lúc này mới không ngừng chìm vào ngầm. Cuối cùng biến thành một đoàn lưu quang, hoàn toàn chìm xuống. Người xấu, ta như thế nào cảm giác quái quái a? Mã Giai Ni vô cùng buồn bực đang âm thầm truyền âm, Dương Đào cũng là khẽ nhíu mày. Hắn cũng có đồng dạng cảm giác, tốt xấu cũng là một cái sắp tiến vào hợp thể kỳ tồn tại, như thế nào sẽ biểu hiện như vậy bất kham. Không có việc gì, ta vẫn luôn giám thị nó, thực mau. Ta tưởng ta nên biết phương diện này có cái gì vấn đề. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng. Đệ 2000 chương 47 sói con. Ngay từ đầu Lang Hoàng lộ ra như vậy thần thái, Dương Đào còn có thể đủ lý giải. Chính là sau lại, nó hành vi, làm Dương Đào nội tâm cũng hồ nghi lên. một cái sắp muốn bước vào hợp thể kỳ tồn tại, như thế nào có thể như vậy không có cốt khí? Nhát gan, kia cũng nên có cái hạn độ đi. Chính là vừa mới cái này lang hoàng, thế nhưng không có chút nào hạn cuối nhát gan. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm có một tia mặt khác ý tưởng. Hơn nữa, nhất làm Dương Đào cảm thấy nghi hoặc chính là bắt đầu kia thần thông, rõ ràng vô cùng cường đại, nhưng là thi triển ra tới thời điểm, lại có thể bị chính mình trận pháp chi lực cấp ảnh hưởng. Điểm này, hắn quỷ dị. Độn không môn đối với không gian chi lực nắm giữ, tự nhiên là lợi hại. Chính là Dương Đào không cho rằng, có thể đối một cái nửa bước hợp thể kỳ tồn tại, sở thi triển ra tới thần thông, có như vậy đại ảnh hưởng. Còn có chính là, Dương Đào trước nay đều không có nghe nói qua, nơi này còn có mặt khác lang hoàng trái tim. Này phiến không gian, có thể dựng dục ra hai cái lang hoàng sao. Dương Đào tỏ vẻ thực hoài nghi, hơn nữa, lang hoàng thế nhưng trực tiếp tại đây ngầm. Khai cái gì vui đùa, nếu là cái dạng này lời nói, kia Sơn Mục chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nếu phát hiện, Nguyệt Diệu tinh thạch như vậy thứ tốt, như thế nào khả năng còn sẽ làm độc lang độc chiếm? Dương Đào thần nghiệm, nháy mắt liền bao phủ chung quanh hết thảy. Lang hoàng thân thể, ở tiến vào ngầm lúc sau, liền khôi phục tới rồi bình thường độc lang lớn nhỏ. Hơn nữa, nó trong mắt không ngừng loạn chuyển, giống như làm tặc giống nhau. Linh thức bắn ra bốn phía mở ra, không ngừng tìm kiếm chung quanh. Hơn nữa, hắn giờ phút này thế nhưng mang theo một tia gấp không chờ nổi cảm giác. Thật là đáng sợ. Quá tà ác. Đáng chết, Sơn Mục hôn đàn này, như thế nào trêu chọc đến như vậy yêu người ta? Lang hoàng cả người bắt đầu không ngừng nói thầm lên, hắn đã xác định, chung quanh không có những người khác linh thức xuất hiện. Hừ, đan dược chi lực, đáng chết tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ hãi sao? Ngươi liền tính trực tiếp đem lão tử độc chết, lão tử đều không sợ. Lang hoàng nổi giận đùng đùng ở một bên chửi bậy, cái này làm cho thần niệm bao phủ Dương Đào, sắc mặt cực kỳ cổ quái lên. Này tiết ấu, tựa hồ có điểm không thích hợp a. Hừ hừ, lang hoàng trái tim, lão tử tự nhiên là có. Chính là ngươi có thể được đến sao? Ngươi cho rằng lão tử sẽ cho ngươi sao? Tưởng cái gì đâu? Như thế ngây thơ. Nơi này, chính là Nguyệt Diệu tinh thạch mạch khoáng a. Nơi này nhiều tháng quang chi lực, hoàn toàn có thể bị ta kích động. Ta không cho ngươi tiến vào, ngươi liền không thể đủ tiến vào. Hừ hừ. Lão tử mới sẽ không đi ra ngoài đâu. Lang hoàng không ngừng nói thầm lên, cái này làm cho dùng thần niệm tìm kiếm đến này hết thể Dương Đào, sắc mặt càng thêm cổ quái lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này lang hoàng rốt cuộc đang làm cái gì? Như thế nào cảm giác? Này lang hoàng giờ phút này lời nói chi gian, mang theo một tia nồng đậm bốn ấu trĩ. Không sai, chính là ấu trĩ. Ông! Lang hoàng đi tới Nguyệt Diệu tinh thạch mạch khoáng mặt trên, trực tiếp phát gục trên mặt đất, căn bản là không đi quản mặt khác. Hừ hừ, vốn là muốn nuốt rất thiên long hồn, như vậy ta là có thể đủ trở thành chân chính lang hoàng. Chính là, không nghĩ tới gặp được một cái như vậy biến thái tiểu tử. Tính tính, lão tử vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Bất quá, này đan dược chi lực vẫn là đáng sợ, này thân thể, vẫn là thôi đi. Ở Dương Đào trợn mắt há hốc mồm dưới, kia lang hoàng trong cơ thể, thế nhưng toát ra một đoàn bạch sắc quang mang. Một con lông tóc tuyết trắng, không mang theo một tia tạp sắc sói con, trực tiếp xuất hiện ở thật lớn lang hoàng thân thể bên người. Giờ khắc này, Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ. Phía trước hết thể nghi hoặc, tức khắc rộng mở thông suốt. Trước mắt này lang hoàng, căn bản chính là một cái thân thể ba. Mà này tuyết trắng sói con, gần chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi dao động thôi. Vừa mới này sói con, căn bản là cáo mượn oai hùng A, dung nhập lang hoàng thân thể trong cơ thể, mượn dùng gần là này lang hoàng thân thể lực lượng thôi. Chính là Dương Đào đan dược, làm này sói con nội tâm sợ hãi lên. Hừ, đan dược chi lực, rất lợi hại sao? Thiết, lão tử không cần kia thân thể, có thể như thế nào? Dù sao phương diện này có Sơn Mục tên kia lưu lại tàn khuyết khống chế năng lực, tuy rằng Sơn Mục cút, nhưng là lao tử không hiếm lạ thân thể kia a. Sói con rất là đắc ý, căn bản liền không có nghĩ tới, còn muốn đi ra ngoài. Nó đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều không ra đi. Dù sao, này Nguyệt Diệu tinh thạch lực lượng rất là cường đại, người ngoài muốn tiến vào, liền tính là thần thức, đều vô cùng gian nan. Nó thực yên tâm, Dương Đảo cùng Mã Giai Nhi, đều là phân thần kỳ, có thể có cái gì biện pháp tiến vào sao? Hừ hừ, mặc dù là có, kia chính mình cũng có thể đủ khai lưu. Cô gái, chúng ta bị lừa dối. Dương Đảo sắc mặt rất là cổ quái, một thuộc tính phân thân đã lại lần nữa xuất hiện, sinh mệnh chi lực bốc hơi lên không ngừng dung nhập đến Dương Đảo trong cơ thể. Thậm chí, Dương Đảo liên tiếp lấy ra đan dược tới, trực tiếp ăn vào. A, Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt, ngay từ đầu, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm đâu. Chúng ta bị lừa dối, chẳng lẽ không phải kia lang hoàng bị lừa dối sao? Không sai, chúng ta bị lừa dối, kia căn bản là không phải lang hoàng. Mà là một đầu sói con, trước kia lang hoàng, khả năng đã sớm bị Sơn Mộc xử lý. Dương Đảo thần niệm ở Mã Giai Ni trong đầu không ngừng hội tụ, đem vừa mới tra xét đến hết thảy, lại lần nữa tái hiện ra tới. Cái gì? Mã Giai Ni ngây ngẩn cả người, ngay từ đầu nàng còn cho rằng là Dương Đảo ở lừa dối đối phương. Chính là không nghĩ tới, kết quả thế nhưng là cái dạng này buồn cười. Dương Đảo thế nhưng đều bị lừa dối ở, không biết vì cái gì, Mã Giai Ni đột nhiên cảm giác thực buồn cười. Hi hi, người xấu, trước kia không đều là ngươi lừa dối những người khác sao, lần này, hi hi cái này kêu cái gì tới? Bang! Nha! Mã Giai Ni mặt đẹp đỏ bừng, bởi vì nàng cảm nhận được, chính mình phía sau nào đó bộ vị, bị nào đó người xấu công kích, cùng thật lâu trước kia giống nhau, ngay cả lực độ đều không sai biệt lắm. Hừ, ngươi còn dám vui sướng khi người gặp họa, xong đầu khuyển. Ngươi trực tiếp đi xuống, lần này, ta muốn cho kia sói con biết, lừa dối lao tử chính là muốn trả giá đại giới. Dương Đào hung tợn mở miệng, một bên song đầu khuyển cũng không dám ngỗ nghịch Dương Đào, bởi vì vừa mới kia đan dược chi lực, làm nó nội tâm run rẩy. Thiên Long Hồn, ngươi cũng cùng nhau. Giống. Thiên Long Hồn cùng song đầu khuyển cùng nhau lên đường, nháy mắt hướng tới phía dưới, không ngừng lẻn vào. Gì? Chuyện như thế nào? Bọn họ như thế nào lại đây? Ha ha ha, đây chính là thiên đại cơ hội tốt ta. Sói con thực mau liền cảm nhận được này hết thảy, lập tức cả người đều kích động lên. Hừ, ngươi cho rằng đâu? Sói con, còn dám lừa dối lao tử, cho rằng lao tử dễ khi dễ sao? Đã có thể ở nháy mắt, Dương Đào lời nói, giống như kinh thiên chi lôi. Trực tiếp ở sói con chung quanh ầm ầm ầm rung động. A, chuyện như thế nào, ngươi như thế nào có thể tra xét đến nơi đây tới? Sói con cả người lông tóc đứng chồng ngược, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh, linh thức tứ tán mở ra, muốn nhìn xem, Dương Đào rốt cuộc ở nơi nào. Hừ hừ, vừa mới kia đan dược, ta chính là còn có, ngươi này lông tóc, còn tính thực không tồi a. Dương Đảo cười hì hì mở miệng, thanh âm bên trong, cố ý mang theo một tia xấu xa tươi cười. Đệ 2000 chương 48 thiếu trông cửa cầu. Như thế nào khả năng? Dương Đảo, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Sói con đầy mặt hoảng sợ, không ngừng sau lui, thật cẩn thận nhìn chung quanh. Linh thức trực tiếp quyết tán, thậm chí còn dẫn động một ít nguyệt hoa chi lực, làm chung quanh trở nên phá lệ sáng ngời lên. Không đúng không đúng. Đây chính là Nguyệt Diệu tinh thạch nơi mạch khoáng, liền tính là thần thức, đều không thể đủ tùy ý tra xét. Dương Đào nhất định chưa từng có tới, hẳn là ở đan dược chi lực. Sói con trong mắt không ngừng loạn chuyển, mang theo hồ nghi. Hắn nội tâm có chút ý tưởng, nhưng là lại có không thể đủ hoàn toàn khẳng định. Chạm vào. Ở nháy mắt, hắn mở ra miệng. Trung quanh nguyệt hoa chi lực, nháy mắt dũng manh vào trong miệng của hắn, ngay sau đó bị không ngừng áp xúc, biến thành một đoàn tuyết bạch sắc ngọn lửa. Ngọn lửa hàn khí dày đặc, làm chung quanh hơi thở kịch liệt giảm xuống, liền tính là chính hắn hô hấp ra tới hơi thở, lập tức mang theo vô số bạch xương lên. Đi! Tiểu sói con không có chút nào chần chờ, kia đoàn màu trắng lánh hỏa, nháy mắt bị hắn đẩy đưa đến một bên thật lớn lang hoàng thân thể mặt trên, kia đan dược chi lực nơi địa phương. Tư tư tư! Này lạnh băng ngọn lửa, tựa hồ rất là bất phàm. Nháy mắt khiến cho kia một đoàn đan dược chi lực, bắt đầu không ngừng thiêu đốt, một cái hô hấp không đến thời gian, liền tiêu tán không còn một mảnh. Hừ, lao tử xem ngươi còn có cái gì biện pháp. Sói con từng ngụm ăn mặc khí thô, ngay cả khỏe mắt chung quanh, đều xuất hiện vô số mồ hôi, vừa mới này đoàn ngọn lửa, với hắn mà nói, tiêu hao không nhỏ. Chính là hắn nội tâm khủng hoảng, nếu bất động dùng lực lượng như vậy, sợ không thể đủ thu phục Dương Đào lưu lại sau tay. Ngậy! Ngươi đây là làm gì? Đã có thể ở thời điểm này, sói con nội tâm còn không có hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn bên thai, tất nhiên lại lần nữa vang lên Dương Đào thanh âm. Hơn nữa, vẫn là mang theo một tia nghi hoặc thanh âm. Cái gì? Sói con toàn bộ thân hình bỗng nhiên nhảy dựng động, trong miệng phát ra từng đợt gầm nhẹ. Không phải đã thu phục sao? Kia vì cái gì thanh âm kia, còn ở chính mình bên thai? Nô, ngươi nên không phải là cho rằng, ta linh thức là phụ thuộc ở vừa mới kia đoàn đan dược chi lực mặt trên đi. Dương Đào thanh âm lại lần nữa cổ quái vài phần, nhưng lời này ngữ, đối sói con mà nói, lại giống như bạo kích. Chẳng lẽ nói, không phải. Sói con trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ không phải. Dựa à. Kia vừa mới chính mình phế bỏ như vậy đại tinh lực, làm ra kia một đoàn ngọn lửa tới, đây là vì cái gì a? Đáng giận a, thế nhưng không phải, kia lão tử vừa mới chẳng phải là uổng phí sức lực. Khi dễ lang a, quá khi dễ lang. Tự nhiên không phải a, ta này linh thức chính là rất cường đại. Ngươi cho rằng này nguyệt diệu tinh thạch mạch khoáng, là có thể đủ vây khốn ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Thậm chí, ở Dương Đào lời nói kết thúc lúc sau, ở sói con trước người, xuất hiện một đám thật nhỏ kim sắc ký hiệu. Kia ký hiệu đang không ngừng nhảy lên, không ngừng vũ động, đồng thời còn ở không ngừng xoay tròn. Cái gì? Này này này! Này không phải ngươi cái hỗn đản, vừa mới thi triển kia. Kia đáng sợ trận pháp sao, có thể dẫn động không gian chi lực. Sói con toàn bộ thân hình trực tiếp lướt ngang 100 mét khoảng cách. Vô cùng cảnh giác nhìn kia ký hiệu không ngừng ở tăng nhiều, hắn hoàn toàn nhớ rõ, vừa mới kia đan dược chính là thông qua này trận pháp, trực tiếp dịch chuyển. Hiện tại, hôn đàn này, thế nhưng là muốn lại lần nữa đối phó chính mình sao? Đáng sợ à, thật là đáng sợ, chính mình này lông tóc, chính là so lang hoàng lông tóc phải đẹp rất nhiều, hơn nữa càng thêm có tiềm lực à, không thể đủ làm hôn đàn này tai họa. Dừng lại! Dừng lại, ngươi cấp lao tử dừng lại a! Sói con đều sắp khóc, đáng chết, hôn đản này quá biến thái, thế nhưng có thể linh thức lan tràn lại đây, xem thấu chính mình hết thảy. Ngươi không cần tiếp tục, ta lông tóc rất quan trọng. Ngươi muốn lang hoàng trái tim sao, ta cho ngươi còn không được sao. Này tính cái gì tình huống a? Thật là, chính mình chính là một đầu nho nhỏ sói con a, êm đẹp. Như thế nào liền trêu chọc đến cái này biến thai a? Xong đầu khuyền sao, cầm đi a, ngươi nhanh lên đi, không cần xuất hiện ở lão tử trước mặt. Sói con đối với không trung, đồng nhiên huy động móng vuốt, chung quanh tức khắc xuất hiện một đạo cái khe, một viên màu đỏ sẫm trái tim, tức khắc xuất hiện ở sói con trước người. Thình thịch, trái tim như cũ ở chậm rãi nhảy lên, không nhảy lên một lần. Nó chung quanh liền xuất hiện từng vòng huyết sắc sóng gợn không ngừng khuếch tán, làm cho cả mạch khoáng đều xuất hiện từng đợt đông đưa. Này, chính là nửa cái chân bước vào hợp thể kỳ tồn tại. Thình thịch, trái tim không ngừng mà nhảy lên, sói con cắn răng, răng, ở nỗ lực quả thực, trong mắt lại là không ngừng đông đưa, hiển nhiên là ở đánh mặt khác chủ ý. Tiểu sói con, ngươi quá không an phận. Ngươi cho rằng, thanh âm này có thể ảnh hưởng đến ta sao? Dương Đào thanh âm, lại lần nữa ở chung quanh động tĩnh lên. Cái này làm cho sói con hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xẹt qua một tia hoảng sợ. Như thế nào sẽ đâu? ta này không phải cho ngươi sao, ngươi không cần nghĩ nhiều. Chính là hắn nội tâm, lại đã sớm bắt đầu chửi má nó lên, mờ mờ tờ, hôn đản này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì ngay cả như vậy tiếng tim đập, đều đối với tiểu tử vô dụng, đáng chết, này rốt cuộc là cái gì linh thức. Ừ, ngươi cái tiểu sói con, ngươi tốt nhất cấp lão tử thành thật điểm. Dương Đào lại lần nữa hừ lạnh, ở kia trái tim chung quanh, xuất hiện vô số kim sắc ký hiệu, một cái trận pháp lại lần nữa xuất hiện, đồng thời, song đầu khuyển chung quanh, cũng xuất hiện một cái đồng dạng ký hiệu. Ở Dương Đào thần niệm trong phạm vi, như vậy thủ đoạn, lơ lỏng bình thường, có thể nhất niệm chi gian, liền hoàn thành. Giống. Song đầu khuyển phát ra một trận hưng phấn gào giống, tức khắc, một ngụm nuốt vào kia nhưng trái tim. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình hoa vĩ một đạo ưu quang, về tới Mã Giai Ni trong cơ thể. Thiên Long Hồn cũng bị Mã Giai Ni trực tiếp triệu hoán trở về, toàn bộ sự tình, phảng phất đã bình tĩnh xuống dưới. Tiểu sói con cảm nhận được này hết thể lúc sau, nội tâm thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là đúng lúc này, hắn nhất không muốn nghe đến thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Tiểu sói con, ngươi cấp lao tử ra tới. Ngoa tào, ngươi không cần thật quá đáng, lao tử cái gì đều cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Sói con tức khắc phát mau, này tính cái gì, thật sự muốn bức nó liều mạng sao? Lao tử có một tòa linh sơn, còn thiếu một cái trông cửa khẩu, ngươi qua đi cấp lao tử trông cửa đi. Dương Đào cảm giác, này sói con rất là bất phàm, ít nhất, hắn có thể trực tiếp phun ra nuốt vào nguyệt hoa chi lực. Điểm này liền vô cùng như bẻ. A Phi, ngươi biết bổn hoàng là cái gì sao? Ngươi tính cái gì đồ vật, thế nhưng làm bổn hoàng đi cho ngươi xem môn, Linh Sơn. Hừ hừ, ngươi lừa dối ai đâu, này Tây vực như thế cằn cỗi, nơi nào tới Linh Sơn, ngươi cấp lao tử cút đi, bằng không, bổn hoàng thật muốn liều mạng tới. Sói con không ngừng gào giống, hai mắt đều bắt đầu đỏ lên. Đương nhiên, Dương Đào căn bản là không vô nghĩa, kim sắc trận pháp lại lần nữa xuất hiện, một cái bình ngọc nháy mắt xuất hiện ở sói con trước mặt. Có đi hay là không? Dương Đào ngữ khí bên trong, mang theo vô tận nghiền ngẫm chi ý. Đệ 2000 chương 49 biến quá nhanh. Ta! Ngươi! Ta sói con ấp úng, không ngừng nhìn kia lóng lánh quang mang trận pháp. Đối với phía trước Dương Đảo kia khủng bố dụng lông đan dược chi lực, sói con nội tâm vô cùng kiêng kỵ, thậm chí đạt tới hoảng sợ nông nỗi. Hiện tại, kia kim sắc trận pháp bên trong, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện bình ngọc, cái này làm cho hắn tiểu tâm can không ngừng tán loạn lên. Làm sao bây giờ? Này rốt cuộc nên làm sao bây giờ mới hảo a? Đáng giận, hôn đả này như thế nào có thể có như vậy ghê tởm đan dược? Tiểu sói con nội tâm điên cuồng suy tư, muốn tìm được một cái phương pháp tốt nhất, bất quá thực mau, Dương Đào kia có điểm không kiên nhẫn thanh âm, tức khắc lại lần nữa động tĩnh lên. Tiểu sói con à, ngươi cũng chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi à, nếu đã không có này lang hoàng thân thể, ngươi cho rằng, ngươi sẽ là lão tử đối thủ sao? Hừ hừ, tin hay không lão tử có 100 loại phương pháp, có thể làm ngươi dục tiên dục tử. Tin hay không, lão tử có vượt qua 100 loại đan dược, có thể làm ngươi sống không bằng chết ta. Dương Đào lời nói bên trong, mang theo một tia ôn giận. Cái này làm cho tiểu sói con cả người một cái cơ linh, run run một phen, đồng thời, cũng không biết nó đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hai mắt bên trong, tất nhiên buộc phát ra từng đợt khắc thần quang tới. Ngươi nói chính là thật sự. Tiểu sói con có điểm không thể hiểu được mở miệng. Cái này làm cho Dương Đào hơi sửng sốt, mấy cái ý tứ. Như thế nào nghe này sói con lời nói bên trong, còn mang theo một tia mạc danh kích động. Khu khu, ngươi phía trước nói, ngươi có một tòa linh sơn, lại còn có vượt qua 100 loại đan dược. Tiểu sói con lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói nội dung, lại là làm Dương Đào cả người đều sửng sốt. Nị mạ, đây là cái gì ý tứ? Như thế nào cảm giác, này sói con thái độ, giống như chuyển biến có điểm quá nhanh a. Đúng vậy, 100 loại mà thôi, mưa bụi A ta kia linh trên núi mặt linh khí đầy đủ, liền tính là ở Tây Vực, hẳn là cũng không có mấy cái địa phương có thể cùng ta nơi này so sánh với đi. Hơn nữa, xanh biếc vô cùng, bốn mùa như xuân. Dương Đào tuy rằng không biết này tiểu sói con rốt cuộc là mấy cái ý tứ, chính là đối với chính mình Vân Sơn, hắn chính là vẫn luôn đều rất là tự hào. Thật sự, nghe lời này ngữ, tiểu sói con tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng lên. Tiếp theo cái nháy mắt, tiểu sói con thế nhưng trực tiếp lại lần nữa biến thành một đạo lưu quang, dung nhập tới rồi lang hoàng thân thể trong vòng. Nháy mắt, lang hoàng mở ra miệng rộng, hướng tới chung quanh bỗng nhiên một hút. Vô số nguyệt hoa chi lực, thời gian bị lang hoàng hấp thu. Toàn bộ lang hoàng thân thể, đều phóng xuất ra nồng đậm nguyệt hoa ánh sáng tới. Hưu. Tiếp theo cái nháy mắt, lang hoàng thân hình liên tục đong đưa, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trước người. Thật sự có như vậy tốt địa phương, đi a, mang bổn hoàng đi a. Tiểu sói con kia gấp không chờ nổi lời nói, làm Dương Đào trợn tròn mắt. Hắn nhìn Mã Giai Ni liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, thấy được cũng là khó hiểu. Nay tính mấy cái ý tứ, hoàn toàn không có làm hiểu được không? Uy, tiểu tử, ngươi vừa mới không phải là ở lừa dối bổn hoàng đi. Hừ hừ, nói cho các ngươi, ngươi nếu là lừa dối bổn hoàng nói. Tiểu sói con thế nhưng còn sinh khí, ta đi, cái này làm cho Dương Đào cả người đều cảm giác không hảo. Nay quan hệ thay đổi, không khỏi quá mức nhanh chóng đi. Dương Đào không biết chính là, giờ phút này tiểu sói con nội tâm là cái gì ý tưởng. Nếu thực sự có như vậy tốt địa phương, còn có như vậy nhiều linh khí cùng linh dược, kia với hắn mà nói, tuyệt đối muốn so nơi này hảo vô số lần a. Nay phá địa phương, tuy rằng có nguyệt diệu tinh thạch, chính là mặt khác cái gì đều không có a. Nếu có thể thật sự giống như Dương Đào nói như vậy, đi cái như vậy tốt địa phương, tiểu sói con tự nhiên là ngàn vạn cái nguyện ý. Đến nỗi nguyệt diệu tinh thạch, có thể tiến vào chỉ có phân thần kỳ tu vi, có thể hiểu được nguyệt diệu tinh thạch, phân thần kỳ bên trong, hẳn là không có vài người. Này đối tiểu sói con tới nói, phóng nơi này là được, sau này chính mình muốn nói, tùy thời đều có thể đủ lại đây a. Lừa dối ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có cái này mặt mũi sao? Tuy rằng không biết vì cái gì, tiểu sói con thái độ đột nhiên chuyển hóa như thế mau, bất quá Dương Đào nhưng lười đến quản như vậy nhiều. Nếu đối phương nguyện ý đi theo chính mình đi, hừ hừ, kia hắn liền có phương pháp trực tiếp làm đối phương cam tâm tình nguyện giúp tổ chính mình giữ nhà hộ viện. Này sói con, có thể điều khiển lang hoàng thân thể. Giống nhau có thể phát huy ra phân thần hậu kỳ chiến lực, điểm này, vẫn là thực không tồi. Hảo A, kia đi A, nhanh lên đi, làm bổn hoàng nhìn xem, kia rốt cuộc là cái gì hảo địa phương. Lang hoàng trong mắt bên trong, không ngừng đong đưa, nội tâm lại là vô cùng kích động. Nếu thực sự có như vậy hảo địa phương, kia lão tử tuyệt đối an vạ không đi rồi. Hừ hừ, làm ngươi khi dễ lao tử. Đến lúc đó lao tử cách một ngày liền đi trộm ngươi một gốc cây linh dược, tức chết ngươi. Ngươi tổng hội có đi ra ngoài thời điểm, lão tử liền không ra đi, chờ ngươi đi ra ngoài. Sói con nội tâm bản tính, đều đánh hảo. Hảo, đi đi đi. Dương Đào cùng Mã Giai Ni hơi hơi nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới cả người biến thành một đạo lưu quang, hướng tới xuất khẩu vị trí buôn tập mà đi. Đến nỗi dư lại đảo quốc người, những người này Dương Đảo sẽ không nhiều quản, này đó nhưng đều là Dương Đảo lưu lại hạt giống, chỉ cần bọn họ rời đi, cùng người khác tiếp xúc. Kia theo thời gian trôi qua, Dương Đảo tên này, nhất định sẽ hóa thành rất nhiều đảo quốc người nội tâm, chỗ xấu nhất tác ngộ. Hừ, vẫn là đã tới chầm sao. Làm Dương Đảo không nghĩ tới chính là... Hắn vừa mới mang theo Mã Giai Ni cùng sói con rời đi này một mảnh không gian, một cái đen nhánh bóng người, liền xuất hiện ở Nguyệt Diệu Tinh Thạch sở tại phương trên không. Hắn chung quanh, có âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, nháy mắt liền đối chung quanh đảo quốc người, trực tiếp tiến hành rồi lục soát hồn. Đáng giận, Dương Đào, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi. thật đúng là đại đại vượt quá ta đoán trước a. Áo đen mũ, chậm rãi thối lui, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt. Bất quá này mỹ lệ hai tròng mắt bên trong, lại là mang theo một cổ tử rét đậm lạnh băng. A, nữ hoàng đại nhân, nữ hoàng đại nhân, cứu cứu chúng ta, mang chúng ta rời đi đi. Đại nhân, cầu xin ngươi, mang chúng ta rời đi đi. Tất cả mọi người trong phút chốc thấy được nữ tử dung nhan, không phải người khác, đúng là thiên chiếu nữ hoàng, bọn họ ở sâu trong nội tâm thần linh. Rời đi. Các ngươi trong lòng, đã để lại địch nhân nhất đáng sợ chiêu thức, cho nên. Thiên chiếu nữ hoàng hơi hơi sửng sốt, rồi mới tùy ý một tiếng hừ lạnh. Rầm. Mọi người, nháy mắt lộ ra từng đợt khủng bố cho thấy, bọn họ trái tim. Ở vừa mới này một tiếng hừ lạnh chi gian, hết thể bạo liệt mở ra. Đồng thời, ở nháy mắt, bọn họ thân thể, bắt đầu không ngừng toát ra từng luồng ngọn lửa. Nháy mắt, toàn bộ thế giới đều xuất hiện một mảnh tinh mịch. Mà thiên chiếu nữ hoàng thân ảnh, cũng nháy mắt biến mất không thấy. Đồng thời, Vân Sơn, Mao Tiểu Thanh cả người đắm chìm trong sao trời ánh sáng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai cái nam tử. Một cái nam tử một tay nắm một phen trường thương, mũi thương lây dính vết máu, cười hì hì nhìn Mao Tiểu Thanh. Hừ, nơi này quả nhiên không tồi, băng tuyết chi thần coi trọng, ngươi, tốt nhất quái quái thần phụ. Nam tử một tay nắm trường thương, khoe miệng mang theo từng đợt nhàn nhạt cười lạnh, toàn thân, phân thân trung kỳ tu vi dao động, hướng tới chung quanh quần quận phóng xuất ra tới. Đệ 2050 trải qua bổn hoàng đồng ý sao? Hừ, liền phải nhìn xem, các ngươi có hay không thực lực này. Mao Tiểu Thanh mày đẹp hơi nhíu, chính xác người phóng xuất ra một cổ tử chiến ý. Cựu tự chân ngôn, đã bị dẫn động, giờ phút này hắn tự tin, hoàn toàn có thể ngăn trở một người. Chính là đối phương, từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có một người ra tay. Chính là trước mắt cái này Phổ Lâm, một cái đồng dạng là phân thần trung kỳ tồn tại. Lại là ở nháy mắt, trực tiếp mấy lưới lê ra, xử lý bị chính mình nô dịch Phổ Lạc Đạt. Người này, vô cùng khủng bố. Rõ ràng tu vi mặt trên, cùng Phổ Lạc Đạt không sai biệt mấy, chính là biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, phảng phất căn bản là không phải cùng cái trình tự. Càng thêm làm Mao Tiểu Thanh cảm thấy lo lắng chính là, này hai người bên trong, tựa hồ là lấy một cái khác vẫn luôn không có ra tay, lạnh lùng nhìn trước mắt hết thể nam tử là chủ. Trước mắt cái này Phổ Lâm đều như vậy cường đại rồi, kia cái kia không ra tay nam tử, rốt cuộc khủng bố tới rồi cái gì nông nỗi. Mặc kệ như thế nào, Vân Sơn không thể đủ ném. Hừ, cùng lắm thì, mạnh mẽ thi triển cửu tự chân ngôn mặt sau bộ phận, dù sao cái kia người xấu cũng sẽ không làm ta thật sự quải rớt. Mao Tiểu Thanh nội tâm đã sớm quyết định chủ ý, chính là nàng lại như cũ lo lắng. Bởi vì cái kia không có mở miệng nhân thân thượng, như có như không phóng xuất ra, từng đợt làm nàng nội tâm kinh hoàng hơi thở tới. Đồng dạng đều là phân thần trung kỳ tu vi dao động, điểm này đối phương không có chút nào che lấp. Nhưng là không biết vì cái gì, đối phương hơi thở. Thế nhưng làm Mao Tiểu Thanh nội tâm đều không ngừng run run. Ha ha, đúng rồi. Mao Tiểu Thanh tiên tử là sao? Nhìn cùng ngươi giới thiệu, vị này chính là ta đỉnh đầu lão đại, mẹ tu. Phổ Lâm nhàn nhạt mở miệng, gần nói ra này hai chữ, một cái tên thôi. Chứ bỏ này đó ở ngoài, hắn thế nhưng không có nói nhiều bất luận cái gì một chữ, phảng phất này hai chữ, như vậy đủ rồi, có thể thuyết minh hết thảy. Hiện thực đích xác như thế, nghe thế tên lúc sau, Mao Tiểu Thanh cả người đều hơi hơi sửng sốt, hai mắt bên trong, lộ ra một tia nồng đậm kinh hãi tới. Mễ Tu. Chính là cái kia, tiên loại bảng xếp hạng top 10 Mễ Tu 3. Không nghĩ tới, Mễ Tu, thế nhưng cũng là băng tuyết chi thần người. Này tin tức, quá kinh bạo. Tiên loại bảng trước 10 tồn tại, mỗi một cái đều vô cùng khủng bố. Thậm chí có người nói, những người này, đều có thể đủ cùng tiểu tiên bảng người trên chống lại, không tới trước, trước mắt liền có một cái. Mao Tiểu Thanh. Cựu tự chân ngôn. Mễ Tu ngữ khí thực đạm, ánh mắt cũng thực đạm, phảng phất trước mắt sở hữu sự tình, ở hắn xem ra, đều không thể đủ làm hắn có chút dao động. Chỉ có đang nói cửu tự chân ngôn mấy chữ này thời điểm, ngữ khí bên trong, hơi chút xuất hiện một tia dao động. Mễ Tu đại nhân, ngươi có hứng thú sao? Phổ Lâm hơi hơi mỉm cười, thậm chí chủ động tránh ra một cái thân là, làm Mễ Tu có thể chính diện Mao Tiểu Thanh. Hừ, rất muốn thử xem, cửu tự chân ngôn rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Đương nhiên, Mao Tiểu Thanh, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Mễ Tu đôi tay bối ở hậu bối, cả người nhìn qua rất là tùy ý. Chính là vừa lúc chính là bởi vì như vậy tùy ý, làm Mao Tiểu Thanh không thể không càng thêm coi trọng lên. Bình! Mao Tiểu Thanh lại lần nữa mở miệng, không trung bên trong, một đạo tinh quang buông xuống, trực tiếp bao phủ ở Mao Tiểu Thanh toàn bộ thân hình, làm trên người nàng khí thế, lại lần nữa tăng cơ gấp đôi nhiều. Không đủ! Mễ Tu khẽ lắc đầu, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một phần bất mãn. Thậm chí, hắn ngay cả ra tay hứng thú đều không có, như vậy thái độ, làm Mao Tiểu Thanh tức khắc nổi giận. Hừ Mễ Tu, ta biết ngươi xếp hạng cường đại, nhưng là ngươi chân chính có thể làm được cái gì trình độ, kia cũng muốn lấy ra thực lực tới mới biết được đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta là thuộc về cái loại này yêu nghiệt cấp bậc sao? Mễ Tu như cũ không có ra tay, phảng phất giờ phút này nếu ra tay, vậy quá rất chính mình giá trị con người giống nhau. Hơn nữa, hắn còn rất là tự hào nói ra chính mình thiên tư, gần là mấy chữ này, liền cũng đủ áp chế tuyệt đại bộ phận người, không thở nổi. Ngươi, không cần sinh khí, bởi vì ta đối đãi mỗi người đều là cái dạng này. Ở trước mặt ta, chỉ có lấy ra thực lực tới, mới là nhất hữu hiệu. Mễ Tu lại lần nữa mở miệng, ngữ khí như cũ không có chút nào dao động. Đúng rồi, nếu ngươi không có cách nào tiếp tục đi xuống nói, ta đây chỉ có thể đủ thực đáng tiếc nói cho ngươi, ta không tính toán cho ngươi càng nhiều thời giờ. Nay đã là triệt triệt để uy hiếp, không cho thời gian, vậy cho thấy, hắn muốn vận dụng lực lượng của chính mình, trực tiếp quét ngang nơi này sở hữu hết thảy, làm nơi này trở thành hắn lãnh địa. Không sai, chính là trở thành hắn lãnh địa. Hắn có thể nghe theo băng tuyết chi thần mệnh lệnh, cũng không phải chân chính thần phục. Người như vậy, cao ngạo giống như không trung nắng gắt giống nhau, như thế nào khả năng cứ như vậy vô cùng đơn giản thần phục với người. Hắn muốn, gần là lẫn nhau lợi dụng, đồng thời, chính hắn cũng khát vọng trở thành chư thần minh bên trong, tương lai một tôn thần. Chư thần minh thần vị, chính là rất có dụ hoặc lực. Đặc biệt là, đối với hắn loại này, biết trong đó rất nhiều hưng mật người tới nói, phá lệ có lực hấp dẫn. Ngươi! Hảo! Vậy làm ngươi kiến thức, cửu tự chân ngôn lực lượng. Đấu! Mao Tiểu Thanh cắn răng, lại lần nữa phát ra một trận gào giống, toàn bộ không trung, lại lần nữa xẹt qua một đạo sao trời ánh sáng. Có điểm ý tứ. Mễ Tu hơi hơi mỉm cười, phía sau đôi tay bắt đầu chậm rãi đem ra. Ngoa tào. Nơi xa, Dương Đào giờ phút này thật cùng đã biến thành bình thường lớn nhỏ sói con không ngừng câu thông, cuối cùng minh bạch đối phương vừa mới biến hóa như thế mau nguyên nhân. Cảm tình, gia hỏa này thế nhưng là bởi vì chính mình theo như lời Vân Sơn miêu tả. Cảm tình, nay tiểu sói con, thế nhưng vẫn là một cái như vậy đôi mắt danh lợi. Nha tích. Sớm biết rằng như vậy, chính mình đã qua đi, liền trực tiếp bắt đầu lừa dối không phải có thể sao. Ai nha nha, bổn hoàng giống như cảm nhận được một cổ linh khí a. Sói con hai mắt lấp lánh tỏa sáng, thế nhưng còn rất là khoa trương, bắn ra lưỡng đạo thần quang, hướng tới Mông Lung Vân Sơn phương hướng nhìn lại. Hảo địa phương a, quả nhiên thật nhiều linh khí, thật đúng là màu xanh lục. Ta nói đào ca a. Bổn hoàng vẫn là thực thích nơi này, chậc chậc chậc. Thật nhiều linh dược a. Gì? Như thế nào có người ở đánh nhau a? Không thích hợp, kia hai người nhìn qua, người tới không có ý tốt a. Mấy cái ý tứ, quét ngang. Dương Đào khe như mày, hắn thần niệm thần kỳ, nhưng là so sánh với phía trước, phạm vi lại là nhỏ rất nhiều. Đồng dạng, hắn thông qua hỏa nhãn kim chử, đã thấy được bên kia tình huống. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, này sói con mượn dùng lang hoàng thân thể, thế nhưng có thể cảm nhận được Vân Sơn hết thảy. Nháy mắt, nó liền nổi giận. Nha tích, quét ngang bổn hoàng địa phương, như thế điếu. Trải qua bổn hoàng đồng ý sao, một cái phân thần trung kỳ cặn bã thôi. Sói con thế nhưng trực tiếp khống chế ở lang hoàng thân thể, tức khắc biến thành một đạo trắng tinh ánh trăng, hướng tới Vân Sơn phương hướng đánh sâu vào mà đi. Hơn nữa, hắn còn không ngừng gào giống lên, các ngươi hai cái cặn bã, cấp bổn hoàng cút đi. Đệ 2000 linh.